Luân hồi thức thứ nhất thi triển đến luân hồi thức thứ 6, luân hồi quyền lấy thần quang hình thức xuyên thấu qua tháp thần, trực tiếp rơi vào thần tháp nội bộ tinh thần dấu vết trên, lôi thần quyết triệu hồi ra một phương bất diệt lôi hải, đem thần tháp hoàn toàn bao phủ trong đó. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, rơi vào bảo tháp trên đại đạo bí thuật ùn ùn xuất hiện. A! Mở! Phá vỡ cho ta! Minh Thiên nộ giống. Ở trong quá trình này, hắn điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc lại không có một tia tác dụng. Lục đạo luân hồi. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, lại là này dạng bốn chữ truyền ra, để cho Minh Thiên một trận ra đầu tê dại. Này thi thuật, thật để cho hắn vẻ sợ hãi. Vâng! Sáu tấm mê mang đại thế giới xoay tròn, giống như là diệt thế thất say nghiền ép mà qua, không ngừng xung kích hướng thần tháp trên tinh thần dấu vết, lệnh chi không ngừng ảm đạm, ngay sau đó nứt vỡ. Như thế, thời gian trôi qua, rất nhanh, ba ngày ba đêm đi qua. Luân hồi. Hai lệnh như băng chữ to vang dội thập phương. Giờ phút này, vô cùng vô tận quang huy đem này phương thiên địa cho che đậy, mà thần tháp vừa lúc cư vào trong đó, kia trên Minh Thiên tinh thần dấu vết bị từng lần một trải vớt mà qua, rốt cục thì xoẹt một tiếng hoàn toàn nứt vỡ, tiêu tán ở vô hình. Trong nháy mắt này, thần ngoài tháp quang mang trở nên mở đi, không hề nữa như lúc trước như vậy cường thịnh. Chết tiệt, Thánh Thiên, ngươi dám? Dám? Minh Ngải tiếng giống giận dữ truyền ra. Giờ phút này hắn còn ở thần trong tháp, bởi vì bị luân hồi khóa vây ở nội bộ, không cách nào đi ra ngoài. Cút ra! Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn vung tay lên, một đạo thất thải quang xông vào thần tháp nội, đem Minh Thiên từ trong đó rút ra, quất, bay ra ngoài. Ông! Hắn ý niệm vừa động, thần tháp nhất thời thu nhỏ lại, trở nên chỉ có cao gần tấc, bay đến lòng bàn tay của hắn trung. Thần niệm đảo qua, hắn trong phút chốc cảm thấy này tông bảo tháp cường đại, Minh Thiên còn xa không có đem bảo tháp uy năng phát huy ra tới. Thứ tốt! Trong mắt của hắn thiểm quá một luồng tinh mang. Hao phí thời gian lâu như vậy, mấy ngày mấy đêm liên tục thi thuật, hiện giờ nhận được như vậy nhất tông bảo tháp, thật sự là một đại thu hoạch. Cứ như vậy, hắn chiến lược đem cường đại gấp mấy lần, còn nếu như có thể đủ đem này tông bảo tháp cùng đạo ấn dung hợp ở chung một chỗ sử dụng, như vậy có lẽ có thể phát huy ra càng thêm đáng sợ uy thế. Siêu! Phá không thanh âm vang lên, một đạo quang xông về phương xa, tốc độ cực nhanh. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra cười nhạt, ngươi trốn sao? Hắn vung tay lên, thời không thiên tắc cầm ầm chuyển động, phảng phất là nguồn nước ở dao động, đảo loạn càn khôn âm dương, sinh sôi đem chạy trốn đi ra Minh Thiên chấn bay trở lại. Thánh Thiên, Minh Thiên nghiến răng nghiến lợi, tức giận ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhấc chân, một cước giẫm ở Minh Ngải trên gương mặt, hung hăng nghiền ép, không muốn lộ ra vẻ mặt như thế, thật giống như ngươi bị ủy khuất lớn lao giống nhau, làm người ta ác tâm. Nói xong, hắn trực tiếp một cước đem Minh Thiên đạp bay ra ngoài. Sau đó bị nơi xa hắn bảy vách chắn thời không lại một lần nữa bắn bay trở lại, vừa rơi vào chân của hắn bên, bị hắn lần nữa dâm ở lòng bàn chân. A! Minh Thiên nộ giống, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt sát ý nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhắc tới đùi phải, sau đó hung hăng dẫm đi xuống. Phanh! Một cước này lực đạo xiết bao lớn, nghiền nát đại phiến không gian, thiếu chút nữa đem Minh Ngải đầu cũng đều cho đập vỡ. Xa xôi năm tháng trước, các ngươi bày dày đặc sát trận, gạt chúng ta bốn người tiến vào trong đó. Đối với chúng ta tiến hành tàn nhẫn giết chóc, hại chúng ta toàn bộ ngã xuống chuyển thế, hiện tại ngươi bị ta dâm ở lòng bàn chân, cảm thấy ủy khuất. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói, hiện tại, hắn còn ở vào trạng thái đỉnh phong, mà Minh Ngải thần lực lại cơ hồ muốn hết sạch, dưới tình huống như thế, Minh Thiên ngay cả một tí sức đề kháng cũng không có, chỉ có thể bị Khương Tiểu Phàm nghiền ép. Ngươi! Minh Thiên sắc mặt xanh mét. Khương Tiểu Phàm lại là một cước, đem chi đạp bay, rồi sau đó lại bị nơi xa vách chắn thời không cho bắn trở lại. Lại một lần nữa rơi vào chân của hắn đấy. Hiện tại, hắn có thể dễ dàng giết chết Minh Thiên, nhưng là hắn tạm thời không giết hắn, hắn nghĩ ra miệng ác khí. Ban đầu, chúng ta là như vậy tín nhiệm các ngươi, tín nhiệm bất luận kẻ nào, đáng tiếc, kết cục làm lòng người hẳn. Thanh âm của hắn rất lạnh. Khen. Dây đặc thần kiếm từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đâm vào Minh Thiên thể nội. A. Minh Thiên kêu thảm thiết, mắt lộ ra căm hận ánh sáng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, những thứ này thần kiếm sẽ không phá hư nhục thể của ngươi, nhưng là, mỗi một kiếm rơi xuống cũng sẽ M-T-A-I-T-U-I-N. Thì của G-E-N-E-T sẽ chặt đứt ngươi một đường kinh mạch, loại thống khổ này, ngươi từ từ sẽ đến hưởng thụ, ta không nổi. Thần sắc hắn bình thản, nhưng là lại để cho Minh Thiên một trận run sợ. Ngươi đáng chết. Minh Thiên nghiến răng nghiến lợi. Lời nói mới vừa rơi xuống, ken ken binh kêu lần nữa vang lên, vô số chuôi thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Hóa thành từng đạo châm quang đâm vào hắn thiên đạo trong thân thể, lần nữa lệnh hắn thảm kêu lên, này đã hoàn toàn tương đương với là một loại cực hình rồi. Thánh Thiên, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ngươi nhất định muốn chết. Minh Thiên nộ giống. Trong mắt của hắn tràn đầy căm hận cùng âm độc, sắc mặt lộ ra vẻ có chút dữ tợn. Vâng! Trong khoảnh khắc, hán thiên đạo thân thể bắt đầu bành trướng, tốc độ cực nhanh, hủy diệt tính lực lượng trong phút chốc bộc phát. Tự bạo! Khương Tiểu Phàm biến sắc. Hắn có chút nghi ngờ, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lấy luân hồi nhãn nhìn về Minh Thiên. Nay vừa nhìn, nhất thời để cho hắn sắc mặt trầm xuống. Thần hồn hóa thân. Hắn lạnh lùng nói. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, nơi này Minh Thiên cũng không phải là bản thể, cũng chỉ là một cụ hóa thân. Dĩ nhiên, bực này hóa thân là lấy, cho nên, thần hồn rèn luyện mà thành, sẽ tiêu hao cực lâu dài thời gian, cũng sẽ đối với thần hồn có điều tổn thương, nhưng tương đối, hóa thân một khi tế luyện thành công, kia chiến lực đem cùng bổn tôn không kém bao nhiêu, cũng khó mà bị phát hiện. Người đang sợ ta. Cho nên, không dám lấy chân thân tới đây. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Minh Thiên sắc mặt xanh mét vô cùng, hắn quả thật đối với Khương Tiểu Phàm có chỗ cố kỵ, cho nên mới chẳng qua là lấy một cụ hóa thân tới đây, mà trên thực tế, quyết định này của hắn thật sự là quá xá. NG suốt rồi, giờ phút này hắn mặc dù tức giận, nhưng là lại nhiều ít có chút may mắn, nếu như hắn là trực tiếp chân thân đánh tới, kia hôm nay, hắn còn tiểu thật đã chết rồi. Thánh Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn giận dữ hét. Vâng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hắn này cụ hóa thân rốt cục thì tạc vỡ đi ra, cũng không biết hủy diệt phương viên bao nhiêu trong không gian, đem bốn phía hoàn toàn hóa thành một mảnh đùng đục thế giới. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng ở phương xa, ngó chừng trong tay cao gần tốc bảo tháp, trên mặt xẹt qua một mảnh cười nhạt. Xa xôi địa vực, Minh Thiên chân thân ho ra một ngụm máu, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt. Thân tháp nội tinh thần dấu vết bị lao đi, thần hồn hóa thân cũng bị hủy, hắn chân thân tự nhiên cũng sẽ gặp không nhẹ bị thương. A. Hắn không nhịn được phát ra một đạo điên cuồng giống giận. Đạo cảnh thần tháp bị đoạt đi, tự mình cũng tổn thất một cụ thần hồn hóa thân, bực này đả kích thật sự có chút lớn. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hắn điên cuồng gầm thét. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Lấn Thiên sắc mặt có chút khó coi, lãnh khốc quét nhìn Minh Thiên, đã sớm đã nói với ngươi, không muốn đi cậy mạnh, hiện tại được rồi, đem nhất tông đạo cảnh thần tháp tự mình đưa đến trên tay hắn, chúng ta sau đó muốn làm sao? Minh Thiên không nói lời nào, gắt gao lôi nắm tay. Thánh Thiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy thù hận cùng oán độc. Chương 1599, phía trước vậy huynh đệ, chờ chút. Tiên tĩnh trong thiên địa, Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua Minh Thiên hóa thân tự hủy địa phương, trong con ngươi lóe qua nhàn nhạt lanh mang, xoay người rời đi. Không có có thể chân tránh giết chết Minh Thiên, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là hắn ít nhất phải đến nhất tông đạo cảnh thần bảo, tiêu trước mắt đến xem, này so sánh với giết chết Minh Thiên càng thêm có giá trị. Nhất tông đạo cảnh thần bảo, đối với ở hiện tại hắn mà nói, tác dụng quá lớn. Đắc tìm một chỗ, đem này bảo tháp đi trước luyện hóa. Khương Tiểu Phàm tự nói. Thiên địa rất mênh mông, nhưng là phải tìm một ẩn náu địa phương lại cũng không phải là quá khó khăn. Không bao lâu sau, Khương Tiểu Phàm tìm được một chỗ cực kỳ vắng vẻ địa phương, bày nặng nghề lấn thiên trận văn, sau đó ẩn vào đến trong đó. Đạo cảnh thần bảo thật không đơn giản, dù sao cũng là cái kia đạo cảnh cường giả tất cả, hắn đắc đem chi phản phục luyện hóa, không thể lưu lại một điểm thai hoàng ẩm. Hắn ở nơi này tấm địa phương khoanh chân ngồi xuống, đem bảo tháp về phần phía trước, từng đạo thất thải sắc quang hoa rót vào trong đó. Hắn ở bảo tháp bốn phía bố trí hạ tầng tầng lớp lớp thiên văn, cấu trúc thành một phương khổng lồ đàn tế thượng thần quang lưu chuyển, có các loại thần bí mà kỳ lạ đặc biệt phù văn đang nhảy nhảy, dần dần chìm vào đến bảo trong tháp. Ban đầu Khương Tiểu Phàm tiếp xúc qua một mẫu luyện binh kỹ thuật, tên là Thần Vương Đúc, này thì luyện binh phương pháp cực kỳ thần dị, hỗn độn thần kích chính là lấy bực này pháp môn tế luyện ra. Giờ phút này, hắn chính là ở lấy Thần Vương Đúc trong luyện binh phương pháp tới một lần nữa rèn luyện này tông bảo tháp, đồng thời cũng tức là ở luyện hóa này tông bảo tháp, dập tắt hết thể không liên quan đến mình dấu vết. Ở trong quá trình này, hắn thần niệm thủy chung đắm chìm ở bảo tháp bên trong, lấy bảng bạc mênh mông thần thức một lần vừa một lần rửa này tông thần bảo, cuối cùng, thật đúng là để cho hắn ở bảo tháp trong góc phát hiện một chút dị động. Hắn trong con ngươi lóe qua tinh mang, thần niệm hóa thành hắn đạo thân thể, nhanh chóng lướt ngang tới. Một đạo yếu ớt hồn quang bám vào bảo tháp góc cốt nhất, rất khó làm cho người ta phát hiện. Minh Thiên. Khương Tiểu Phàm thần niệm cười nhạt. Đáng chết. Nay sợi hồn quang gầm thét, truyền ra Minh Thiên thanh âm. Ở bảo tháp bị hủy một sát na, Minh Ngày hóa thân âm thầm để lại một luồng hồn quang ở bảo tháp nội, lấy đợi âm thầm nhìn trộm Khương Tiểu Phàm. Nó làm rất ẩn náu, rất khó bị phát hiện, nhưng là không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm sẽ cẩn thận như vậy, một lần lấy thần niệm quét nhìn bảo tháp, tạm thời lấy thần bí đúc binh pháp một lần nữa rèn bảo tháp, đem chi nhéo đi ra ngoài. Minh Thiên hóa thành một đạo quang, muốn thoát ra đi. Hứ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, một cái tát chụp được, trực tiếp đem Minh Thiên ở lại bảo tháp nội hồn quang phách nát bấy. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cực kỳ địa phương xa xôi, Minh Ngây thơ thân chấn động, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Hắn tự nhận đã làm rất ẩn náu rồi, hơn nữa đến cuối cùng tự hủy hóa thân lúc cũng không có lộ ra một chút chân ngựa sơ hở, ở Lấn Thiên trước mặt cũng không có biểu hiện ra tự mình có lưu hậu thủ, nhưng là hiện tại, hắn hậu thủ cứ như vậy bị hủy rồi. Đáng chết ta. Hắn sắc mặt dữ tợn, khí trực tiếp phun ra một búng máu tới. Bí ẩn không gian nội, Khương Tiểu Phàm nghiền nát Minh Thiên lưu lại hồn quang sau, như cũ không có ngừng xuống tới, dựa theo thần vương đúc trung sở ghi lại pháp môn, từng lần một đúc lại đạo cảnh thần tháp, thần hồn cùng thần niệm có hơn phân nửa xuyên vào đến trong đó. Ông. Quá trình này ở bên trong, bảo tháp lóe lên kỳ quang, từ ban đầu u quang dần dần biến thành ánh sao, sau đó biến thành thất thải quang mang. Cũng là lúc này, này tông bảo tháp cuối cùng bị Khương Tiểu Phàm hoàn toàn tế luyện một phen, trong đó bộ lại cũng không còn có những thứ khác cấn ký, có thể nói, hoàn toàn trở thành nhất tông vật vô chủ. Tiếp theo tới, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên sáng loáng. Như cũng là lấy thần vương chế tạo phương pháp, hắn đem bản thân tinh thần dấu vết cùng thần hồn dấu vết từng điểm phụ ra đến bảo tháp nội, ở kia đỉnh chóp khắc ấn xuống của mình ấn. Quá trình này, đủ rửa ra khỏi một ngày một đêm. Vâng! Một ngày sau, bảo tháp phóng rộ sáng lạn rực rỡ đạo quang, thất thải chói mắt, tia sáng sáng quắc. Đến giờ khắc này, này tông bảo tháp thực sự trở thành Khương Tiểu Phàm thần binh. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước bảo tháp, ý niệm vừa động, bảo tháp nhất thời thu nhỏ lại, trở nên chỉ có nửa tấc cao, bay thấp đến lòng bàn tay của hắn trung. Khoảng cách gần nhìn, hiện giờ bảo tháp trở nên càng thêm trong suốt, có một cổ thần thánh hơi thở ở lưu chuyển. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, bảo tháp tiếp tục thu nhỏ lại, trở nên như kim tiêm loại lớn, ngay sau đó, đạo ấn từ trong cơ thể hắn bay ra, trở nên chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, đem bảo tháp thu đi vào. Bảo tháp chẳng qua là hắn từ người khác nơi đó đoạt tới, nói cho cùng cuối cùng còn là của người khác đồ. Hiện giờ, hắn chân chính tâm tư hay, vẫn là đặt ở đạo ấn trên, hắn cảm thấy nếu như mình có thể đem đạo ấn suy diễn hoàn toàn, kia tuyệt đối sẽ so sánh với đạo cảnh thần bảo cường đại vô số lần. Bảo tháp dung nhập đạo ấn ở bên trong, sau đó, đạo ấn chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Được rồi. Khương Tiểu Phàm vươn người đứng dậy, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Giờ này khắc này, tu vi của hắn đã sớm từ thiên đạo đỉnh phong ngã rơi xuống, một lần nữa biến thành thiên đạo đệ nhị trọng. Hắn có chút may mắn, còn tốt Phạm Thiên đám người cho hắn chuẩn bị kia mai thần văn, nếu không, lần này đối mặt kiểm giữ đạo cảnh thần bảo Minh Thiên, hắn khả năng thật đúng là sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm, chớ đừng nói chi là đoạt đến nhất tông thần bảo rồi. Hắn từ cái chỗ này đi ra ngoài, mâu quang quét qua, nhìn về một cái phương hướng. Hắn lúc trước đã lấy thần trượng tìm tới chính mình một mảnh bổn nguyên mảnh nhỏ, đã sắp đạt tới kia tấm sở tại địa, nhưng là bởi vì Minh Thiên đột nhiên xông ra tới, hắn chưa kịp trở về thu kia một mảnh bổn nguyên. Hiện giờ Minh ngày hóa thân tự hủy, túm lấy tới bảo tháp cũng tế luyện xong, nên đi tìm về kia vốn cổ phần nguyên rồi. Ông! Hắn trực tiếp xé ra một cái thời không đường hầm, vừa xài bước vào trong đó. Làm hắn lần nữa từ trong đường hầm thời không bước ra, phía trước là một mảnh cực kỳ mờ mờ chỗ ở, sương mù mông lung, nhìn không thấy tới trong đó rốt cuộc có những thứ gì. Khương Tiểu Phàm hướng tấm địa vực này chỗ sâu bước qua đi, sau đó không lâu tiểu cảm ứng được một cổ rất tinh tường hơi thở. Đang cùng trong cơ thể hắn bản nguyên thứ nhất lẫn nhau hô ứng. Hắn nhịp bước bằng phẳng, từng bước đi về phía chỗ sâu. Cái chỗ này lộ ra vẻ có chút thần bí cùng mê mang, nhưng là cũng không có nguy hiểm gì, chẳng qua là bốn phía sương mù quá mức trở ngại phạm vi nhìn, khó có thể thấy rõ ràng quá xa cảnh tượng. Khương Tiểu Phàm đi lại ở mảnh không gian này nội, cũng không có gặp phải cái gì kỳ dị chuyện, rất nhanh tiểu thấy một đoàn nguồn sáng ở phía trước trên dưới chìm nổi. Đã tìm được. Hắn lộ ra một mảnh sắc mặt vui mừng. Đây là hắn bản nguyên thứ nhất mảnh nhỏ, ban đầu tự hủy sau phiêu tán ở giữa trời đất, cũng không biết rốt cuộc vỡ thành bao nhiêu tấm, cho tới hôm nay, hắn cũng chỉ là tìm được một nửa bản nguyên thứ nhất mà thôi. Giờ phút này, ở chỗ này tìm được một đạo bổn nguyên mảnh nhỏ, hắn tự nhiên là cao hứng, mặc dù này bôi bổn nguyên không nhiều lắm, nhưng là tổng so sánh với không có mạnh. Hắn lộ ra tay phải, đem bổn nguyên ánh sáng bắt tới trong tay, này đoàn nguồn sáng ở cảm ứng được thể nội bản nguyên thứ nhất sau, nhanh chóng chìm vào đến trong cơ thể hắn. Cùng bản nguyên thứ nhất giao hòa đến một lần. Bởi vì này vốn cổ phần nguyên cũng không nhiều lắm, chẳng qua là một mảnh nhỏ, cho nên dung hợp lại cũng đặc biệt nhanh chóng, rất nhanh tiểu hoàn thành. Nay sau đó, Khương Tiểu Phàm tu vi lại tăng lên một chút. Muốn đạt đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét tới thiên đạo đệ tăng trọng, còn cần càng nhiều bổn nguyên, về phần trở về đến trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể đợi đến bổn nguyên hoàn toàn tập hợp đủ. Khương Tiểu Phàm tự nói. Bực này chuyện, nói thực ra, thật có chút khó khăn. Bất quá cũng may hiện giờ hắn có một cây có thể cảm ứng hắn bổn nguyên mảnh nhỏ thần trợ, bao nhiêu trợ giúp hắn lệ đỡ bất rất nhiều thời gian. Hắn đem thần trượng lấy đi ra ngoài, thiên đạo lực cùng bổn nguyên hơi thở rót vào trong đó, cả quyền trượng nhất thời sáng lên. Khương Tiểu Phàm mang theo này can thần trượng du động thiên địa, sau đó không lâu, lần nữa cảm ứng được bổn nguyên mảnh nhỏ hơi thở. Siêu. Hắn nhìn về nơi xa, chớp thân tiệm tới. Ở một cái lưu động thiên hà dưới đáy, hắn tìm được vừa một mảnh bổn nguyên mảnh nhỏ, cùng lúc trước kia tấm giống nhau, cũng là phi thường nhỏ, rất nhanh đã bị Khương Tiểu Phàm dung hợp đến thể nội. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Khương Tiểu Phàm đem tất cả tinh lực cũng đều vùi đầu vào tìm kiếm bổn nguyên mảnh nhỏ này một chuyện ở bên trong. Dù sao, đây là hắn ngày thứ nhất đạo bổn nguyên, nói là nguyên thủy bổn nguyên cũng không quá đáng, đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Quá trình này ở bên trong, hắn cũng đang suy tư những chuyện khác. Kế tiếp lúc bình tĩnh đang lúc hẳn là không nhiều, hắn tin tưởng, Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên hẳn sẽ không ngồi chờ chết. Hắn cướp đi Minh Ngày đạo cảnh thân bảo, Lấn Thiên tất nhiên đã biết, tiếp tục như thế, Lấn Thiên nhất định sẽ chuẩn bị càng nhiều thủ đoạn để đối phó tự mình. Đối phó Lấn Thiên, tất phải trước đạt tới Thiên Đạo đệ tam trọng. Hắn lẩm bẩm. Minh Thiên hắn trước kia hoàn toàn không để ý rồi, nhưng là Lấn Thiên lại bao nhiêu muốn để ý một chút, hiện giờ, hắn không thể nào lại tùy ý đạt tới Thiên Đạo đỉnh phong. Chỉ có chờ đến tìm được càng nhiều bổn nguyên mảnh nhỏ sau mới có thể. Một khi đạt đến Thiên Đạo đỉnh phong, hắn tựu không để ý lấn ngày, dù cho Lấn Thiên hữu thần bảo tướng giúp cũng không làm gì được hắn. Đệ tam trọng. Hắn thở dài nói. Thần trượng tựu ở trong tay hắn, hắn đem càng nhiều thiên đạo lực cùng bổn nguyên hơi thở rót vào trong đó, mang theo này can thần trượng đi qua từng mảnh thiên vực. Nay sau đó, thường cách một đoạn thời gian, hắn tổng có thể tìm được lốm đa lốm đốm bổn nguyên mảnh nhỏ, mặc dù mức đo lường cũng không quá lớn. Nhưng là đối với tu vi của hắn như cũng là có trợ giúp. Ngày này, hắn tìm được vừa một cổ bổn nguyên mảnh nhỏ, dung hợp sau chuẩn bị rời đi, đột nhiên mà đúng lúc này, phía trước thiểm quá một đạo kim khí ánh sáng, mang theo một tia quen thuộc dao động, nhất thời đưa tới sự chú ý của hắn. Kia là, hắn trong con ngươi lóe qua tinh mang. Cổ hơi thở này, hắn đột nhiên nghĩ tới, là Hoàng Thiên Tạo Hóa Thiên Bảo dao động. Hắn không do dự, hóa thành một đạo quang sông đi xuống. Kim khí mảnh nhỏ tốc độ có chút mau. Mê mang ở trong thiên địa trôi, nhưng là Khương Tiểu Phàm tốc độ cũng không chậm, không, phải nói càng thêm mau, ở mười mấy cái hô hấp sau đem này khối kim khí mảnh nhỏ ngăn lại, bắt được trong tay. Đúng là Hoàng Thiên Tạo Hóa Thiên Bảo mảnh nhỏ. Hắn lẩm bẩm. Hắn từ thể nội lấy ra một khắc khối kim khí mảnh nhỏ, đem hai người dựa sát vào, theo một đạo đinh giòn vang, hai người nhất thời dung hợp lại với nhau, hơi thở càng thêm vang. Khương Tiểu Phàm hài lòng gật đầu, xoay người rời đi. Phía trước vậy huynh đệ, chờ chút. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, gọi lại Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm ngừng thân ảnh, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn linh giác siết bao cường đại, phương viên trăm dặm nội hết thể dị động cũng đều trốn không thoát nhận biết của hắn, nhưng là giờ phút này, cái chỗ này có người nhích tới gần hắn, hắn nhưng lại không có phát hiện. Chương 1600, làm khô một phiếu vẽ đại sự. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, cách đó không xa, một béo ú đi tới, người mặc có chút kỳ dị phục sức, cùng mảnh thiên địa này đang lúc trang phục hoàn toàn không đồng dạng. Chờ chút, chờ chút. Béo ú đi tới, một bộ thở hỗn hển bộ dáng, chẳng qua là, Khương Tiểu Phàm cũng sẽ không vì vậy mà xem thường cái tên mập mạp này, có thể nhích tới gần hắn mà không bị hắn phát hiện người, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, ít nhất cũng là thiên đạo cấp cường giả. Hắn âm thầm cau mày, nhìn qua, người này hẳn không phải là mảnh thiên địa này tu sĩ. Cái gì kia, huynh đệ, quấy giày hạ xuống, ngươi là mảnh thiên địa này nguyên dân chứ? Béo ú mở miệng nói. Mập mạp này mặt chứa ý cười. Cùng mặt cười Phật giống nhau, lúc nói chuyện, ánh mắt đều nhanh meo lại rồi. Ngươi không phải là? Khương Tiểu Phàm hỏi ngược lại. Hắn mặc dù đã đoán được điểm này, nhưng vẫn là ra vẻ nghi ngờ. Không phải là, béo ú ta từ khắc một mảnh thiên địa tới đây. Béo ú nhếch miệng cười một tiếng. Khương Tiểu Phàm, ngươi này, còn biết mình mập á? Hắn lần nữa đánh giá mập mạp này, phục sức mặc dù kỳ dị, nhưng nhìn đi tới nhưng cũng rất bình thường, không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương. Thậm chí ngay cả đầu tóc đều có chút lộn xộn, tựa hồ thời gian rất lâu không có đánh để ý qua. Nga. Khương Tiểu Phàm ra vẻ nghi ngờ. Thấy béo ú tựa hồ không có làm sao để ý, hắn lại hỏi, ngươi tới nơi này, có chuyện gì không? Béo ú chừng tả hữu ảnh hưởng xem xét, đỉnh đạc nhích tới gần Khương Tiểu Phàm, rất là xưa nay quen thông đồng Khương Tiểu Phàm bả vai, nhỏ giọng nói, huynh đệ, biết 3000 đại thế giới chia làm thượng trung hạ tam cấp bậc chứ? Biết. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Biết thần đạo minh chứ? Béo ú lại nói. Khương Tiểu Phàm nói, ân. Thần đạo minh lập thành quy củ, ngươi hiểu được sao? Béo ú tiếp tục hỏi. Hiểu rõ một chút. Khương Tiểu Phàm trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn như cũ không thay đổi. Béo ú như cũ thông đồng Khương Tiểu Phàm bả vai, hát hát nói, vậy là được rồi. Huynh đệ các ngươi mảnh thiên địa này thuộc về hạ vị thiên. Ngẫu nhiên, béo ú chỗ ở thiên địa cũng thuộc về hạ vị thiên. Dĩ nhiên, nếu so với các ngươi mảnh thiên địa này hơi mạnh một chút. Béo ú lần này tới nơi này, muốn làm một phiếu vé đại sự. Huynh đệ có thể hay không mang béo ú hiểu rõ hạ này phiến thế giới? Nói thí dụ như có cái gì kỳ lạ đặc biệt địa phương gì gì đó, có thể hay không mang béo ú đi xem một chút? làm cô một phiếu vé đại sự. Chẳng biết có được không nói cho ta biết là đại sự gì. Khương Tiểu Phàm hỏi. Trước đó không lâu, cũng có hai người như vậy tìm hắn, để cho hắn dẫn bọn hắn đi xem một chút mảnh thiên địa này. Hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy này hai sự kiện, khả có thể có chút liên lạc. Mặt khác, Béo Ú mặc dù cũng nói thẳng bọn họ mảnh thiên địa này là hạ vị thiên, xương thế giới của mình nếu so với này phiến thế giới mạnh, nhưng là lời nói đang lúc lại rất xuất tính, không có một chút những thứ khác hương vị, ngược lại là cho hắn một loại ngay thẳng cảm giác, ít nhất không để cho hắn cảm thấy phản cảm. Béo Ú trên dưới đánh giá Khương Tiểu Phàm, hai mắt hoàn toàn híp mắt lên. Khương Tiểu Phàm bị một Béo Ú khoảng cách gần như vậy nhìn, thật sự có chút là lạ cảm giác. Không quá nửa vang sau, Béo Ú mở miệng, thấp giọng nói, sau đó không lâu, có một thượng vị ngày tiểu vương tử muốn tới mảnh thiên địa này du lịch một phen, Béo Ú chuẩn bị ở chỗ này xử lý hắn. Cái gì? Khương Tiểu Phàm vi kinh. Trong lòng hắn vừa động, cái này tiểu vương tử, chẳng lẽ chính là lần trước kia hai thiên đạo trong miệng vị đại nhân kia? Béo Ú nhìn Khương Tiểu Phàm, thấy Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, cho là Khương Tiểu Phàm là sợ rồi, nói, yên tâm huynh đệ, ngươi liền mang theo Béo Ú xem một chút này phiến thế giới là được. Giết kia đổ dê con mất dịch, Béo Ú tự mình đi, sẽ không để cho người hỗ trợ. Tại sao muốn giết hắn? Khương Tiểu Phàm tò mò. Mới vừa rồi, hắn nhìn Béo Ú liếc một cái, ở mập mạp này trong mắt, hắn thấy chân thật sắc ý. Tại sao? Béo Ú cười lạnh một tiếng, nói, kia đổ dê con mất dịch du lịch mỗi cái đại thiên địa, thích bắt sống các loại tư thái kinh diễm cô gái. Trước đó không lâu, kia khốn kiếp đi Béo Ú trong thế giới, nghị cương ép mang đi một xinh đẹp cô bé kia đã có người yêu rồi, tự nhiên là không muốn. Nhưng là, cô bé vừa biết kia khốn kiếp lai lịch, ở không muốn liên lụy cho ở mình gia tộc dưới tình huống, cũng vì không ruồng bỏ người yêu, nàng tự vận. Đáng tiếc, nàng tự vận không có dùng, ngày thứ hai, gia tộc của nàng bị toàn bộ tàn sát rớt, thân nhân thi thể tiểu đeo ở gia tộc này trước đại môn, ngày sái mưa xối. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Người trong lòng của nàng đâu? Hắn hỏi. Béo Ú lắc đầu, không biết, mất tích, nghĩ đến cũng đúng bị giết rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn Béo Ú, hỏi, người cùng cô bé kia. Hoặc nói ra tộc kia, cái gì quan hệ? Quan hệ? Không có quan hệ gì. Béo Ú nói. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, hỏi, nếu không có quan hệ, vì sao phải thay bọn họ báo thủ? Béo Ú chăm chú nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, cần phải có quan hệ mới có thể làm như vậy sao? Khương Tiểu Phàm nhất thời cứng họng, quả thật, này tựa hồ cũng không có gì trực tiếp liên lạc. Hắn ban đầu nhìn thấy Tiểu Trương vết thời điểm, hai người cũng không có quan hệ gì, nhưng là, hắn thay thằng bé trai đem ức hiếp hắn tu sĩ toàn bộ đánh một trận. Thượng vị thiên những người đó, một đám thật cho là mình là thiên địa đế hoàng rồi, lão tử rất không thoải mái. Béo Ú cười nhạt, nhìn về Khương Tiểu Phàm, lại nói, hơn nữa, huynh đệ, ngươi nói quan hệ, Béo Ú nghĩ tới, bọn họ cùng Béo Ú cùng thuộc về một mảnh thiên địa, là Béo Ú tộc nhân cùng đồng bào bị giết rồi, Béo Ú tự nhiên muốn đòi thuyết pháp. Đồng bào sao? Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Lúc trước, ngươi đã hỏi ta có hay không hiểu rõ thần đạo minh lập thành quy tắc, ta hiểu rõ một chút. Trong đó chủ yếu nhất một cái chính là, hạ vị thiên hòa trung vị thiên không có thể tùy ý giết thượng vị thiên tu sĩ, ngươi ở đây phiến thế giới xử lý kia thượng vị ngày người, sau đó sẽ không sợ bị thần đạo. Minh cường giả đuổi giết sao? Hắn hỏi. Béo Ú cười hắc hắc, sợ, dĩ nhiên sợ, cho nên Béo Ú phải làm bí ẩn một chút, không ở lại một chút dấu vết. Khương Tiểu Phàm. Không ở lại một chút dấu vết, bực này chuyện thật có thể có đơn giản như vậy. Ngươi đem trọng yếu như vậy chuyện nói cho ta biết. Tiểu không lo lắng ta bán đứng ngươi. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, có chút quái dị nhìn Béo Ú, nói, nếu như ta đem bực này chuyện nói cho từ thượng vị ngày qua cái kia người, hẳn là coi như là một cái công lớn chứ. Có lẽ sẽ nhận được rất nhiều không sai bảo vật. Béo Ú cười ha ha, hết sức khẳng định nói, không lo lắng. Tại sao? Khương Tiểu Phàm rất kỳ quái, người này dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sao? Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, sư phụ của ta từng nói cho ta biết, muốn xem rõ ràng một người. Phương pháp đơn giản nhất chính là thấy rõ ánh mắt của hắn, con mắt của ngươi rất sâu thúy, rất an tĩnh, cũng dám sạch sẽ, cho nên, ta tin tưởng ngươi không phải là cái loại kia tiểu nhân. Béo Ú ngó chừng Khương Tiểu Phàm, lại nói, hơn nữa, hiện tại ngươi hỏi như thế ta, tiểu càng thêm nói rõ Béo Ú ta không có nhìn lầm người, ngươi nếu thật muốn bán đứng ta, cũng sẽ không hỏi như thế rồi. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, bất quá, nói như vậy mặc dù có chút khiến cưỡng, nhưng là lại cũng có đạo lý. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Không nghĩ tới, ngươi mập mạp này cũng có thể nói ra như vậy có nghệ thuật lời nói. Hắn trêu ghẹo nói. Một phen trao đổi, hắn cảm thấy mập mạp này cũng không tệ lắm, rất đối với hắn khẩu vị. Hắc hắc, Béo Ú cũng đều là đa tài đa nghệ. Béo Ú cười nói. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, đúng rồi, Béo Ú ta gọi là Vi Thoa, huynh đệ ngươi đấy. Khéo rút. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt quái dị. Danh tự này, có tính cách. Béo U sắc mặt nhất thời tối sầm, vi họ vi, thoa tên thoa. Hắn một bên giải thích, một bên lấy thần lực ở trên hư không trên viết xuống vi thoa hai cái chữ to. Danh tự này, người nào cho ngươi lấy được? Khương Tiểu Phàm tò mò. Sư phụ của ta. Vi thoa nói. Sư phụ của ngươi nhất định là rất thoải mái người. Khương Tiểu Phàm cảm thán. Làm sao ngươi biết? Vi thoa ngạc nhiên nói. Khương Tiểu Phàm. Không thoải mái, có thể cho đồ đệ lấy như vậy tên sao? Thực ra, nói là thoải mái, kia cũng đều là hắn chiếu cố béo ú cảm xúc. Thật muốn hắn nói thực thành nói, béo ú sư phụ hoàn toàn chính là thiếu nội tâm. Huynh đệ, ngươi đấy, ngươi tên gì? Vi thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nói. Khương ít em. Tạo ITEZUEN. Tờ hờ y có NS huynh đệ hảo, béo ú ta đầu tiên nhìn nhìn ngươi, đã cảm thấy hai ta hữu duyên, chờ VV xử lý kia tiểu vương bắt đản, béo ú dẫn ngươi đi chúng ta kia phiến thế giới vui mừng a vui mừng a. Vi thoa cười hát hát nói. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, mập mạp này vừa nhìn chính là nhìn không đứng đắn chủ nhân. Như vậy, ngươi nói tên tiểu khốn kiếp kia, lúc nào đến? Hắn hỏi Vi thoa. Vi thoa suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, nhanh đi. Lúc trước kia tiểu vương chứng đã phái ra hai chó săn tới đây phiến thế giới trong giò đường rồi, nghĩ đến, nhiều nhất lại có chừng một tháng, kia đổ dê con mất dịch nên tới. Khương Tiểu Phàm nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Xem ra, vi thoa trong miệng hai chó săn, chính là hắn lần trước gặp gỡ kia hai thượng vị ngày ngày nói, mà kia cái gọi là đổ dê con mất dịch, hẳn chính là kia hai thiên đạo phía sau người. Hắn nhìn lướt qua vi thoa, nói như vậy, mập mạp này thực lực không tầm thường á, nếu không làm sao dám tới giết thượng vị thiên cái kia người. Huynh đệ, chúng ta có thể bắt chặt thời gian không? Vi thoa hỏi. Có thể. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn vừa lúc ở tìm kiếm mình ngày thứ nhất đạo bổn nguyên mảnh nhỏ, vốn là muốn đi khắp, lần, mảnh thiên địa này các góc hẻo lánh, mang theo Vi thoa làm quen một chút mảnh thiên địa này, tự nhiên là rất chuyện đơn giản, cũng sẽ không chỉ hoan hắn lúc nào. Hắc hắc, đà tạ huynh đệ. Vi thoa nói. Nếu ngươi xưng chúng ta hợp ý, kia cũng không cần tạ ơn, điểm này chuyện không lo gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, bất quá. Trước đây, ta còn là muốn nói một tiếng, trên người của ta phiền toái rất nhiều, địch nhân cũng không ít, hơn nữa những người đó cũng đều rất mạnh, ngươi và ta đi quá gần, có thể sẽ chịu đến dính líu. Vi thoa vung tay lên, hào hùng nói, nếu ngươi cũng nói hợp ý, vậy thì không lo gì, hiện tại bắt đầu, huynh đệ địch nhân của ngươi chính là ta béo ú địch nhân, ai dám tới tìm ngươi làm phiền, béo ú làm khô hắn nha. Đây cũng không phải là chuyện. Khương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, mập mạp này, làm người còn thật không sai. Đi thôi. Hắn hướng về phía Vi Thoa nói. Hắn cầm thần trượng, mang theo Vi Thoa hướng mảnh thiên địa này đông phương đi, nếu muốn dẫn béo ú làm quen một chút mảnh thiên địa này, vậy thì muốn có minh sát phương hướng tính, một phạm vi tới. Hơn nữa, đông phương chỗ ở, đúng lúc là hắn hiện tại chưa từng đi địa vực, nơi đó có lẽ cũng có hắn buồn nguyên mảnh nhỏ. Chương 1601, duy nhất người còn sống sót. Thiên địa rất mênh mông, Khương Tiểu Phàm mang theo Vi Thoa hướng đông phương đi, ở nơi này vùng trời vực ở bên trong, một chút đặc biệt địa phương. Hắn cũng đều mang theo Vi Thoa đi xem một lần, mà ở trong quá trình này, chính hắn cũng tìm được vài cổ buồn nguyên mảnh nhỏ. Người này là... Vi Thoa kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm tùy ý nói, tự hủy quá một lần buồn nguyên, hiện tại thu thập trở lại. Nghe vậy, Vi Thoa nhất thời trừng lên hai mắt. Huynh đệ ngươi thật đúng là mạnh, buồn nguyên tự hủy còn có thể còn sống sót, nhưng lại không có chết. Vi Thoa thổn thức. Khương Tiểu Phàm. Béo ưu chết bẩm, làm sao nói chuyện đấy? Hắn mang theo Vi Thoa ở mảnh thiên địa này mỗi cái thiên vực nội chuyển, nhìn khắp, lần, rất nhiều địa phương, mặc dù hắn còn không có trở lại thiên đạo đỉnh phong, nhưng là đối với mảnh thiên địa này tình huống căn bản còn là phi thường hiểu rõ, biết những nào địa phương đặc thù. Mà ở trong quá trình này, mấy ngày thời gian trong hắn tiểu tìm được không ít bổn nguyên mảnh nhỏ, có Vi Thoa ở bên người, hắn cũng là thiếu một chút phiền toái, coi như nhiều một hộ đạo người. Đúng rồi béo ú, đối với thần đạo minh này cái thế lực, ta hiểu rõ không phải là rất nhiều, ngươi biết được bao nhiêu? Khương Tiểu Phàm mở miệng, hỏi, nói đơn giản, tự thần đạo minh thành lập tới nay, trung vị thiên hòa hạ vị thiên có bao nhiêu người làm nghịch quá thần đạo minh, cái loại kia quy tắc giết qua thượng vị ngày người, làm nghịch người có thể có người sống sót. Thần đạo minh rất đáng sợ, rất kinh khủng, dựa theo bảo hoàn toàn là một đám lao quái vật tổ thành, là cái loại kia chân chính trên ý nghĩa lao quái vật. Nói tới thần đạo minh, Vi Thoa mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, tiểu ta biết, tự thần đạo minh thành lập tới nay, làm nghịch quá này thì quy tắc đích xác rất ít người rất ít. Cơ hồ đều chết rồi. Cơ hồ. Khương Tiểu Phàm nhạy cảm bắt được hai chữ này. Vi Thoa lắc đầu, nói, dùng cơ hồ cái từ này thực ra có chút khiến cưỡng, tự thân đạo minh thành lập tới nay, cái này thế lực lớn cơ hồ tiểu chúa tể 3000 đại thế giới trật tự, làm nghịch quá nảy quy tắc lại người sống chỉ có một, nói cách khác, vô tận năm tháng tới, làm nghịch quá nảy quy tắc người, chỉ có một người còn sống. Chỉ có một người. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, hỏi tới, người kia là ai? Một nữ thần. Vi Thoa nói. Gì? Khương Tiểu Phàm há miệng. Vi Thoa chừng tả hữu ảnh hưởng xem xét, một bộ tim đập nhanh nét mặt, dùng sức nuốt nước miếng. Người sợ cái gì? Khương Tiểu Phàm hết trô nói. Vi Thoa một bộ ngươi không do nét mặt, nói, huynh đệ ngươi là không biết, nữ nhân kia nghiêng nước nghiêng thành, có thiên sứ loại khuôn mặt, nhưng là khởi sướng bao tố tới, quả thực chính là kinh khủng. Ân, rất kinh khủng. Có khoa trương như vậy, nàng giết nào đó thượng vị ngày đại nhân vật sao? Khương Tiểu Phàm tò mò. Vi Thoa lắc đầu liên tục. Kia là thế nào, để cho ngươi như vậy kinh hãi? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Vi Thoa chừng tả hữu ảnh hưởng xem xét, thật cẩn thận kề Khương Tiểu Phàm, nhỏ giọng nói, nữ nhân kia, nga không, vị kia nữ thần đại nhân, nàng. Hủy diệt hai mảnh thượng vị thiên. Đem 3.000 đại thế giới biến thành 2.998 phương đại thiên địa, nhân tiện. Đem mô điều cổ lộ cũng cho đánh nát. Gì? Khương Tiểu Phàm trong lòng cả kinh, lời này như thế nào cùng Diệp Khuynh Nhu nói như vậy tương tự. Hắn không thay đổi, tiếp tục hỏi, không phải nói, mỗi một tấm đại thiên địa đều có cường đại hộ đạo người sao? Hộ đạo người không có ngăn cản. Mặt khác, thần đạo minh người tiểu không có gì động tác. Thần đạo minh dĩ nhiên đi ra ngoài ngăn trở, hai lão quái vật đi ra. Vi Thoa vừa nói, vừa nuốt nước miếng, bất quá cũng chính bởi vì vậy, này mới hoàn toàn chọc giận vị kia nữ thần đại nhân, trực tiếp đem hai phe thượng vị thiên cho hủy diệt, 16 hộ đạo người đã chết ba, hai lão quái vật cũng ngã xuống một người. Đến cuối cùng, cường đại thần đạo minh cũng chỉ có thể lùi bước, có lẽ bọn họ có thể giết được vị đại nhân kia, nhưng là muốn trả giá cao lại thật lớn, hiển nhiên, kia trở về vê trả giá lớn có khả năng đưa đến thần đạo minh tăng dã, bọn họ khả không muốn làm như vậy. Khương Tiểu Phàm trong lòng cả kinh, vị này nữ thần đại nhân làm sao giống như vậy là Diệp Khuynh Nhu đâu? Nàng tại sao muốn làm như vậy? Hắn hỏi Vi Thoa. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng, khẳng định cũng là coi trọng vị thiên những người đó không vừa mắt rồi. Vi Thoa lắc đầu, mặc dù trên mặt tràn đầy vẻ kiên kỵ, nhưng là trong mắt đã từ từ có sáng lạn rực rỡ ánh sáng đang lóe lên, bất quá bất kể như thế nào, vị kia nữ thần đại nhân mặc dù đáng sợ, nhưng lại vẫn luôn là béo ú thần tượng của ta, bá khí. Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Hẳn là nàng. Nàng có cường đại như vậy à? Hắn lầm bầm lầu bầu. Nói thực ra, cho tới bây giờ hắn hay, vẫn, là khó có thể đem Diệp Khuynh Nhu cùng cái thế cường giả liên lạc ở chung một chỗ. Hắn trong trí nhớ khắc sâu nhất cảnh tượng chính là Diệp Khuynh Nhu đeo thuốc cái sọt đi hái thuốc hình ảnh, ở phòng bếp nhỏ trong rửa rau nấu cơm hình ảnh, còn có trần trụi chân nằm ở kia tấm trong biển hoa nghỉ ngơi hình ảnh. Những hình ảnh này, rất điềm tĩnh, rất an tường. Nhưng là, nàng lại thật rất cường đại, ít nhất, ở trước đó không lâu hắn đã kiến thức qua rồi. Lại mạnh như vậy. Khương Tiểu Phàm cười khổ. Hắn mặc dù là ở tự nói, nhưng vẫn là bị bên cạnh Vi Thoa nhưng vẫn là nghe được, nói, vị kia tồn tại đã trở thành 3.000 đại thế giới cấm kỵ rồi. Phải biết, ban đầu nàng hủy diệt kia hai mảnh thượng vị thiên, nhưng là phân biệt xếp hạng 3.000 đại thế giới thứ 8 cùng thứ 9, ngẫm lại đều làm đầu người ra tê dại. Mấu chốt nhất chính là, vị kia nhưng là chân chính nữ thần, kia dung nhan quả thực chính là họa thủy cấp, nói là điên đảo chúng sanh cũng đều không quá đáng. Khương Tiểu Phàm. Được rồi. Thì ra là hủy diệt đi thế giới hay, vẫn, là xếp hạng thứ 8 cùng thứ 9. Hắn nhìn thương khung, ánh mắt có chút lóe lên. Như vậy một xem ổ i ne t a i t z u i n t h c o t n e t điểm tính cô bé, nhìn qua cũng là 20 tuổi, nhưng lại sẽ khủng bố như vậy. Vi Thoa dùng tùy trò thọc hắn, nói, huynh đệ khác, đừng, suy nghĩ nhiều, kia trở về nữ thần cũng không phải là chúng ta có thể nghĩ, béo ú ta như vậy tiêu sái, vừa ngọc thụ lâm phong. Cũng không dám có chút không an phận ý nghĩ, chỉ có thể sùng kính. Tiêu sái. Ngọc thụ lâm phong. Người. Khương Tiểu Phàm không lời để nói. Vi Thoa trên chắn lông, phát cáu, hát tuyến, huynh đệ, béo ú làm sao cảm thấy ngươi đây là đang nhân thân công kích. Béo ú ta mặc dù mập, nhưng là lại có một viên trẻ tuổi anh tuấn tâm, béo ú tự tôn rất mạnh. Khương Tiểu Phàm. Cút con bê, đi, vội vàng đi kế tiếp. Hắn nói. Hắn mang theo Vi Thoa đi lại ở nơi này tấm đại trong thiên địa. Sau đó không lâu, đem phía đông địa vực cùng nam bộ địa vực hoàn toàn chuyển một cái, ở trong quá trình này, hắn thu thập đến càng nhiều bổn nguyên mạch nhỏ, đã sắp đạt tới 3/4 rồi. Ta nói huynh đệ, cho béo ú nói một chút, bổn nguyên bị hủy sau, ngươi tại sao không có chết? Vi Thoa hỏi. Cái vấn đề này, hắn khả thật sự nín thật lâu. Cút. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến. Lời này nói, thật giống như mình không có chết hắn rất thất vọng dường như. Thực ra nói về, ban đầu tự hủy bổn nguyên trước. Hắn đã đem một tia bổn nguyên đánh vào đến trong luân hồi, này mới có chuyển thế khả năng, nếu không, ở khi đó hoàn toàn hủy diệt bổn nguyên, coi như là hắn là thiên đạo cũng sẽ trực tiếp ngã xuống. Đông Phương Thiên Vực cùng Nam Phương Thiên Vực đã hoàn toàn đi khắp, hắn không chỉ có tìm được không ít bản thân bổn nguyên mảnh nhỏ, đồng thời cũng tìm được một chút Hoàng Thiên Tạo Hóa Thiên Bảo mảnh nhỏ, ước chừng tập toàn 1/2 chừng tả hữu ảnh hưởng. Mà ở trong quá trình này, ở một chút đặc biệt địa phương, Vi Thoa cũng đều bày ra một chút thần bí văn lạc, những thứ kia văn lạc ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng khó có thể xem hiểu, điều này làm cho hắn đối với mập mạp này càng thêm nhiều vài phần hiểu rõ, tuyệt đối rất mạnh. Đi Tây Phương Thiên Vực. Hắn hướng về phía Béo Ú nói. Không gấp không gấp, cự ly này đồ dê con mất dịch tới nơi này, hẳn là còn có 20 ngày tả hữu. Vi Thoa nói. Ngươi cũng chỉ là cảm giác mà thôi, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng tổng không phải là chuyện xấu. Khương Tiểu Phàm nói. Khoảng cách một tháng, hiện giờ đã qua 10 ngày, dựa theo Béo Ú đoán chừng, đại khái còn có 20 ngày, kia phương thượng vị ngày cái gọi là Tiểu Vương Tử sẽ đến. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm trong lòng còn có cái khác dự đoán. Bởi vì Béo Ú cũng không biết, kia cái gọi là Tiểu Vương Tử sai phái tới hai người, bị hắn giết một người khác chạy trốn rồi, đã có người chạy trốn rồi, như vậy có liên quan chuyện của hắn, hẳn là cũng truyền vào người nọ trong lỗ thai. Hắn đoán chừng, đối phương hẳn là sẽ sớm tới nơi này. Ít nhất, sẽ so sánh với Béo Ú dự tính thời gian sớm một chút. Ân, huynh đệ nói có đạo lý. Vi Thoa gật đầu. Đi. Khương Tiểu Phàm nói. Thời không thiên tắc cầm ầm chuyển động, bao quanh hắn cùng Béo Ú, trong nháy mắt biến mất. Hắn mang theo Vi Thoa hướng Tây Phương địa vực đi, Tây Phương trong khu vực có thứ nhất chân giới, cũng chính là thật ngày vũ trụ, ở nơi này tấm sở tại địa nội, Khương Tiểu Phàm tìm được Hoàng Thiên càng nhiều tạo hóa thiên bảo mảnh nhỏ, cơ hồ đem Hoàng Thiên tạo hóa thiên bảo hoàn toàn bổ toàn rồi. Mà trong cùng một lúc, hắn cũng tìm được càng nhiều bổn nguyên mảnh nhỏ. Ngày này, hắn bản nguyên thứ nhất đã hoàn thiện 3/4. Trong lúc mơ hồ, hắn hơi thở trên thân bắt đầu sóng gió nổi lên. Huynh đệ, ngươi đây là muốn đột phá dấu hiệu á? Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, bản nguyên thứ nhất tập hợp đủ 3/4, tu vi của hắn cảnh giới bắt đầu bùng lỏng, thiên đạo tầng thứ 3 thành lũy lập tức trên ngựa sẽ phải phá vỡ. Ta muốn tìm một chỗ bế quan 3 ngày, người thay ta hộ pháp. Khương Tiểu Phàm nói, chung sống chừng 10 ngày, hắn đối với cái tên mập mạp này đã rất lý giải, đó là một có thể đem phía sau lưng phó thác đi ra ngoài người. Không thành vấn đề, yên tâm giao cho Béo Ú, thỏa thỏa. Vi Thoa vô ngực nói, Khương Tiểu Phàm không do dự. Đang ở thứ nhất chân giới nội tìm được một viên hoang vu cổ tinh, bắn vào trong đó sau, trực tiếp khoanh chân xuống, thần niệm nhanh chóng đắm chìm đến thể nội. Thiên đạo đệ tam trọng cùng thiên đạo đệ nhị trọng khả không giống, đây là một bay vọt dường như tiến bộ, dù cho hắn từng nơi ở cảnh giới này trên, đối với cảnh giới này đã rất quen thuộc, nhưng là hiện giờ nhưng cũng như cũ không muốn sơ ý hắn muốn tinh tế cảm ngộ đột phá lúc đủ loại, cứ như vậy, sẽ để cho bản thân tư bản càng thêm hùng hậu. Vi Thoa thiểm đi vào, vung tay lên, thành tấm quang mang lập lòe. Đem viên này cổ tinh quay trùng quanh lên, trong nháy mắt mà thôi, thời khắc này cổ tinh hơi thở toàn bộ biến mất. Bổn nguyên hủy diệt cũng có thể sống, kỳ thay kỳ thay. Hắn xách xách thở dài nói. Trong khoảng thời gian này, hắn khả vẫn ở nhớ thương cái vấn đề này, nghĩ hoài vẫn không ra. Ông! Phía trước trên đất trống, Khương Tiểu Phàm trên người lưu chuyển nhàn nhạt thất thải quang hoa, có chút tơ từng sợi thật nhỏ hồ quang ở bên ngoài cơ thể lóe lên. Hắn hơi thở trên thân từng điểm kéo lên. Một đường từ thiên đạo đệ nhị trọng trung kỳ xông lên thiên đạo đệ nhị trọng đỉnh phong, lập tức trên ngựa sẽ phải phá vỡ mà vào đến thiên đạo tầng thứ 3 nội. Chương 1602, giết tới cửa đi. Nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng lóe lên, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh mẽ, cũng càng ngày càng cô đọng, dần dần, đầu hắn đỉnh xuất hiện những đóa thất thải tầng vân, từng đạo thần thánh ánh sáng từ thương khung trên rơi xuống. Ông, hư không long long mà kêu, giống như là có hàng tỷ phi điểu đang chấn động cánh chim. Đưa thân vào như vậy thần thánh tia sáng ở bên trong, Khương Tiểu Phàm thần sắc lộ ra vẻ rất an tưởng, bảo giống trang nghiêm, hai tay bình tĩnh đặt ở trên hai đầu gối. Từng đạo phù văn nhảy ra, giống như tiểu tinh linh đang bày khiêu vũ. Không tệ lắm. Cách đó không xa, Vi Thoa xách xách nói. Vi Thoa ở một bên thay Khương Tiểu Phàm hộ đạo, che giấu hết thể hơi thở, rất nhanh, hai ngày đi qua. Và anh, ở nơi này một ngày, một cổ cường đại hơi thở từ Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra. Hóa thành một đạo tráng kiện cầu vồng quang, trực tiếp quán xuyến tiến mịt mở thương khung nội, chấn vỡ tứ phương tảng lớn nầm vân. Thiên đạo tam trọng. Vi Thoa nhỏ giọng nói, bản nguyên thứ nhất ngưng tụ 3/4, hiện giờ, kinh 2 ngày nữa bế quan tu hành, Khương Tiểu Phàm bước vào thiên đạo tầng thứ 3, hơi thở trên thân trong khoảnh khắc thay đổi rất nhiều, càng thêm mênh mông cùng cô đọng, chiến lực ít nhất tăng thêm mười mấy lần. Vừa đi qua một ngày, hắn đứng ở. Được rồi. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong hai tròng mắt một tia sáng chợt lóe rồi biến mất. Hắn cầm hai đấm, tự mình cũng có thể cảm nhận được tự mình hiện giờ cường đại, nếu là gặp lại đến Minh Thiên, hắn có thể rất nhẹ nhàng giết chết đối phương. Bởi vì, bọn họ mặc dù cùng chỗ thiên đạo tam trọng, nhưng hắn vẫn là lần thứ hai đạt tới cái lĩnh vực này, chẳng khác gì là hai thiên đạo tam trọng chồng, loại này chồng cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đi, đi Bắc Bộ thiên vực. Khương Tiểu Phàm nói. Được. Vi Thoa cười nói. Mập mạp này một cười lên, khuôn mặt dữ tợn đem ánh mắt đều nhanh áp không nhìn thấy rồi. Hai người từ thứ nhất chân giới viên này cổ tinh nội rời đi, cuối cùng quét mắt một lần này phương thiên vực, ngay sau đó hướng Bắc Bộ thiên vực đi. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, ở nơi này tấm Bắc Bộ thiên vực ở bên trong, Khương Tiểu Phàm mang theo Vi Thoa đi qua tất cả tương đối chỗ đặc thù, nhìn mập mạp này khắc ấn hạ một đạo đạo kỳ dị văn lạc. Sát trận. Khương Tiểu Phàm hỏi. Vi Thoa cười hắc hắc, nói, này cũng không chỉ là sát trận đơn giản như vậy, còn mang theo phong ấn cùng áp chế hiệu quả, nếu là kia tiểu vương bắt đản rơi vào những thứ này trong đại trận, trước áp chế hắn mấy tiểu bậc thang tu vi, lại phong ấn một hai thành thần lực của hắn, cuối cùng béo ú ta lại nhảy ra cùng hắn công bình đánh một trận, hắc hắc. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, thiếu mập mạp chết bầm này không biết xấu hổ nói công bình đánh một trận bốn chữ này. Bất quá, loại này phương thức chiến đấu, hắn thật đúng là rất thích. Được rồi. Sau một lúc lâu, Vi Thoa đứng lên, lau một cái trên trán mồ hôi, khắc ấn loại này khổng lồ trận pháp, hiển nhiên không là một chuyện rất bình thường. Đi tới một chỗ. Khương Tiểu Phàm nói, Bắc Bộ thiên vực rất lớn, rất mênh mông, ở nơi này vùng trời vực ở bên trong, hắn trừ mang Vi Thoa đi qua mỗi cái đặc thủ góc, tự mình cũng tìm được càng nhiều bản nguyên thứ nhất mà nhỏ, càng là đem Hoàng Thiên Tạo Hóa Thiên Bảo hoàn toàn tề tụ. Ngày này, cuối cùng, hắn mang theo Vi Thoa đi qua mảnh thiên địa này tất cả địa phương NG4, TEZHNT Hải HKOZENET đặc thủ. Cảm ơn huynh đệ. Vi Thoa chân thành nói, chuyện này, đối với hắn mà nói, ý nghĩa thật nặng lớn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, thiện tay mà thôi. Vi Thoa ôm hai tay để ở sau, nói, lúc này mới đi qua nửa tháng mà thôi, kia đổ dê con mất dịch đoán chừng còn phải nửa tháng thời gian mới có thể tới, chúng ta hiệu suất hay, vẫn, là rất cao, ha ha ha ha. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nhìn về phương xa, trong mắt xẹt qua một mảnh nhàn nhạt lãnh mang. Này bôi lãnh mang mặc dù rất mịt mờ, nhưng vẫn là bị bên cạnh Vi Thoa đã nhận ra. Huynh đệ, có việc. Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm nhìn về phía đông thiên vực. Không có gì, đi phải về một ít thứ. Địch nhân. Vi Thoa híp mắt hỏi. Béo ú mặc dù rất béo, nhưng là trực rất hay, vẫn là rất nhạy cảm. Dạ. Khương Tiểu Phàm không có dấu diếm, gật đầu. Sau đó, hắn hướng về phía béo ú nói. Kế tiếp, ngươi cẩn thận, ta cảm giác ngươi cái gọi là người kia có thể sẽ sớm xuất hiện. Tóm lại, sẽ không chờ quá lâu. Hiện tại, ta muốn đi phía đông thiên vực giải quyết một số chuyện. Nếu như giải quyết sau đó vẫn tới kịp, ta sẽ chạy tới giúp ngươi. Vi Thoa muốn giết cái kia người, tương lai cũng sẽ là địch nhân của hắn, nếu như có thể trợ giúp béo ú giết người nọ, kia tự nhiên là tốt vô cùng chuyện. Vi Thoa nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Hắn nhưng là phải giết thượng vị ngày người, Khương Tiểu Phàm không chỉ có mang theo hắn quen thuộc này tấm đại thiên địa, hiện tại càng là xưng nếu như tới kịp, sẽ chạy tới giúp hắn, điều này làm cho béo ú có chút cảm động. Hảo huynh đệ, dù sao cũng không nổi, béo ú ta cùng đi với ngươi. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nói thực ra, địch nhân của ta rất cường đại, rất phiền toái, so sánh với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm phiền toái. Giết Lấn Thiên đám người không tính là quá phiền toái là ở Lấn Thiên đám người phía sau cái kia đạo cảnh cường giả. Sợ chứng, béo ú ta ngay cả thượng vị ngày người cũng không sợ, còn sợ phiền phức khác. Vi Thoa mở miệng, vỗ vô bộ ngực, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, béo ú ta nhận định ngươi này huynh đệ chuyện chính là ta béo ú chuyện. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý. Đi tới. Béo ú quát lên. Phía đông thiên vực khoảng cách Bắc Bộ thiên vực rất xa xôi, nhưng là bực này xa xôi đối với thiên đạo cấp bậc cường giả mà nói, vậy cũng không coi là cái gì. Khương Tiểu Phàm mấy lần vận chuyển thời không thiên tắc, rất nhanh tiểu xuất hiện ở phía đông thiên vực ven lề, hắn trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt thần quang, sau khoảnh khắc chấp thân, xuất hiện ở một phương vũ trụ trước. Nói về, huynh đệ, ngươi địch nhân này là chuyện gì xảy ra? Vi Thoa tò mò. Khương Tiểu Phàm cũng không có giấu giếm, đơn giản nhắc một chút. Ta làm khô. Béo ú vừa nghe, nhất thời nổi giận, béo ú ta làm thịt này lưỡng đậu xanh rau rền khốn kiếp. Vì càng tiến một bước ra bán huynh đệ, bất luận kẻ nào nghe được cũng đều biết phẫn nộ đi. Không cần ngươi xuất thủ, ngươi cũng không cần xuất thủ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, đây là của chính ta chuyện, chỉ có chuyện này, ta không hy vọng bất luận kẻ nào hỗ trợ, bọn họ, chỉ có thể để ta làm giết. Vi Thoa trầm mặc, ngay sau đó gật đầu. Mập mạp này cũng biết, chuyện này cùng hắn phải chăng hỗ trợ không liên quan, Khương Tiểu Phàm là muốn làm chấm dứt. Đi. Khương Tiểu Phàm nói, hướng phía trước bước qua đi. Dõi mắt nhìn lại, tấm vũ trụ này vô cùng khổng lồ, lớn khó có thể tưởng tượng. Nơi này là lấn ngày vũ trụ. Khương Tiểu Phàm không có đi minh ngày vũ trụ, bởi vì có một số việc hắn có thể đoán nghĩ tới được, minh ngày đạo cảnh thần bảo cũng bị hắn đoạt tới. Hiện tại, minh thiên chỉ có đi theo lấn thiên tài có thể bảo đảm an toàn, tuyệt đối sẽ ở lấn ngày trong vũ trụ. Hắn ngẩng đầu xé ra vũ trụ vách chắn, cùng Vi Thoa cùng nhau bước đi vào. Tiến vào tấm vũ trụ này sau, trong tinh không, bốn phía khổng lồ tinh thần từng khỏa hoành ngang đứng thẳng quanh quẩn, làm người ta hoa cả mắt. Đồng thời, này tấm trong tinh không đan xen linh khí thật quá mức nồng nặc, phảng phất đã sắp ngưng tụ thành chất lỏng loại. Cũng không tệ lắm, Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm buông ra thần niệm, quét tìm khắp đại tinh không, một lát sau, hắn trong con ngươi lóe qua hàn quang. Thoạt nhìn, ngươi này lưỡng địch nhân biết ngươi muốn tới á, tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị không ít thứ tốt. Vi Thoa nói. Mập mạp này sờ lên cằm, hai mắt cũng đều híp mắt lên, trong mắt hàn quang bàn lén. Vâng. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, này tấm tinh không đột ngột run rẩy lên, bốn phía tinh thần điên cuồng. Xoay tròn, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, rất nhanh, lấy Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa làm trung tâm, phương viên nghìn vạn dặm nội hoàn toàn biến thành một mảnh trống trải dải đất, có một đạo đạo thần bí phù văn ngưng tụ ra, từng vòng địa bàn xoáy. Nay sau đó, từng đạo cột sáng vọt lên, sát phạt hơi thở chấn động thập phương. Đa trọng phong ấn sát trận, đủ long trọng. Vi Thoa xách xách nói. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt hàn mang càng tăng lên. Bực này sát trận, năm đó hắn cũng gặp quá một lần, lấn thiên đám người đưa bọn họ dụ dỗ đến trong đó, khi đó sát trận cùng lúc này sát trận giống nhau như lúc. Thánh thiên, ngươi quả nhiên tới. Một đạo lanh âm hưởng lên. Phía trước nhất, hai đạo thân ảnh hiện hóa ra, tàn khốc mà châm chọc nhìn cái phương hướng này. Hai người này, chính là lấn thiên hòa minh thiên. Lấn thiên chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đạm mạc. Minh thiên nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy oán độc cùng giết sạch. Biết ta tại sao không đi tìm ngươi sao? Rất đơn giản, bởi vì ta rất rõ ràng, tự đại như ngươi, nhất định sẽ trực tiếp xông vào đến này tấm trong tinh không tới. Lấn thiên mở miệng, nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, cho nên, ta đặc ý chuẩn bị những đồ này, ở chỗ này chờ ngươi, nhìn chung quanh một chút, xem một chút lòng bàn chân, ngươi còn hài lòng không? Ông, theo lời của hắn rơi xuống, bốn phía giết sạch văn lạc kịch liệt nhảy, trở nên càng thêm đáng sợ. Trong lúc nhất thời, sát ý giống như lũ bất ngờ bộc phát, cuồn cuộn mà động. Miễn cưỡng. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Dưỡng thân ở bực này mênh mông kinh khủng sát trận ở bên trong, thần sắc của hắn rất bình tĩnh, thẳng tắp nhìn phía trước nhất lấn thiên hòa minh thiên, trong mắt mang theo một loại sát ý, mang theo một loại coi thường. Người này là ai? Người tìm đến trợ thủ. Lấn thiên quét về phía béo ú. Chịu chết mà thôi. Minh thiên nhãn thần lạnh lùng, hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, phảng phất có thể chúa tể hết thảy dường như. Trong mắt của hắn mang theo một tia âm độc vẻ, tàn nhẫn nói, Thánh thiên, lập tức đem thần tháp trả lại cho ta, ta có thể để cho ngươi chết đau mau một chút. Khương Tiểu Phàm buông tay, một tòa bảo tháp xuất hiện ở lòng bàn tay. Có khả năng, chính ngươi tới đây lấy. Hắn thản nhiên nói. Vi Thoa nhìn lướt qua, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đạo cảnh thần bảo. Minh thiên nhìn Khương Tiểu Phàm đạm mạc ánh mắt, trong mắt nhất thời xẹt qua một mảnh âm lanh ánh sáng. Cá trậu chim lồng mà thôi, ta há sợ ngươi sao? Hắn vô tình nói. Này phương sát trận, từng để cho trạng thái đỉnh phong ở dưới Khương Tiểu Phàm cũng đều bất đắc dĩ, hiện giờ Khương Tiểu Phàm còn chưa từng đạt tới năm đó tầng thứ, hắn một chút cũng không để ý, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm đi tới. Lá gan không nhỏ á. Vi Thoa xách xách nói. Rất nhanh, Minh Thiên đi tới Khương Tiểu Phàm trước mắt, đưa tay chụp vào Khương Tiểu Phàm trong tay thân tháp. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm ở vào này phương sát trận ở bên trong, chỉ cần hắn ý niệm vừa động, bực này sát trận đã đem hết thể hủy diệt, hắn từ trong tiềm thức cảm thấy tự mình cùng lấn thiên hẳn là nơi này hoàng, tại bực này sát trận ở bên trong, bọn họ chính là chúa tể. Vàng. Đột nhiên, một cái đại thủ thoáng hiện, một cái tát rơi vào trên gương mặt của hắn. Sau khoảnh khắc, Minh Thiên như vẫn thạch loại bay ngược, nửa bên mặt gò má cũng đều bể nát rồi, giáp tảng lớn thất thải máu. Bất quá chẳng qua là một tòa sát trận mà thôi, sẽ làm cho ngươi tự cho là đúng cho là ta hẳn là nghe ngươi lời nói, hẳn là sợ hãi ngươi, đây chính là ngươi thiên đạo cấp trí thông minh. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thản nhiên nói, đi qua như vậy lâu đời năm tháng, thực lực của ngươi không có bao nhiêu tiến bộ, trí thông minh cũng là thoái hóa có chút nghiêm trọng. Lời của hắn rất bình tĩnh, nhưng là rêu cợt ý vị nhưng lại là như vậy rõ ràng. Vi Thoa càng là tùy ý cười to, một chút cũng không cho Minh Thiên mặt mũi, tại chính mình sát trận chung cũng có thể bị người rút ra, quất, bay, các ngươi đây là đặc ý tới làm quái đấy sao? Quá sung sướng rồi, không được, cười béo ú chết bầm rồi. Nơi xa, Minh Thiên ngừng thân hình, gương mặt cũng đều bầm méo. Thánh thiên, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn tức giận giống to. Vâng. Trong khoảnh khắc mà thôi, thập phương sát trận hoàn toàn vận chuyển, kinh khủng giết sạch tựa hồ muốn mai một hết thảy, lệnh này cả đại vũ trụ cũng đều chấn động lên. Chương 1603, không có gì không đồng dạng. Sát trận kinh hồn, hơi thở to lớn, từng đạo đáng sợ giết sạch trụ vọt lên mấy ngàn trượng cao, dường như muốn đem này cả vũ trụ cũng đều cho hòa tan dụng, kia trở về vê kinh khủng dao động thật là khiến người có chút kinh hãi. Ta muốn ngươi chết. Minh Thiên Lệ giống. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy thù hận cùng cờ hờ hình. Sự A, B, I, T, G, I, E, N, T, H, I, C, H, C, O. N, E, T, hoán độc. Nói các ngươi ban đầu không phải là muốn ta chết dường như, bại não. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Lời của hắn rất bình tĩnh, nhưng là lại tràn đầy châm trọc hương vị, để cho Minh Thiên Hòa Lấn Thiên Đô là sắc mặt xanh mét. Ít nói nhảm đi, để mạng lại sẽ có thể. Lấn Thiên lạnh lùng nói. Hắn không có bất kỳ động tác, chẳng qua là tâm niệm vừa động, vây khốn ở tứ phương sát trận tiểu toàn bộ động, từng đạo bất hủ giết sạch toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm xuống, muốn đem Khương Tiểu Phàm hóa thành nước mủ. Vâng! Giờ phút này, tấm vũ trụ này sôi trào, lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, bốn phía hoàn toàn hóa thành một mảnh luyện ngục sát tràng. Huynh đệ, không thành vấn đề chứ? Vi Thoa hỏi. Không thành vấn đề. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa nhún vai, hướng về sau thối lui khỏi một bước, nói, mập mạp kia tự nhìn, có việc ngươi nói chuyện. Lấn Thiên Hòa Minh Tiên nhìn lướt qua Vi Thoa, mặc dù không để ý cái tên mập mạp này, nhưng là giờ phút này béo ưu không động thủ, bọn họ cũng lười phản ứng, nói cho cùng, mục tiêu của bọn họ là Khương Tiểu Phàm, giết Khương Tiểu Phàm mới là trọng điểm. Đồ không biết sống chết, từng các ngươi là chết như thế nào, hiện tại giống nhau sẽ chết như thế nào. Minh Tiên lạnh giọng nói. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân quang mang lập lòe, từng đạo phù văn dấu vết bay ra, cùng này tấm tinh không cùng động đến, bốn phía từng ngọn sắt trận hoàn toàn bị khai động. Đều tản ra trí cường rất lớn đích tuyệt thế sát ý. Giết! Hắn điên cuồng hét lên nói. Bực này sát trận quả thật đáng sợ, nếu không, năm đó cũng sẽ không ép Khương Tiểu Phàm tự hủy bổn nguyên rồi. Xong, kia cuối cùng chỉ là ban đầu. Đồng dạng thủ đoạn, không muốn đối với ta dùng lần thứ hai. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn nhìn đối diện hai người, thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ có hai mắt trở nên mông lung. Giờ phút này, hắn mở ra luân hồi nhãn. Trong nháy mắt, bốn phía dày đặc sát trận. Kia văn lạc phảng phất trở nên rõ ràng, hắn có thể rất thấy rõ ràng những thứ này sát trận cấu trúc cùng tổ thành. Ngươi có luân hồi nhãn như thế nào, năm đó ngươi cũng có luân hồi nhãn, giống nhau phá không ra bực này sát trận. Lấn Trời lạnh nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đạm mạc, cho nên ta nói, đồng dạng thủ đoạn, không muốn đối với ta sử dụng lần thứ hai. Ông. Hắn mi tâm, luân hồi mưu đồ bay ra, phóng rộ sáng lạn rực rỡ thất thải sắc ánh sáng, từ đỉnh đầu một đường rơi xuống đến hắn lòng bàn chân, trong nháy mắt mà thôi. Luân hồi mưu đồ tăng vọt, bắt đầu hướng ra ngoài kéo dài, trong khoảnh khắc bao trùm cả đại sát trận. Lấn Thiên Hòa Minh Thiên bảy bực này sát trận quả thật rất phức tạp, tràn đầy vô số loại biến hóa, coi như là hắn có thể thấy rõ những thứ kia giết văn, nhưng là lại rất khó đem chọn sát trận cho phá đi, hủy diệt một luồng giết văn sẽ sống lại ra một khắc sợi. Nhưng là, hắn cuối cùng là tự mình đã trải qua một lần, đối với bực này sát trận đã có quá một lần cảm ngộ, luân hồi nhãn không cách nào nhìn thấu, như vậy hắn tiểu lấy luân hồi mưu đồ trực tiếp bao trùm cả sát trận. Hắn dâm ở luân hồi mưu đồ trên, khả tự do chiến đấu. Ông. Luân hồi mưu đồ lóe lên thần quang, tất cả giết sạch toàn bộ trở nên suy yếu, tốc độ cũng trở nên thật chậm. Dĩ nhiên, loại này suy yếu cùng chậm, không phải bởi vì những thứ này giết sạch bản thân trở nên suy yếu cùng chậm, mà là bởi vì bọn chúng tương đối với giờ phút này Khương Tiểu Phàm mà nói, trở nên suy yếu rồi, chém về phía Khương Tiểu Phàm tốc độ cũng trở nên chậm, hoặc nói là Khương Tiểu Phàm vào thời khắc này trở nên mạnh một chút, có thể nhẹ nhàng đối mặt bực này sát trận rồi. Luân hồi mưu đồ cùng ta bổn nguyên tương liên, luân hồi nhãn lực lượng có thể thông qua của ta bổn nguyên truyền lại đến luân hồi mưu đồ trên. Hiện tại bốn phương tám hướng giống như đều có luân hồi nhãn tồn tại. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn dẫm ở tùy luân hồi mưu đồ lắt mà thành trên mặt đất, từng bước ép hướng Lấn Thiên Hòa Minh Thiên. Ngươi nói gì? Lấn Thiên sắc mặt lạnh xuống. Luân hồi nhãn cùng luân hồi mưu đồ phối hợp, bốn phương tám hướng giống như cũng đều tồn tại luân hồi nhãn. Đối với hắn mà nói, điều này thật sự là một chuyện rất đáng sợ. Hắn cùng Minh Thiên Đô rất rõ ràng luân hồi nhãn đáng sợ, nếu như vậy ánh mắt trải rộng ở tứ phương, trở thành Khương Tiểu Phàm lực lượng, kia đối với bọn họ mà nói thật rất nguy hiểm. Phá hư luân hồi mưu đồ. Minh Thiên quát lên. Hai người chẳng qua là trong nháy mắt liền nghĩ đến nên làm cái gì, đồng thời tế ra cường đại thiên đạo thần thông, hướng dưới chân luân hồi mưu đồ tấn công giết đi. Đối thủ của các ngươi, chẳng lẽ không phải là ta sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Khương Tiểu Phàm dẫm phải luân hồi bước mà động. Trong nháy mắt xuất hiện ở Lấn Thiên Hòa Minh Thiên trước người, trong tay ngưng tụ ra quang chất thần kiếm, một kiếm chém ngang tới. Khen! Chói hai kiếm rít làm người ta màng. Nhĩ làm đau, lệnh Lấn Thiên Hòa Minh Thiên sắc mặt biến hóa. Một cách kia, bọn họ nếu là không tránh tránh, tuyệt đối sẽ bị thương. Bá! Bá! Âm thanh phá không vang lên, hai người đồng thời lui về phía sau, né tránh đi ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Khương Tiểu Phàm một kiếm thất bại, nhưng là lại hồn nhiên không để ý, chẳng qua là nhàn nhạt ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về nơi xa đi đến Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên. Trong tay của hắn dẫn quang chất trường kiếm, từng bước bước qua tới, thần sắc đang lúc vô cùng bình tĩnh. Đây là một loại cao ngạo, cũng là một loại coi thường. Đây là cường đại tự tin. Giết! Minh Thiên đại giống. Bốn phía sát trận hoàn toàn run rẩy lên, vô cùng vô tận giết sạch giống như hải dương bình thường hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ đi. Bực này giết sạch vô cùng đáng sợ, thuộc về là chân chính hủy diệt chi đạo, khả chém giết thiên đạo đỉnh phong cấp cường giả. Đối mặt này vô cùng vô tận giết sạch, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Hắn ở trên phiến chiến trường này bình tĩnh cất bước, mỗi lần hưu kinh vô hiểm tránh ra nhích tới gần hắn những thứ kia kinh khủng giết sạch, hơn hẳn sân vắng tản bộ bình thường hướng Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên bước tới. Đúng như chính hắn theo như lời, giờ phút này, hắn luân hồi nhãn lực chuyển đưa tới luân hồi mưu đồ trên, dựa vào luân hồi mưu đồ tung giải ra, giờ phút này, bốn phương thiên địa đang lúc trở về về nếu là có vô số song luân hồi nhãn, này mặc dù không cách nào trợ giúp hắn tăng lên chiến lực, nhưng là lại có thể làm cho hắn không nhìn nơi này sát trận. Bởi vì có thể nhìn rất rõ ràng, cho nên có thể nhẹ nhàng tránh ra. Nếu có thể nhẹ nhàng tránh ra, như vậy, sát trận uy hiếp tự nhiên cũng lại không hề rồi. Thoạt nhìn, chỉ có đánh một trận. Lấn Thiên âm chìm tự nói. Chiến, giết hắn rồi. Nhất định phải giết hắn rồi. Minh Thiên sắc mặt tâm trầm. Hai người dựa vào cùng nhau, cảnh giác nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt sát ý kinh hồn. Khương Tiểu Phàm từng bước dựa sát vào, cuối cùng, trường kiếm trong tay run lên, tảng lớn kiếm quang hướng Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên chẳng tới. Cùng một thời gian, hắn chân thân nhích tới gần, luân hồi thức thứ nhất một đường đánh tới thức thứ sáu, luân hồi quyền cũng tế đi ra ngoài. Vâng! Kinh người va chạm mạnh, thập phương thương khung tiêu diệt, vạn vật hủy hết. Sau một lúc lâu, đoàn người nhất tề lui về phía sau, cũng đều lộ vẻ đắc có chút chật vật. Lấn Thiên ngó chừng Khương Tiểu Phàm, đối với Minh Thiên Đạo, ta một người giết đi qua, sau đó, ngươi lấy thiên đạo lực khống chế sát trận, để cho này tòa sát trận uy lực tăng lên gấp bội, điều khiển kia trở về vây giết sạch tấn công giết hắn. Hảo! Minh Thiên ứng tiếng nói, tàn nhẫn nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm. Lấn ngày chiến lực quả thật so với hắn cường đại hơn, điểm này, hắn không thể không thừa nhận, hiện tại tùy Lấn Thiên đi ngăn cản Khương Tiểu Phàm nhất hợp lý, mà hắn thì có thể nơi ở hậu phương, để cho này tòa sát trận buộc phát ra càng thêm có thể sợ uy năng, nói không chừng có thể trực tiếp đem bao trùm ở nơi này tòa sát trận dưới luân hồi mưu đồ cho nứt vỡ dụng. Hắn hướng về sau thối lui khỏi một bước, muốn rời xa chiến trường. Khen! Vô biên kiếm vũ chém tới. Vòng trời trên càng là có dậy đặc lôi điện đang lóe lên, đem hai người đồng thời bao phủ ở trong đó. Cùng lên đi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Nói xong câu đó, hắn hoàn toàn không có chút gì do dự, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, sau khoảnh khắc tiểu dồn đến Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên trước người, trong tay thần kiếm chút nào không ở lại chém xuống. Keng. Lấn Thiên lấy ra tạo hóa thiên bảo, lấy chi đón nhận, đỡ Khương Tiểu Phàm sát kiếm. Khương Tiểu Phàm trong tay kiếm quang rắc một tiếng nát bấy, dù sao cũng là quang chất thần kiếm. Khẳng định là so ra kém tạo hóa thiên bảo. Bất quá, kiếm trong tay nát bấy, sắc mặt của hắn lại chút nào không có thay đổi gì, nhấc chân một cước, trực tiếp đem Lấn Thiên đá bay ra ngoài, tính cả kia tạo hóa thiên bảo cũng rơi xuống phương xa. Xách xách, thật là mạnh chiến đấu thiên phú. Nơi xa, Vi Thoa kinh ngạc. Tu sĩ có thiên tư mạnh yếu, thiên tư càng mạnh, là có thể ở tu trên đường đi ra càng xa, là quyết định tu sĩ sau này thành tựu một trọng yếu nhân tố. Mà trừ ở ngoài, chiến đấu cũng phân thiên phú mạnh yếu. Cường đại chiến đấu thiên phú có thể làm cho thiên tư yếu người chiến thắng thiên tư mạnh người, cũng có thể để cho cảnh giới thấp người chiến thắng cảnh cao người. Đối với tu sĩ mà nói, thiên tư rất trọng yếu, chiến đấu thiên phú giống nhau rất trọng yếu. Lấn Thiên bị đập bay, lồng ngực cũng đều nứt ra rồi, máu chảy róc rách, có thể nghĩ là biết Khương Tiểu Phàm một cước này có nhiều nặng. Các ngươi quá yếu, cùng tiến lên. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn cũng không cho hai người suy tư thời gian, nhịp bước bằng phẳng, nhưng là lại giống như dịch chuyển tức thời bình thường. Một bước nghìn vạn giảm, xuất hiện lần nữa ở Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên trước người, một kiếm chạm rơi xuống. Khen! Bất hủ một kiếm, tia sáng diệu thế gian. Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên hai người lần nữa nhanh chóng tối lui, tránh ra này cường đại một kiếm. Không đủ nhìn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn lời nói bình tĩnh, mặt không chút thay đổi, nhưng là lại để cho Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên sắc mặt cũng đều là run lên. Thánh Thiên, ngươi không cần đắc ý, nếu xông vào của ta vũ trụ tới, ngươi cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Lấn trời lạnh lạnh ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi ở Hồng Thiên Hòa thật ngày trong vũ trụ giết bọn họ, đó là bọn họ quá yếu, nhưng là ta không giống, ngươi rất rõ ràng, bọn họ không có cách nào cùng ta so sánh với. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, vẻ mặt lạnh lùng. Không có gì không giống, bọn họ rất yếu, ngươi cũng không mạnh. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Ngươi. Lời này vừa ra, Lấn Ngày sắc mặt nhất thời trở nên chân chính xanh mét xuống. Hắn nhưng là thiên đạo đỉnh phong, tu vi cường đại, chiến lược nghịch thế, này là ban đầu 9 người cũng biết chuyện, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm lại là như vậy đánh giá hắn, đưa hắn coi như cùng Hồng Ngây Thơ Thiên giống nhau, cũng đều rất yếu, điều này làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Tự đại cuồng vọng. Hiện tại ta liền để cho ngươi nhìn một chút, ngươi đi tới nơi này, là cỡ nào ngu muội vô tri. Lấn Thiên lạnh giọng nói. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, tấm vũ trụ này nhất thời rung chuyển, từng đạo cường thịnh quang mang từ tấm vũ trụ này các cái địa phương xông bắn mà đến, đêm này khắp chiến trường cũng đều bao phủ ở trong đó. Trong phút chốc, sát trận trở nên càng thêm khủng bố, mà Lấn Thiên hơi thở trên thân cũng dần dần trở nên cường đại lên, chiến lực hòa khí tức cũng đều đang không ngừng kéo lên. Hãy chờ xem Thánh Thiên, nơi này đem trở thành phần mộ của ngươi. Lấn Thiên lạnh lùng nói. Những thứ này thần quang cũng đều là tấm vũ trụ này các sinh linh tánh mạng tinh khí cùng bổn nguyên thần lực, ở ý niệm của hắn, những lực lượng này vào thời khắc này toàn bộ ra chỉ đến trên người của hắn, lệnh hắn chiến lực không ngừng kéo lên. Không công không nhận lộc, này tấm phần mộ hay, vẫn là để lại cho chính ngươi được rồi. Khương Tiểu Phàm bình thản nói. Chương 1604, Trảm Minh Thiên. Lấn Ngày sắc mặt có chút khó coi, Khương Tiểu Phàm đến bây giờ còn thần sắc thong dong, điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Nơi này là lĩnh vực của ta, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Hắn lạnh lùng nói. Vô biên vô hạn cánh mạng ánh sáng cùng thần năng ánh sáng từ các nơi hẻo lánh vọt tới, hóa thành từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang chìm vào Minh Thiên Hòa Lấn Ngày thể nội, cũng không có vào đến vây ở bốn phía mênh mông sát trận ở bên trong, để cho sát trận trở nên càng thêm có thể sợ. Vâng. Trong lúc nhất thời, quần quận hủy diệt sóng chiều quần quận, cực kỳ khiếp người. Cùng Thật Thiên Hồng Thiên thủ đoạn, có cái gì khác biệt? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn tiểu dựng thân tại nguyên chỗ, thần sắc chấn định mà thong dong, nhàn nhạt nhìn phía trước. Loại này ánh mắt để cho Lấn Thiên Hòa Minh Thiên một trận tức giận, đây là một loại coi thường ánh mắt, thậm chí mang theo một tia coi rẻ. Người xem thường ta. Lấn Thiên lạnh giọng nói. Khương Tiểu Phàm có chút cổ quái nhìn Lấn Thiên, biết là được, cần gì nói ra tự rước lấy nhục. Ngươi đắc ý cái gì, làm người thất bại ngươi, có cái gì hảo đắc ý? Lấn Trời lạnh nói. Khương Tiểu Phàm nhìn Lấn Thiên, thản nhiên nói, ta có cái gì hảo đắc ý? Nói không rõ ràng, nhưng là khi ta đối mặt các ngươi thời điểm, ta chính là như vậy đắc ý. Nghĩ không đắc ý cũng đều làm không được, phảng phất, ta so sánh với các ngươi cao đẳng rất nhiều. Thần sắc hắn bình thản, thanh âm bình tĩnh, nhưng chính là như thế, lại làm cho Lấn Thiên Hòa Minh Thiên càng thêm tức giận. Này là tuyệt đối nhục nhã. Nơi xa, Vi Thoa xách xách nói, tiểu tử này, lời nói thật đúng là độc á. Khương Tiểu Phàm lời nói rõ ràng một chữ thô tục không mang theo, rõ ràng rất bình thản, nhưng là béo ú chính là nghe ra Khương Tiểu Phàm trong giọng nói rêu cận, loại này rêu cận quả thực so sánh với buộc nói tục tàn nhẫn nhiều. Béo ú nghĩ tới, đây là một loại tổn hại người trí cao cảnh giới. A, Minh Thiên đại giống, giận tới cực điểm. Giết hắn rồi. Trong lòng hắn ý niệm ầm ầm chuyển động, này phương sát trận nhất thời trở nên vô cùng cuồng bạo, dày đặc giết sạch từ bốn phương tám hướng ầm ầm chuyển động ra, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm đi, dường như muốn đem hết thể cũng đều mai một ở trong đó. Khương Tiểu Phàm cư vào trong đó, ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, lạnh nhạt cười một tiếng. Ông, luân hồi mưu đồ phóng rộ kỳ quang. Tốc độ của hắn cũng trở nên mau lên, tại nguyên chỗ di động, tránh ra từng đạo giết sạch, chém vỡ từng đạo giết sạch, thần hình dạng dung hợp làm một thể, cho người một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Đáng chết, hắn luân hồi nhãn có mạnh như vậy sao? Minh Thiên tức giận. Lấn Thiên nhãn thần run lên, luân hồi nhãn lại mạn. Hát thì như thế nào, chúng ta có tấm vũ trụ này trong vô tận sinh linh làm trụ cột, hai mảnh vũ trụ chồng, coi như là hắn luân hồi nhãn lại mạnh cũng cần thần lực chống đỡ, đợi đến hắn thần lực tiêu hao sạch sẽ, chính là hắn tử vong thời điểm. Vô luận nói như thế nào, đến cuối cùng, trận chiến này cũng đều là chúng ta thắng. Đúng. Minh Thiên dùng sức gật đầu. Đạo cảnh thần bảo bị đoạt sau khi đi, Minh Thiên tướng tự mình trong vũ trụ sinh linh toàn bộ rời đến Lấn Ngày trong vũ trụ. Giờ phút này, Lấn Ngày tấm vũ trụ này dung hợp hai mảnh đại vũ trụ vô tận sinh linh, quả thật không phải là Thật Thiên Hòa Hồng Thiên ban đầu vũ trụ có thể so sánh, mặc dù là đồng dạng thủ đoạn, nhưng là Lấn Thiên Hòa Minh Thiên hiển nhiên so sánh với trước hai người mạnh hơn nhiều lắm. Vâng. Lúc này, từng cổ mạnh mẽ tánh mạng tinh khí không ngừng từ bốn phương thiên địa bay tới, kia tốc độ đều độ có chút khiếp người, có thể nói là khiếp sợ bát hoang. Nơi xa, Vi Thoa nheo lại mắt, huynh đệ, như vậy đi xuống cũng không hay. Lấn Thiên Hòa Minh Thiên có nhiều như vậy sinh linh cung cấp thần lực làm thần năng nguồn suối, cứ như vậy, Khương Tiểu Phàm tiểu ở vào tuyệt đối bị động mặt, ở vào hoàn cảnh xấu, bực này tình huống nếu là vẫn kéo dài đi xuống, Khương Tiểu Phàm tuyệt đối sẽ bại. Ta biết. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Lời nói rơi xuống, thân thể của hắn đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng, chìm vào đến lòng bàn chân luân hồi mưu đồ trên. Cấm đoạn 18 phong. Luân hồi mưu đồ khẽ rung động, cùng một thời gian, từng đường đường thần bí văn lạc hiện lên, bánh xe phụ trở về mưu đồ nội lao ra, bị bắn lén đến trên trời cao, trong khoảnh khắc phong ấn bốn phía, ngăn cách ngoại bộ tràn vào tất cả sinh mạng ánh sáng. Ngươi làm cái gì? Minh Thiên biến sắc. Lấn trời cũng động dung, trong nháy mắt này, bọn họ phảng phất cùng thế giới bên ngoài ngăn cách bình thường. Không có làm cái gì. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn không hề nữa ở tại chỗ dừng lại, một bước vạn dặm, ở nơi này mênh mông sát trận trùng xung kích, thẳng hướng Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên. Luân hồi chạm. Hắn đạm mạc nói. Luân hồi một kiếm chạm càn khôn, đây là hắn ban đầu vì Diệp Khê khai sáng luân hồi kiếm thuật, một kích kia không thể nghi ngờ là trong đó hạch tâm thần thuật, bị hắn dễ dàng thi triển ra. Khen. Đơn giản một kiếm, cả thiên địa cũng bị bao phủ ở kiếm rít trong, cũng không biết chấn vỡ bao nhiêu tinh thần. Minh Thiên Hỏa Lấn Thiên đồng thời xuất thủ, thế ra cường đại thiên đạo thần thuật. Oanh. Hai người đụng vào nhau, nhất thời va chạm ra đầy trời ánh lửa. Khương Tiểu Phàm bị chấn lắc lư một chút thiên thân thể, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt như vậy mà thôi, hắn lần nữa lấn thân mà lên, ngó chừng Lấn Thiên thản nhiên nói, đem các ngươi đạo cảnh thần bảo thi triển ra đi, thực lực của các ngươi thật quá yếu, làm thiên đạo quyết đoán càng thêm là không có. Các ngươi có thể dựa vào cũng chỉ có bực này pháp bảo rồi. Ngươi. Minh Thiên tức giận, Lấn Thiên cũng là sắc mặt xanh mét. Nhất là Lấn Thiên, trong mắt tràn đầy rét lạnh ánh sáng, hắn hiện giờ nhưng là thiên đạo đỉnh phong, rõ ràng so sánh với Khương Tiểu Phàm muốn cường đại, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại là như vậy mắt nhìn xuống hắn, xem thường hắn, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Trước hết giết hắn. Giết hắn rồi mới là trọng yếu nhất. Minh Thiên cắn răng nói. Lấn trời mới biết Minh Thiên nói không sai. Lúc này ít em NS cũng không lại do dự, nhất tông bảo quang từ trong cơ thể hắn vọt ra. Đây là một phương ma luân, kia trên có khắc ấn dày đặc phù văn đạo vết, có một loại cực kỳ đáng sợ dao động ở tràn ngập. Mài Thế Luân, muốn mạng của ngươi. Lấn Thiên quát lên. Rõ ràng dễ thấy, này Mài Thế Luân là nhất tông đạo cảnh thần bảo, so sánh với Minh Thiên lúc trước thần tháp còn mạnh hơn năm thứ nhất đại học tơ. Ông. Bên kia. Minh Lệ trên đỉnh vọt lên một phương thần bản, chính là ban đầu cái loại kia đạo cảnh thần bảo. Giết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Lưỡng tông đạo cảnh thần bảo phóng rộ bất hủ tia sáng, kia trở về vê lực áp bách thật có thể nói là sụp thiên liệt địa, tựa hồ muốn hết thể cũng đều cho hủy diệt, này khắp vũ trụ cũng đều sáng ngời, lắc, động. Xong, đưa thân vào này hủy diệt tính bao táp ngay chính giữa Khương Tiểu Phàm nhưng lại là thần sắc bình thản, con ngươi vô cùng lạnh lùng, thẳng tắp nhìn hai người. Thật thiên chết rồi, Hồng Thiên cũng đã chết, các ngươi cũng chạy không thoát cái này kết cục. Hắn lạnh nhạt nói. Lòng bàn chân hiện ra một tờ trận đồ, ngay sau đó, bốn phía không gian trên, một tờ vừa một tờ thần bí trận đồ hiện lên, riêng phần mình tản ra nhàn nhạt thất thải sắc tia sáng, lại là đem bốn phía hết thể lực lượng toàn bộ thu nạp đi vào. Cánh mạng chết ơi, cho ngươi mượn sát trận trong lực lượng dùng một chút. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tốn không ít thời gian cải tạo này thi thuật, lúc trước gâm thầm khắc ấn tại hư không trên, giờ phút này hiện hóa ra. Ông, thần đồ chấn động, điên cuồng hấp thu bốn phía hết thể lực lượng, giết sạch cùng tánh mạng tinh khí, ngay sau đó, một cổ đáng sợ dao động khuyết tán ra, dày đặc dẫn linh trận đồ đàn xen vào nhau, lại là ở nơi này sát trận trung hợp thành vừa một loại khác loại sát trận. Không sai á. Nơi xa, Vi Thoa có chút kinh ngạc. Bực này chiến đấu thiên phú, thật để cho mập mạp này cảm giác rung động. Trong chiến trường, Lấn Thiên Hòa Minh ngày sắc mặt trở nên âm trầm. Hèn hạ. Lấn Thiên quát lên. Hắn đầu vung tay lên, Mài Thế Luân quét ra từng đạo giết sạch. Sơ sơ chỉ một chút trận đồ mà thôi, muốn cùng bổn tọa đạo cảnh thần bàn chống lại. Người si nói ngọng. Nhìn bổn tọa lập tức hủy diệt bọn chúng. Hán quát lạnh nói. Minh Thiên cũng là cười nhạt, cảm thấy Khương Tiểu Phàm thật là nhiều lần này nhất cử. Mơ tưởng. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Một phương bảo tháp từ hắn mi tâm đang lúc lao ra, phóng rộ bất hủ tia sáng, thẳng hướng Lấn Thiên. Đến đây đi, của ta thần bảo càng thêm mạnh, tu vi của ta càng là ở vào thiên đạo đỉnh phong. Thiên đạo đệ nhị cho ngươi, coi như là nắm giữ có này thần tháp lại có tác dụng gì, không phải là đối thủ của ta. Lấn Thiên quát lên. Hắn cho là, Khương Tiểu Phàm hay, vẫn, là ở vào thiên đạo đệ nhị trọng. Minh Thiên, ngươi trước kéo hắn. Ta đem thần tháp đoạt lại. Lấn trời lạnh nói. Hảo. Minh Thiên gật đầu. Trong mắt của hắn lóe qua tàn nhẫn ánh sáng, đỉnh đầu thần bàn buộc phát ra từng đợt cường đại dao động, u quang lóe lên, thần văn đan vào, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm phiêu tán lui về phía sau, run tay vang đạo ấn, ngăn lại Minh Ngày thần bàn. Thấy vậy, Minh Thiên mặt lộ châm chọc vẻ. Thứ này quả thật không tầm thường, bất quá vậy thì như thế nào, nắm giữ ở trong tay ngươi thật sự quá yếu, không ngăn được đạo cảnh thần bảo. Minh trời lạnh cười. Hắn đem đạo cảnh thần bàn thúc dục đến mức tận cùng, hung hăng cùng đạo ấn xung kích ở chung một chỗ, bộc phát ra đầy trời cầu vồng quang, trong lúc nhất thời, lưỡng tông thần vật dán ở chung một chỗ, bất quá đạo ấn nhưng là bị áp không ngừng lui về phía sau. Thấy được chưa, thần tháp bị lấn thiên kéo, thứ này cũng đem hộ không được ngươi, hiện tại, chịu chết đi. Minh Thiên quát lên. Hắn xông lên phía trước, lấy ý niệm thúc dục thần bàn, áp đạo ấn không ngừng bay ngược. Minh Thiên, mau lui lại, ta bên này thần tháp là giả, chân chính thần tháp còn đang trên người hắn. Đột nhiên, một đạo giống to từ bên kia vang lên. Đạo này thanh âm tự nhiên là lấn thiên truyền ra, bởi vì, vốn là xông về hắn thần tháp bị hắn đánh nát, rồi sau đó hắn phát hiện kia thần tháp lại là giả dối, hoàn toàn là lấy thần quang cấu tạo mà thành. Cái gì? Minh Thiên sắc mặt đại biến, trực tiếp lui về phía sau, một cổ tín hiệu nguy hiểm trong phút chốc tự trong lòng sinh ra. Đã muộn. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, phía trước, cùng thần bàn đụng vào nhau đạo ấn bên trong, một đạo bảo quang lao ra. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trong chớp mắt đi tới Minh Thiên trước người, hung hăng đè ép đi xuống. Đây là một tông bảo tháp, tia sáng sáng lạn rực rỡ, giết sạch thắng muôn đời, chính là Khương Tiểu Phàm trước đó không lâu từ Minh Thiên Na trong đoạt đủ tới đạo cảnh thần bảo. Hắn đem này tông bảo tháp dựng dục ở đạo ấn trong, rồi sau đó lấy thiên tắc cấu tạo ra một phương giả dối bảo tháp thẳng hướng lấn thiên, để cho Minh Thiên lầm tưởng đạo cảnh thần bảo không có ở trên người hắn rồi, do đó tê dại kia thần kinh, làm cho Minh Thiên tướng tất cả tinh lực cũng đều đặt ở đạo ấn trên. Lấy thần bàn áp chế đạo ấn. Đang lúc này, chân chính bảo tháp từ đạo ấn trung lao ra, Minh Thiên không thể tránh khỏi. Oeng. Bảo tháp chấn động, đột ngột tăng vọt vạn trượng, giống như bất hủ thiên bi loại, hung hăng áp hướng Minh Thiên. Không. Dừng tay, mau dừng tay. Minh Thiên đại gọi. Giờ phút này, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, đây nhưng là đạo cảnh thần bảo, nếu là chính diện rơi vào trên người hắn, hắn rất khó có mạng sống cơ hội. Hắn động đến thần bàn, nhưng là giờ phút này thần bàn lại bị đạo ấn cho dính chặt rồi, hơn nữa, coi như là thần bàn có thể thoát khỏi đạo ấn, trên thời gian cũng không kịp rồi. Chết đi. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn con ngươi lạnh như băng, đầu đầy tóc đen vũ động, đạo cảnh thần tháp ở toàn lực của hắn thúc dục, hung hăng đè ép đi xuống, trực tiếp đem Minh Ngải Thiên thân thể sụp nát bấy. Thánh Thiên, dừng tay. Đừng có giết ta. Minh Thiên hoảng sợ giống to, thiên hồn chạy ra, hướng lấn thiên phương hướng bỏ chạy, lấn thiên, cứu ta. Mau cứu ta a. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Oanh. Vòng trời chấn động, dày đặc lôi đình đè xuống, trong nháy mắt đem Minh Ngải Thiên hồn bao phủ, trực tiếp bổ nát bấy. Chương 1605, lão giả kia ngươi chán sống. Huyết vũ bay lả tả xuống, cả phiến thiên địa cũng bị bao pH. Ù ở một cổ bi thương trong không khí, các loại thiên địa dị tượng nhất tề hiện lên, có vong linh khúc con mắt chẳng bao giờ biết trong không gian truyền ra, thê thảm mà đau thương. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, hắn khoát tay, dày đặc kiếm cương xẹt qua. Chém vỡ hàng vạn hàng nghìn dị tượng, dập tắt hết thể huyết vũ. Không phải là bất luận kẻ nào tử vong cũng đều đáng giá thiên địa bi ai. Hắn lạnh lùng nói. Phía trước, thân tháp chìm nổi, quang mang lập lòe, để cho hắn càng thêm cụ có một loại uy nghiêm. Xách xách, này chiến đấu đầu óc, thật đúng là mạnh á. Vi Thoa thở dài nói. Cái tên mập mạp này nhìn từ đầu tới đuôi, lại cho tới bây giờ mới phát hiện, kia giày đặc dẫn linh trận đồ cùng sau đó diễn biến ra giả thần tháp. Những điều này cũng đều là vì tê dại lấn thiên hòa Minh Ngải thần kinh, Khương Tiểu Phàm vừa bắt đầu đang ở tính toán Minh Thiên. Khương Tiểu Phàm đứng ở trên trời đất, giơ lên tay phải, bắt hướng tiền phương CHỉ nhờ sửa bờ ở YGEN thịt hở cột NET thần bàn. Ngươi! Lấn thiên sắc mặt giận dữ. Minh Thiên tử vong để cho hắn đoán không kịp, hắn không nghĩ tới, Minh Thiên tài vừa mới chết đi, Khương Tiểu Phàm lại là như vậy quang minh tránh đại cướp lấy thần bàn rồi, này nhưng cũng là nhất tông đạo cảnh thần bảo, nếu như bị Khương Tiểu Phàm đoạt tới, hắn đem ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đến lúc đó sợ rằng đem cùng Minh Thiên một kết cục. Muốn chết? Hắn vẫn nộ quát. Mai Thế Luân bị hắn thúc giục đến mức tận cùng, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Bảo tháp kia sáng vạn trượng, đạo ấn cũng là thần quang sáng lạn rực rỡ, cùng nhau hướng Lấn Thiên áp chế đi. Cút. Lấn Thiên đại giống. Hắn lấy bản thân nắm giữ càng thêm cường đại thần bảo, Mai Thế Luân buộc phát ra cứu cực giết sạch, trước sau đánh bay thần tháp cùng đạo ấn. Điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm đè ép đi xuống. Nhìn đè xuống Lấn Thiên, Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, không thèm để ý chút nào. Đông. Hắn đùi phải trên mặt đất một trận, nhất thời, vô cùng vô tận giết sạch bánh xe phụ trở về mưu đồ trung vọt lên, thậm chí tác động này tòa sát trận nội còn lại giết sạch, hướng Lấn Thiên bao phủ đi. Ngươi. Lấn Thiên biến sắc. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, ngươi cho rằng ta luân hồi mưu đồ chỉ là vì cho ta xem thanh trong trận giết sạch. Hắn ban đầu là lấy, cho nên luân hồi mưu đồ khuyết tán luân hồi nhãn lực lượng, để cho hắn có thể ở nơi này tấm sát trận trung tự nhiên hành động, Song ở trong quá trình này, luân hồi mưu đồ cũng ở hấp thu này phương sát trận trong giết sạch, âm thầm suy diễn cùng diễn biến, giờ phút này rốt cục thì hoàn toàn phân tích hoàn này phương sát trận, thậm chí có thể kéo sát trận trong giết sạch. Oeng. Dây đặc giết sạch chấn động, như hải dương bình thường khuếch tán, áp hướng lấn thiên. Bực này trận thế, thực tại có chút đáng sợ. Ta mới là này phương sát trận chủ nhân. Lấn thiên quát lên. Trong mắt của hắn hàn mang tạp bắn, tâm niệm vừa động, sát trận sôi trào, càng thêm khủng bố giết sạch mênh mông quần quận ra, ngưng tụ ở hắn trước người, chặn lại luân hồi mưu đổ quét ra giết sạch. Lập tức trên ngựa cũng không phải là rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tay phải vung lên, một đạo thiên kiếm ra hiện tại trong tay, trực tiếp chém xuống. Giờ này khắc này, luân hồi nhãn quang vụ mê mang, hắn đã có thể đem này phương sát trận tất cả văn lạc cũng đều nhìn rất rõ ràng, mà ở luân hồi mưu đồ suy diễn ra khỏi sát trận bản chất sau, hắn có thể phá hư này phương sát trận rồi. Toái! Hắn quá khẽ! Luân hồi kiếm quang như mưa nước bình thường phiêu tán rơi rụng, xông về bốn phương tám hướng, chính xác không có lầm chạm ở mỗi cái mấu chốt giết văn liên tiếp trên, trong khoảnh khắc lệnh này phương sát trận hỏng mất. Ngươi! Không thể nào! Lấn thiên nộ cực! Bực này sát trận khả là bốn người bọn họ ban đầu hao phí đại lượng tâm huyết suy diễn ra, ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn biến hóa, nhưng là hiện giờ nhưng là bị Khương Tiểu Phàm dễ dàng như vậy tiểu cho chém vỡ rồi, hắn khó có thể chịu đựng cái kết quả này. Mắt thấy tiếp xúc là chân thật, ngươi cho rằng ta hay, vẫn, là từng ta sao? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tâm niệm vừa động, bốn phương thiên địa, vô cùng vô tận dẫn linh trận đồ hiện lên, cấu trúc thành một phương tuyệt thế dẫn linh sát trận, đem lấn thiên lao lao phong khốn ở trong đó. Cùng một thời gian, đạo cảnh thần tháp cùng đạo ấn cùng nhau chấn động lên, cũng là hướng lấn thiên áp tới, đều tản ra kinh người sát ý. Vâng! Đây là một tràng đáng sợ xung kích, vô cùng vô tận quang mang đem lấn thiên bao phủ, muốn đem chi tiêu diệt. A! Lấn thiên đại giống, thúc giục mài thế luân, sinh sôi tạo ra hết thảy. Xong, cũng là lúc này, bốn chữ to vang dội cửu tiêu. Lục đạo luân hồi. Thiên địa vào giờ khắc này yên tĩnh lại, sáu viên cổ tinh hiện lên, dần dần diễn biến thành sáu tấm mê mang đại thế giới. Trước tiên đem lấn thiên phong khốn ở trong đó, lệnh khó khăn lấy thoát khỏi. Nơi xa, Vi Thoa hai mắt chừng, này thì thuật. Vâng! Diệt thế lực lượng ầm ầm chuyển động, phảng phất có thể thay trời đổi đất, để cho cư vào trong đó lấn thiên nộ giống liên tục. Đồng thời, nơi xa bị đổ xuống thần tháp đạo ấn trở về về cùng nhau đè lên, liên đối luân hồi mưu đồ cũng xông vào trong đó, quả thực chính là tuyệt sát trong tuyệt sát, không để cho lấn thiên một chút cơ hội nhích tới gần, bị gắt gao áp chế. Cút ngay cho ta! Lấn thiên nộ giống. Khương Tiểu Phàm giờ phút này thế công quả thật có chút đáng sợ, nhưng là, lấn thiên bản thân tu vi ở vào thiên đạo đỉnh phong, vừa nắm giữ có cường đại thần bảo Mai Thế Luân, tự nhiên không thể nào bị dập tắt. Hắn giống to một tiếng, từ nơi này trở về vê tấn công giết đại thế trung lao ra, mặc dù có chút chật vật, nhưng không có chịu trọng thương, nhanh chóng xông về Khương Tiểu Phàm. Hắn không thể để cho Khương Tiểu Phàm khống chế thần bản, nếu không, hắn sẽ thật rất nguy hiểm. Đã muộn. Lạnh nhạt thanh âm vang lên. Nồng nặc thất thải sắc tia sáng đem thần bàn bao phủ, giờ phút này, thần bàn chấn động lên, đột nhiên huyễn hóa ra vô tận đạo ảnh, hướng vọt tới lấn thiên sắp tới. Đáng chết! Lấn thiên biến sắc. Giờ phút này, thần bàn hiển nhiên đã bị Khương Tiểu Phàm nắm trong tay. Người quả thật đáng chết! Khương Tiểu Phàm vô tình nói. Thần bàn chìm nổi, bảo tháp chấn động, còn có đạo ấn quanh quẩn ở hắn đầu vai, giờ phút này, tam tông thần vật lóe lên kỳ quang, đều tản mát ra lạnh như băng sắc ý, toàn bộ đem lấn thiên khóa rồi. Lấn thiên sắc mặt biến hóa, khó coi trí cực. Ngươi coi như là này tam tông bảo vật thì như thế nào, bọn chúng không bằng của ta Mài Thế Luân, mà ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là thiên đạo đệ nhị trọng mà thôi, vô luận từ đâu một mặt so sánh với, ngươi cũng đều giết không được ta, trừ phi ngươi đạt tới thiên đạo đệ tam trọng. Hắn lạnh lùng nói. Nơi xa, Vi Thoa có chút cổ quái nhìn lấn thiên, lắc đầu. Khương Tiểu Phàm nhìn lấn thiên, đạm mạc nói, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Vâng. Giờ phút này, hắn không hề nữa che giấu tu vi của mình, mạnh mẽ thiên đạo uy áp vọt lên, chìm vào tấm vũ trụ này nhất tinh khung, thiên đạo đệ tam trọng tu vi hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ngươi! Lấn thiên đốn lúc sắc mặt đại biến, không nhịn được hướng về sau thối lui. Hiện tại, giết ngươi khả đủ. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Lấn thiên sắc mặt xanh mét, giọng căm hận nói, ngươi nhưng lại giấu giếm như vậy sâu. Hèn hạ! Khương Tiểu Phàm nhất thời cười. Ngươi á, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Hắn bất đắc dĩ nói. Hèn hạ. Hắn vậy cũng là hèn hạ. Trước mắt người này, cũng có mặt nói hắn hèn hạ. Sau khoảnh khắc, sắc mặt của hắn trở nên băng lạnh lên. Vâng. Bảo tháp phóng rộ lanh mang, thần bàn chấn động giết sạch, đạo ấn tức là bao trùm nghìn vạn dặm không gian, tam tông thần vật nhất tề áp tới. Hiện giờ hắn lấy thiên đạo đệ tam trọng tu vi thúc dục này tam tông thần vật, nhất thời làm đại thiên địa cũng đều run lên. Lan ra. lấn thiên đại giống, Mai Thế Luân đan vào ưu quang, đón đánh về phía trước. Mai Thế Luân rất mạnh, vừa vặn chặn lại Tam Tông thần vật, mặc dù ở rút lui, nhưng là miễn cưỡng hay, vẫn là chặn lại. Siêu. Đang lúc này, một đạo quang ảnh xuyên qua lại quá tứ tông thần vật, đi tới lấn thiên trước người, chính là Khương Tiểu Phàm. Ngươi. Lấn thiên biến sắc. Chết. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, luân hồi quyền tế ra, không chút lưu tình nện ở lấn ngày trên gương mặt, nhất thời làm chi hoành ngang bay ra ngoài, nửa bên mặt cũng đều vỡ tung rồi, huyết sắc giang rùa. A. Lấn thiên đại giống, điên cuồng thúc giục Mai Thế Luân, đổi ngược mà quay về, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Ngươi ngăn được ta sao? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn ý niệm vừa động, thần tháp, thần bàn, đạo ấn, Tam Tông thần vật quang mang đại thịnh, chính tam giác xu thế đem Mai Thế Luân hoàn toàn vây khốn ở trong đó. Tại dưới bực này tình huống, Mai Thế Luân mặc dù cường đại một chút, nhưng là vừa làm sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lao ra Tam Tông thần vật ngăn trở, căn bản cũng không có hy vọng. Chỉ còn lại có ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn trực tiếp bước qua tới, pháp tướng thần thông trừng, một tôn cự ảnh hiện lên, từ trên trời giáng xuống, một cước đem lấn thiên dẫm ở lòng bàn chân, trực tiếp chấn vỡ lấn thiên thiên đạo thân thể. A! Lấn thiên đại giống, tức giận cùng tim đập nhanh. Hắn nhanh chóng chấn động dập nát thân thể, muốn gây dựng lại thân thể, song Khương Tiểu Phàm căn bản là không để cho hắn cơ hội. Thời không phong ấn, nam cùng luân chuyển, lôi đỉnh diệt nguyên, càn khôn tiêu diệt, từng đạo thần thông bí thuật điên cuồng xung kích hướng tiền phương, đem lấn trời hoàn toàn bao phủ trong đó, điên cuồng nghiền nát nhục thể của hắn, để cho lấn thiên khó có thể đoàn tụ khí lực. A, lấn thiên đại giống, dẫn tới cực điểm, thánh thiên, nếu như ngươi có quyết đoán, sẽ làm cho ta thân thể đoàn tụ, chúng ta không dựa vào thần bảo. Quang Minh Chánh Đại đánh một trận, xem một chút ai mới là ngày thứ nhất đạo. Tốt. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, trực tiếp mở miệng, lục đạo luân hồi. Vâng. Sáu tấm mê mang đại thế giới hiện lên, giống như từng đạo diệt thế thất say bình thường nghiền ép mà qua, không ngừng dập tắt lấn thiên thiên đạo thân thể, tính cả kia thiên hồn đều ở kia hạ trở nên lờ mờ. Thánh thiên ngươi hèn hạ. Lấn thiên gầm thét. Dần dần, ở lục đạo luân hồi dưới, hắn phát ra kêu thảm thiết chi âm. Khương Tiểu Phàm bất động ở chung, trong mắt tràn đầy trâm trọng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta nói quyết đoán. Trên mặt hắn tràn đầy khinh thường, giơ tay lên chém ra luân hồi quyền. A. Lấn thiên đại giống, có tức giận, không hề cam, có kêu thảm thiết. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng là lại làm sao cũng xông không ra Khương Tiểu Phàm dày đặc thần thuật. Những thứ này thần thuật đều là Khương Tiểu Phàm đối với vô tận đại đạo tiến hành sâu tầng thứ cảm ngộ sau kết tinh, cường đại trí cực, hơn nữa có lục đạo luân hồi bực này đối với thiên đạo cường giả mà nói cũng là cấm kỵ thần thông áp phía bên ngoài, hắn có thể nào xông đi ra ngoài? A. Hắn thê lương hô to, thất thải huyết thủy đầy trời bắn tóe. Kết thúc. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hai tay hắn huy động, tái triển lục đạo luân hồi, đồng thời lấy ý niệm tạo gọi luân hồi mưu đồ, hướng lấn thiên đè xuống. Một kích kia rơi xuống, lấn thiên hẳn phải chết. Hừ. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Vô thanh vô tức, một đạo ưu ảnh xuất hiện ở phía trước, phá vỡ Khương Tiểu Phàm dày đặc thần thông, một tay lấy lấn thiên từ trong đó bắt đi ra ngoài. Là ngươi? Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Lấn thiên phía sau đạo cảnh tồn tại nhưng lại tới, điều này làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Thần bí nhân con ngươi ấm lãnh, tản ra thị huyết ánh sáng, tàn nhẫn nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, bàn tay to lộ ra, trực tiếp bắt tới, đem Khương Tiểu Phàm cùng nơi xa tứ tông thần vật toàn bộ che chùm lên đại dưới tay. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt cảm thấy áp lực cực lớn, bị thần bí nhân hơi thở áp chế. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lao già kia ngươi chán sống, dám như vậy động tới ngươi mập ông huynh đệ. Một đạo tức giận thanh âm vang lên. Chương 1606, Trảm Lấn Thiên. Một con mập mạp bàn tay to từ sau phương lộ ra, nắm thành quả đấm, hung hăng hướng về phía trước đập phá đi xuống. Khương Tiểu Phàm chỉ thấy một đạo bóng đen tiềm quá, ngay sau đó đạo kia cảnh cường giả chụp vào bàn tay to của hắn trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Lao ra hỏa, ước hiếp béo ưu huynh đệ của ta, tìm gọi ta. Vi Thoa xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người. Đạo cảnh. Đối diện, ưu ám thân ảnh con ngươi trở nên càng thêm ấm lãnh, lóe ra thị huyết hương vị. Khương Tiểu Phàm ngắm lên trước mắt béo ưu, mặc dù hơi có chút kinh ngạc, nhưng là lại cũng không kinh ngạc. Trên thực tế, hắn đã sớm trong lúc mơ hồ đoán được béo ưu cảnh giới. Cái gì? Đối diện, Lấn Thiên tắc là sắc mặt khó chịu. Khương Tiểu Phàm cái tên mập mạp này bạn bè lại là đạo cảnh tồn tại. Hắn đột nhiên cảm thấy sống lưng một trận phát rét, lúc trước hắn cùng Minh Thiên cùng nhau tấn công giết Khương Tiểu Phàm, trực tiếp đem mập mạp này không nhìn rồi, thậm chí mấy lần nghĩ đối với béo ú động thủ, hiện tại suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo. Khương Tiểu Phàm lúc trước nếu để cho béo ú hỗ trợ, hắn cùng Minh Thiên chẳng phải là đã sớm ngã xuống rớt. Đáng chết. Lấn Thiên nghiến răng nghiến lợi. Không có gì ngoài cái kia mỹ kỳ cục thiếu nữ áo trắng ngoài, Khương Tiểu Phàm vẫn còn có như vậy mạnh bạn bè, điều này làm cho hắn vô cùng ghen tị. Phía sau hắn mặc dù cũng có đạo cảnh tồn tại, nhưng lại không giống, hắn chẳng qua là đối phương nô bộc thôi. Như vậy một đôi so sánh với, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng không cam lòng, vô cùng không thăng bằng. Trong tinh không, Vi Thoa ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước người, ngó chừng phía trước u ám thân ảnh. Cảm ơn béo ú. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa vung trên trán tóc đen, nói, nhà mình huynh đệ, khách khí gì? Hừ. Một đạo nặng nề hừ lạnh vang lên, chấn này khắp vũ trụ cũng đều đang run rẩy. Đối diện, thần bí nhân kia bị mê mang sương mù che kín, chỉ có một đôi mắt có thể nhìn cách nhìn, trong lúc tràn đầy âm lãnh tia sáng, bất quá đạo cảnh đệ nhị trọng mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ. Ôi da, bất quá sống lâu một chút thôi, lão già kia ngươi tốn cái gì tốn? Vi Thoa vẻ mặt khó chịu. Thần bí nhân hừ lạnh, con ngươi trở nên càng thêm băng hàn, trực tiếp giơ tay lên, lần nữa hướng bên này chụp tới. Trong mắt của hắn đang lúc tràn đầy thị huyết hương vị, nhìn thẳng không phải là Khương Tiểu Phàm, mà là Khương Tiểu Phàm phía sau kia mai lớn cỡ bàn tay đạo ấn. Béo ú, nguồn, truyền thịt có chấm nét ngăn lại hắn. Khương Tiểu Phàm nói. Không thành vấn đề. Vi Thoa nói. Mập mạp này trở nên nghiêm túc trở lại, trịnh trọng nhìn đối diện thần bí nhân, đón đánh mà lên. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên u quang, tự nhiên hiểu này thần bí nhân ý đồ, lúc này vung tay lên, đem thần tháp thần bản cùng với đạo ấn hoàn toàn thu vào. Vì phòng ngừa thần tháp thần bảo xuất hiện dị biến, hắn đem lượng tông đạo cảnh thần bảo toàn bộ thu vào đạo ấn bên trong, lấy này tông thần vật đem bọn chúng hoàn toàn phong ấn, lần nữa tiến hành luyện hóa. Thật can đảm. Động tác này để cho thần bí nhân sắc mặt trầm xuống. Thật can đảm mẹ ngươi. Vi Thoa mắng. Mập mạp này ngày thường một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, giờ phút này nhưng lại là vẻ mặt khó chịu, trực tiếp bước ra một bước, bộc phát ra một cổ đáng sợ uy thế, lại là sinh sôi đánh văng ra đạo kia cảnh cường giả bàn tay to. Không phải là so sánh với mập ông cao mấy tiểu bậc thang ư, tới sơ sơ chỉ một hóa thân cũng muốn ức hiếp ngươi mập ông huynh đệ, nhìn, mập ông hôm nay giết chết ngươi. Béo ú vừa xài bước ra, khắp vũ trụ đều ở rung chuyển. Đây chính là đạo cảnh cường giả uy thế, giờ phút này, béo ú vung tay lên, đem tấm vũ trụ này trong tảng lớn tinh thần bắt lại tới đây, luyện hóa thành từng khỏa khối cầu, ngay sau đó hung hăng đánh tới hướng đối diện. Bởi vì Khương Tiểu Phàm đã nói, tấm vũ trụ này là địch nhân của hắn, cho nên, hắn tự nhiên cũng là hoàn toàn không để ý. Siêu, siêu, siêu. Từng khỏa túc cầu lớn nhỏ kích cỡ màu đen tinh thần xung kích mà lên, đem bốn phía không gian hoàn toàn quán xuyến rồi, kia trở về VV uy thế thực tại có chút làm lòng người kinh sợ. Càn rỡ. Thần bí nhân con người run lên. Mặc dù hắn đi tới nơi này chỉ là một hóa thân, nhưng là bổn tôn tu vi so với béo ú muốn cường đại không ít, ở tầng thứ này trong, béo ú muốn chiến thắng kia bổn tôn, độ khó vẫn tương đối lớn. Bất quá, như vẹn vẹn chỉ là một hóa thân lời nói. Vậy hiển nhiên cũng là không làm gì được béo ú. Khương Tiểu Phàm quét bên này liếc một cái, ánh mắt rơi vào Lấn Thiên trên người. Ngươi muốn làm cái gì? Lấn Thiên hiển nhiên cảm thấy Khương Tiểu Phàm ánh mắt, nhất thời hù run lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Hắn đi lại bằng thẳng, hướng Lấn Thiên bước tới, sắc ý không che giấu chút nào. Ngươi! Lấn Thiên biến sắc. Hiện tại hắn, khả hoàn toàn không phải là Khương Tiểu Phàm đối thủ. Khương Tiểu Phàm lười cùng Lấn Thiên nói thêm cái gì. Một bước nghìn vạn dặm, trực tiếp bước qua tới. Đông. Luân hồi quyền dung chuyển thập phương, ngay sau đó, hắn đem đạo ấn gọi về đi ra ngoài, hướng Lấn Thiên chấn áp xuống. Lấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng gọi trở về Mài Thế Luân, hướng Khương Tiểu Phàm ngăn cản mà lên, đột nhiên mà đúng lúc này, đạo ấn chung bay ra nhất tông thần tháp cùng nhất tông thần bản, riêng phần mình buộc phát ra thao thiên quan mang. Hôm nay ngươi chạy không khỏi tử vong kết cục. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn cả người hào quang bảy sắc lóe lên. Luân hồi mưu đồ hiện lên ở lòng bàn chân, luân hồi nhãn cũng mở ra tới, nhìn xuyên hết thảy pháp. Đông. Tinh khung chấn động lên, lôi đỉnh hải dương ngay lập tức hiện lên. Từng đạo bất hủ tia chớp từ thương khung trên rơi xuống, đem lấn trời hoàn toàn phong khốn ở trong đó, mà trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm đeo vô thượng uy thế đè xuống, thời không thiên tắc thần thuật nhất nhất bày ra. Mài Thế Luân, mở cho ta. Lấn Thiên đại giống. Hán điên cuồng thúc giục Mài Thế Luân, nhưng là ở nơi này cùng một thời gian. Thần tháp cùng thần bản nhưng lại là cùng nhau áp xuống, trực tiếp đối với lên Mài Thế Luân, hắn căn bản sông không đi ra ngoài. Mà ở này cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm khoát tay, lòng bài tay lớn nhỏ đạo ấn bay ra, nhanh chóng xoay tròn, hướng Lấn Thiên bản nhân đè xuống. Đáng chết! Lấn Thiên nộ cực. Mài Thế Luân bị chặn lại, không cách nào triệu hoán mà quay về, giờ phút này, hắn chỉ đành phải chống đỡ nổi vận mệnh của mình thiên bảo, đón Khương Tiểu Phàm đạo ấn xuống qua. Hừ! Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đạo ấn tia sáng nhu hòa, cũng không có gì đáng sợ hơi thở, nhưng là lại vào giờ khắc này kéo ra một đạo hư không môn hộ, trực tiếp đem lấn ngày tạo hóa thiên bảo nuốt mất đi vào. Ngươi thừa trở về. Lấn thiên biến sắc. Đây là vận mệnh của hắn thiên bảo, sau này hắn bước vào đạo cảnh, nhưng là muốn đem này tạo hóa thiên bảo suy diễn thành đạo cảnh thần bảo, dù sao, pháp bảo của mình sử dụng tới mới thuận tay. Ngươi đang nằm mơ sao? Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Trả lại. Hắn làm sao có thể trả lại? Giết. Hắn lạnh lùng nói. Đạo ấn chống đỡ nổi bốn phía, áp chế hết thảy. Ngay sau đó, Khương Tiểu Phàm huy động lên luân hồi quyền, thất thải sắc tia sáng chiếu rọi cả tinh khung cũng đều biến sắc. Phanh. Lấn thiên bị một quyền đánh bay, nửa người cũng đều bể nát ra. Khương Tiểu Phàm không có dừng lại, ở trên trời sao nhất dẫm, giống như một viên thiết như đạn pháo vào tới. Hắn đầu vai đạo ấn nhảy thần quang, rồi sau đó, hắn đem luân hồi mưu đồ cũng gọi về đi ra ngoài, không để cho L. Ấn thiên một chút phản kháng dư địa. Chết. Khương Tiểu Phàm quát lên. Đạo ấn hộ thể, luân hồi mưu đồ quang mang đại thịnh, hung hăng đặt ở lấn ngày trên người. Phúc. Lấn thiên không thể tránh khỏi, tại chỗ bị luân hồi mưu đồ hành kích nát bấy. Hắn giống lớn gọi, nhanh chóng lướt ngang ngàn trượng xa, gây dựng lại thân thể. Thánh thiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cũng có chút sợ hãi. Hắn bản thân chiến lược thực ra không thể so với Khương Tiểu Phàm sai, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm có câu ấn, có luân hồi mưu đồ, mà hắn lại là không còn có cái gì nữa, chỉ có thể dựa vào bản thân, tiếp tục như thế, trên lệch lập tức hiển hóa đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đạo ấn hộ thể, lần nữa giết tới. Nơi xa, thần bí nhân nhìn bên này, trong con ngươi tia máu chợt lóe, hướng nơi này ép tới, rất xa tiểu lộ ra bàn tay to. Hắn không chỉ có là muốn ngăn trở Khương Tiểu Phàm giết lấn thiên, càng là muốn đoạt lấy Khương Tiểu Phàm đầu vai đạo ấn. Mà sở dĩ cứu lấn thiên, không phải bởi vì hắn để ý lấn thiên, mà là không muốn tổn thất một cái chó ngoan. Lao già kia, béo ca ở chỗ này, ngươi còn nghĩ qua đi. Vi Thoa kêu lên. Mập mạp này giờ phút này thay đổi hèn mọn thái độ, cả người tia sáng vạn trượng, thẳng tắp ngăn ở thần bí nhân trước người, một cái tát xây đi xuống. Hắn vốn là cảnh giới không bằng thần bí nhân, nhưng là thần bí nhân chỉ một cụ hóa thân, đấu không lại hắn. Cút! Thần bí nhân quát lên. Hắn trong con ngươi lóe qua tia máu, âm u, lành lạnh. Cút người ông ngoại. Vi Thoa một chút không nể mặt. Cùng là đạo cảnh tu sĩ, mập mạp này cảm thấy trước mắt lao bất tử kia thật sự có chút lớn lối. Huynh đệ, làm thịt kia đậu xanh rau rền đồ. Béo ú thay ngươi cản trở lão này, để một vạn tâm, thỏa thỏa. Hắn đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn tin tưởng béo ú có thể ngăn chặn đắc hạ thần bí nhân. Hắn nhìn về lấn thiên, thần sắc nhất thời trở nên lãnh khốc. Đến hôm nay, nên kết thúc. Hắn lạnh lùng nói. Vừa xài bước ra, hắn ở trong nháy mắt xuất hiện ở lấn thiên trước người, luân hồi mưu đồ cùng đạo ấn cùng nhau đè ép đi xuống. Bực này dao động ở thiên đạo cấp bậc trung thực tại có chút đáng sợ, phải biết, đạo ấn vốn là so sánh với tạo hóa thiên bảo mạnh, có thể so với bình thường đạo cảnh thần bảo, hơn nữa có luân hồi mưu đồ tương trợ, tay không có đeo găng tay lấn trời ạ trong có thể ngăn đắt xuống tới. Đại nhân, giúp ta. Hắn hướng thần bí nhân phương hướng kêu to. Chẳng qua là, hắn nhất định thất vọng, thần bí nhân giờ phút này cũng đều tự lo không xong, chỉ có một hóa thân mà thôi, cùng béo ú đánh một trận hắn còn nơi tại phía dưới. Nơi nào có ở không thời gian tới cứu giúp lấn thiên. Giết. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy vô tình vẻ, đạo ấn cùng luân hồi mưu đồ chi uy lần nữa tăng trưởng mấy phần. Thánh thiên, dừng tay. Phúc. Lấn thiên đại gọi, song sau khoảnh khắc đã bị nghiền ép nát bấy. Khương Tiểu Phàm một kích kia nhưng là một chút cũng không có lưu tình, cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng, tại chỗ đã đem lấn ngày thân thể dập tắt không còn một ngống, chỉ còn lại có một cái thiên hồn còn đang giãy giụa. Thánh thiên, dừng lại. Cho ta một lần cơ hội, ta biết sai lầm rồi. Nhìn ở từng cùng đi ra thế phân thượng, bỏ qua cho ta đi, ta bảo đảm sẽ không lại cùng ngươi là địch. Lấn thiên đại gọi. Đối với lấn thiên loại người này, dã tâm của bọn hắn rất lớn, cho nên so với bình thường người càng sợ chết. Giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy bối rối, chỉ có còn lại thiên hồn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hai tay bắt đầu huy động. Lục đạo luân hồi. Lạnh như băng bốn chữ vang lên. Sáu tấm mê mang đại thế giới di động hiện ra, hướng lấn thiên vẹn vẹn còn lại một luồng thiên hồn nghiền ép đi. Không. Dừng tay. Dừng tay. Lấn thiên đại gọi. Đối mặt tử vong, hắn thật sự sợ, vô cùng sợ hãi. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, chỉ vào nơi xa thần bí nhân hét lớn, Thánh thiên, đây hết thể cũng đều là nó chủ sự, ta chỉ là bị hắn hấp dẫn. Đúng rồi, hiện tại hắn ở trong lúc ngủ say, đây là giết nó cơ hội tốt nhất, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn bản thể. Nơi xa, thần bí nhân nhìn lấn thiên, con ngươi nhất thời trở nên vô cùng ấm lãnh, rét lạnh thấu xương. Lấn thiên run lên một cái, nhưng là giờ phút này, thánh mạng của hắn nắm giữ ở Khương Tiểu Phàm trong tay. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, bối rối kêu lên, thật, ta còn biết một chút chuyện khác, có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp, còn có, tấm vũ trụ này, ta đưa cho ngươi, bên trong có rất nhiều bảo vật, cũng đều là ta thu thập đến. Khương Tiểu Phàm đạm mạc mắt nhìn xuống Lấn Thiên, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ta nói rồi, các ngươi sẽ phải hối hận, đúng không? Hắn đạm mạc nói. Đúng, lão đại, ta hối hận, thật hối hận, ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Lấn Thiên khuôn mặt mong đợi nhìn Khương Tiểu Phàm. Hối hận là được rồi. Khương Tiểu Phàm lời nói bình thản, tay phải giơ lên, vô tình đè xuống, chết đi. Vâng. Lục đạo luân hồi chấn động, sáu tấm đại thế giới điên cuồng xoay tròn, vô tình nghiền ép xuống. Không. Lấn Thiên không cam lòng giống to, kêu thảm thiết, sau khoảnh khắc, thanh âm của hắn biến mất, thân thể nát bấy, thiên hồn cũng ở lục đạo luân hồi hạ tiêu tán, cả ngày đạo bổn nguyên cũng bị trực tiếp hòa tan, hoàn toàn hình thần đều diệt. Chương 1607, giết thần bí nhân hóa thân. Bàng bạc huyết vũ lần nữa bay lả tả xuống, Lấn Thiên ngã xuống, bị Khương Tiểu Phàm chém hình thần đều diệt, này phương thiên địa đang lúc trong khoảnh khắc lôi minh địa thiểm, thần quỷ gào thét, tiên ma gầm thét, các loại quỷ dị dị tượng từng cái hiện hiện ra. Hảo. Nơi xa, Vi Thoa gọi một tiếng. Nghe Khương Tiểu Phàm chuyện xưa, giờ phút này Lấn Thiên bị giết, mập mạp này cũng giống như ra khỏi một ngụm ác khí dường như. Nơi xa, Mai Thế Luân lóe lên nhàn nhạt thần huy, ở trên hư không trên chìm nổi. Khương Tiểu Phàm ánh mắt vừa động, vươn ra bàn tay to, hướng phía trước chụp tới, đây nhưng là nhất tông đạo cảnh thần bảo. Hừ. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, phía trước Mai Thế Luân đột nhiên run rẩy động, bộc phát ra lạnh lùng giết sạch, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm đè ép tới đây. Cũng không biết so sánh với ở Lấn Thiên trong tay lúc đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Nay thần bảo là thần bí nhân pháp bảo, Lấn Thiên chết đi, này thần bảo còn không có bị người khác luyện hóa, hắn tự nhiên vẫn có thể khống chế, giờ phút này lấy chi thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Rắc. Hư không nhất thời nứt vỡ không ít, hủy diệt khí cơ mọi nơi khuếch tán. Khương Tiểu Phàm sống lưng phát rét, nhanh chóng lui về phía sau. Bực này dao động có chút đáng sợ, một đạo cảnh cường giả nắm giữ thần bảo đánh tới, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lão già kia ngay trước ngươi mập ông mặt, còn dám khi dễ huynh đệ ta. Nơi xa, Vi Thoa mang to. Một đạo quang hướng bên này bay tới, hung hăng đụng vào Mài Thế Luân trên. Đây là một can trường mâu, mâu phong bén nhọn, mâu thể không biết là lấy loại tài liệu nào tế luyện mà thành, toàn thân lũ quang lóe lên, phảng phất là từ minh giới trong lấy ra nhất tông sát phạt thanh khí, cho người một loại lông, phát cáu, cốt sợ người nguy hiểm cảm. Hiển nhiên, đây là béo ưu đạo cảnh thần bảo. Lưỡng tông đạo cảnh thần bảo đụng vào nhau. Nhất thời buộc phát ra đầy trời chói mắt tia sáng, có một đạo đạo thật nhỏ tia chớp đan vào ở nơi này phương hư không trên, tản ra cực kỳ đáng sợ dao động. Tiểu bối ngươi muốn chết. Nơi xa, thần bí nhân lạnh như băng ngó chừng Vi Thoa. Một hóa thân mà thôi, túm cái gì túm, nhìn mập ông rút ra, quất, không chết được ngươi. Vi Thoa mắng. Mập mạp này nghiễm nhiên là một không sợ chuyện chủ, nếu không cũng sẽ không từ tự mình sợ thuộc hạ vị thiên mà đến, phải ở chỗ này ám sát thượng vị ngày một tiểu vương tử rồi. Này khả tuyệt đối không phải là người bình thường dám làm chuyện. Béo ú, có thể hay không áp chế Mài Thế Luân? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hắn nhìn ra, Vi Thoa thực lực rất mạnh, đủ để áp chế thần bí nhân hóa thân. Yên tâm, thỏa thỏa. Vi Thoa đáp. Mập mạp này vung tay lên, khắp vũ trụ cũng đều run rẩy lên, từng mảnh quang hoa bắn nhanh ra, đem này phương viên mấy vạn trượng không gian cho cả phong ấn. Ông. Cùng một thời gian, cách đó không xa thần mâu quang mang đại thịnh, giống như là một vòng thái dương loại. Hung hăng đặt ở Mài Thế Luân trên, thật đem này tông thần bảo cho áp chế rồi, lệnh khó khăn lấy cử động nữa đạn. Được rồi huynh đệ. Vi Thoa nói. Cảm ơn. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi tới Mài Thế Luân bên cạnh, trực tiếp lộ ra bàn tay to, lấy đạo ấn nên đón. Hắn muốn đem Mài Thế Luân trên lấn ngày thần hồn ấn ký cho xóa đi, cướp lấy này tông đạo cảnh thần bảo. Lớn mật. Nơi xa, thần bí nhân con ngươi âm trầm, lạnh lùng quát lên. Này tông đạo cảnh thần bảo. Hắn mặc dù đã đưa cho Lấn Thiên, nhưng là trước mắt, Khương Tiểu Phàm ngay trước hắn mặt muốn đoạt lấy hắn đạo cảnh thần bảo, này như cũng là để cho hắn sắc mặt khó coi. Hắn vươn ra một cái đại thủ, hướng Khương Tiểu Phàm chụp tới. Lao già kia, tìm bọn. Vi Thoa mắng. Béo ú không động thủ thì lấy, động thủ thì như lôi đình rơi xuống, một quyền chém ra, đem thần bí nhân đẩy lui xa vài chục trượng. Rất chịu đánh, tiếp theo tới. Vi Thoa nói. Hắn xuống tới, quanh thân quang mang lập lòe. 12 đường quyền trưởng phương pháp phong tỏa thập phương, đem thần bí nhân hoàn toàn áp chế ở một mảnh trong phạm vi nhỏ, khó có thể thoát khỏi đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm hướng bên này nhìn lướt qua, thấy Béo Ú rất thong dong, cũng yên lòng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay biến ảo đến thần quang, hướng Mài Thế Luân áp rơi. Cùng một thời gian, đạo ấn rung động, từ trung ương vươn ra từng sợi xuất thủ loại tia sáng, trực tiếp chìm vào đến mài thế luân ở bên trong, muôn xê. Hấn vỡ trong đó lấn ngày thần hồn ấn ký. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, bà canh giờ đi qua. Vâng! Lần này, Khương Tiểu Phàm lấy đạo ấn tương trợ, càng là tế đã xuất thần tháp cùng thần bản, dập tắt lấn thiên ở lại mài thế luân trong thần hồn ấn ký tự nhiên tốc độ nhanh rất nhiều, ba canh giờ đem trì dập tắt. Giờ phút này, này luân tất say lưu động dạng rỡ bảo quang, từ lúc trước u ám biến thành hiện tại thất thải sắc. Hiển nhiên, giờ phút này, này mài thế luân thuộc về Khương Tiểu Phàm tất cả. Làm xong rồi. Nơi xa, Vi Thoa nhìn sang. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tính ra mấy tông thần bảo ở bên cạnh hắn chìm nổi, hắn ngẩng đầu nhìn về cùng Vi Thoa tranh phong thần bí nhân, trực tiếp bước qua tới, không nói hai lời, lấy mài thế luân cùng đạo ấn để ép đi xuống, đồng thời cũng tế đã xuất thần tháp cùng thần bản. Vâng. Này tứ tông pháp bảo đều không đơn giản, cứ việc Khương Tiểu Phàm hiện tại chỉ có thiên đạo tam trọng tu vi, nhưng là đồng thời vận chuyển này tứ tông trọng bảo, kia trường cảnh như cũ có chút đáng sợ. Chủ yếu nhất chính là, thần bí nhân hiện tại bị Vi Thoa kiềm chế lấy, bản thân tiểu ở vào hoàn cảnh xấu, tiếp tục như thế, đối với đánh tới Khương Tiểu Phàm, hắn tự nhiên muốn cố kỵ một chút. Làm thịt hắn. Vi Thoa nói. Ken ken một tiếng binh kêu, nơi xa, thần mâu bay trở lại, quang hoa sáng quắc, bị béo ú nắm trong tay. Hung hăng hướng thần bí nhân đè ép đi xuống, cũng không biết đập vỡ bao nhiêu tinh vũ. Lần này, Nam Tông bí bảo cùng nhau đè xuống, thần bí nhân con ngươi nhất thời càng thêm lãnh. Tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi. Hắn lạnh lùng nói, âm trầm nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, lóe lên tránh lui. Hắn không nốc, vẹn vẹn chỉ là một cụ hóa thân mà thôi, ngay cả Vi Thoa cũng đều không đối phó được, đánh một trận dưới nơi tại phía dưới, mà giờ phút này, Khương Tiểu Phàm lại thêm vào, lấy tính ra mấy tông thần bảo đánh tới, để cho tình cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm. Hắn biết rõ, tự mình hiện giờ ở tại chỗ này đã giết không được Khương Tiểu Phàm, cũng đoạt không tới đạo ấn, ngược lại là tự mình sẽ nguy hiểm, lưu lại cũng sẽ không có ý nghĩa, hiện tại, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Lao già kia, lúc này muốn chạy trốn rồi. Vi Thoa mắng. Thần bí nhân lạnh lùng nhìn lướt qua Vi Thoa, trong con ngươi sát ý bức nhân. Hắn đi không được, trước làm thịt hắn này cụ hóa thân. Khương Tiểu Phàm tại lúc này nói. Hắn nhất dâm tinh không, trong nháy mắt, tảng lớn màu bạc tia sáng hiện lên. Một tờ khổng lồ trận đồ hiện lên ở lòng bàn chân, bao trùm 10 phương trời đất, tổ thành một ngọn khổng lồ thiên địa túi giam, lại là đem bỏ chạy thần bí nhân chấn trở lại. Đây là cái gì? Thần bí nhân mặt liền biến sắc. Khốn long trận, đặc ý vì ngươi chuẩn bị. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trên thực tế, Vi Thoa ngăn trở thần bí nhân một khắc kia, hắn đang cùng lấn ngày quá trình chiến đấu ở bên trong, tiểu đang âm thầm khắc họa này phương thần trận rồi. Website chuyện truyện niiterun. CVCOM. Hắn tin tưởng mình có thể giết chết lấn thiên, mà ở giết chết lấn ngày sau, hắn còn muốn kết thúc này thần do vê đúc NLOAZ.GMI.NHTTAI.GUYENTHICHCHCHO. NS bí nhân tánh mạng, bởi vì Vi Thoa so sánh với thần bí nhân này hóa thân mạnh, hắn đoán được khi đó, thần bí nhân tuyệt đối sẽ bỏ chạy, cho nên, hắn trước mắt khắc xuống này phương thần trận, vì chính là chặt đứt thần bí nhân đường lui. Đừng nghĩ trốn, hôm nay ngươi này hóa thân chết chắc. Hắn lạnh lùng nói. Vi Thoa ở phía xa nhảy lên ngón tay cái, huynh đệ, một chiêu này không sai, béo ú cũng không biết ngươi khi nào bố trí trận. Hắn cười hắc hắc, dẫn thần mâu xông về thần bí nhân. Muốn chết. Thần bí nhân sinh ra vô tận lửa giận. Hắn không nghĩ tới, tự mình nhưng lại sẽ bị hai hậu bối hố, hại, ở chỗ này. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, ở khoảng cách xa vận chuyển thần bảo, phối hợp béo ú tấn công giết thần bí nhân. Cuối cùng còn là của người khác đồ, hơn nữa tu vi xê xích quá nhiều. Như vậy chiến cũng có chút phiền phức. Khương Tiểu Phàm lấy tứ tông đạo cảnh thần bảo tấn công giết thần bí nhân, trong lòng trầm ngâm, nếu là lấy thấp cảnh giới cùng cao cảnh giới cường giả đánh một trận, hẳn là chuẩn bị nhất tông khoảng cách xa tấn công sắt thần binh, tỉ như, cung tên. Hắn nghĩ như vậy, trong mắt có sâu sắc tinh mang thiểm quá. Giết. Vi Thoa rống to, chấn động trường không, một thần mâu đè xuống, đem thần bí nhân trực tiếp rút ra, quất, vái. Thần bí nhân vốn là so sánh với Vi Thoa cường đại. Nhưng là hiện giờ lại vẹn vẹn chỉ là một cụ hóa thân mà thôi, nơi nào có thể là bổn tôn béo ưu đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn tiểu ở vào tình thế nguy hiểm trong. Hai chết tiệt tiểu bối. Thần bí nhân ánh mắt lạnh lạnh. Lao ra hỏa, miệng thật thối. Vi Thoa mắng. Mập mạp này động thủ khả chút nào nghiêm túc, đối với này thần bí nhân một trận vừa thông suốt ra tay độc ác, một lát sau đã đem chi hủy đi chia 5 x 7, đầy trời cũng đều là chói mắt vết máu. Lục đạo luân hồi. Khương Tiểu Phàm lấy đạo ấn vì chống đỡ. Trưng mạnh nhất thần thuật. Sáu luân mê mang đại thế giới hiện lên, đối với này thần bí nhân bị hủy đi thân thể nghiền ép mà qua, hoàn toàn nứt vỡ này cụ hóa thân, chỉ còn lại có một luồng yếu ớt thần niệm đang lóe lên tia sáng. Đây là cái gì thuật? hảo nguy hiểm. Nơi xa, Vi Thoa trợn mắt. Khương Tiểu Phàm giờ phút này trưng lục đạo luân hồi còn xa xa uy hiếp không được đạo cảnh cường giả, nhưng là béo ú nhưng lại là ở nơi này thì thuật trong cảm thấy một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm. Con kiến hôi. Thần bí nhân một luồng hồn niệm từ lục đạo luân hồi trung thoát ra, lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Mà nó, đều phải chết còn kiêu ngạo như vậy. Béo ú mắng, trực tiếp một thần mâu quất đi xuống, đem chi nghiền ép chia 5 xẻ 7. Các ngươi chờ. Thần bí nhân âm trầm nói. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói, là ngươi chờ, ta sẽ tới tìm ngươi. Thần bí nhân này sợi hồn niệm đã sắp bị béo ú đánh tan, hắn lấy lục đạo luân hồi nghiền ép mà qua, hoàn toàn nát bấy này sợi hồn niệm, chân chính giết chết thần bí nhân này cụ hóa thân. Xách xách, làm xong rồi. Vi Thoa nói. Nói về, này thần bí nhân cũng là đủ xui xẻo, hắn lấy một mâu hóa thân tới đây, vốn là đủ để áp chế hết thảy, nhưng là lại không nghĩ tới. Nơi này còn có một đạo cảnh béo ú hắn cùng béo ú ở vào cùng một cái trong lĩnh vực, chỉ bất quá cao hơn mấy tiểu bậc thang mà thôi. Như tình huống như vậy, hắn tới một cụ hóa thân, quả thực chính là chịu chết. Ân, cảm ơn. Khương Tiểu Phàm nói. Lần này nếu không có béo ú ở, hắn khả năng tiểu nguy hiểm. Nhà mình huynh đệ, đừng đem tạ ơn dắt khỏe miệng, béo ú ta nhưng mất hứng. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm cười to, hảo. Lấn Thiên bị giết, thần bí nhân hóa thân cũng bị chạm. Hắn cùng Vi Thoa hướng tấm vũ trụ này ngay chính giữa đi, nơi đó là lấn ngày bế quan chỗ, là lấn ngày ổ hắn giết Lấn Thiên, nơi đó hẳn là cũng không có thiếu bí bảo kỳ chân, mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng là đối với hắn những thứ kia cố nhân bộ hạ mà nói, cũng tuyệt đối sẽ là nghịch thế thần tàng. Chương 1608, Bổn Nguyên Tề Tụ. Lấn ngày ổ là một viên hỗn độn cổ tinh rất lớn rất mênh mông, cũng không biết so sánh với tử vi tinh mạnh gấp bao nhiêu lần, trong đó linh khí dao động gần như muốn hóa thành trạng thái dịch loại. Đại đạo dấu vết vô cùng rõ ràng, đạo ẩn rất cường thịnh. Xách xách, thật đúng là không sai địa phương. Vi Thoa nói, viên này cổ tinh nội bộ quả thật rất không tầm thường, dù là hắn là đạo cảnh cường giả, cũng không miễn có chút kinh ngạc. Đi trung ương xem một chút. Khương Tiểu Đạo. Sau đó không lâu, hắn cùng béo ú tới nơi này viên cổ tinh trung ương. Cổ tinh trung ương là một phương bảo điện, tiến vào bảo điện ở bên trong, trong không khí linh khí càng thêm nồng nặc, làm cho người ta có một loại mê say cảm giác. Xa xỉ a. Vi Thoa sách sách nói. Khương Tiểu Phàm ở nơi này phương bảo điện trung phát hiện một phương đại trận, tương tự với tụ linh trận, khả đem thập phương không gian nội thiên địa linh khí toàn bộ hấp dẫn tới đây, hội tụ ở cái địa phương này, để cho nơi này biến thành một phương tuyệt thế bảo điện. Vì đột phá nhập đạo cảnh, chuẩn bị còn rất nhiều. Khương Tiểu Phàm nói. Chỗ ngồi này bảo điện nội có không ít đèn, Khương Tiểu Phàm rất nhanh tiểu tìm được một ngọn tàng bảo cát, trong đó để nhiều loại pháp bảo, nhất tầng thấp cũng đều là thánh binh. Tối cao tầng thứ là chân nhất thiên bảo, chi chít đống rất nhiều. Những đồ này, đã là đạo cảnh cường giả Vi Thoa tự nhiên không sẽ để ý, Khương Tiểu Phàm đem bọn chúng toàn bộ thu vào. Sau đó, ở nơi này tấm đền ở bên trong, hắn nhưng lại phát hiện một bụi thánh dược cùng mười mấy mai đế đan. Thật đúng là phong phú. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Những đồ này thực ra đối với thiên đạo cấp hắn mà nói đã không coi vào đâu rồi, nhưng là hắn như cũ hay, vẫn là đem bọn chúng cẩn thận thu vào. Dù sao, có những đồ này. Hắn kia tấm vũ trụ các tu sĩ có thể trở nên cường đại hơn nhiều. Một đường đi qua, ở nơi này phương bảo điện ở bên trong, hắn vừa phát hiện một chút những thứ khác bảo vật, mặc dù không tính là cái gì kỳ trân, nhưng là cũng như cũ cụ có rất lớn giá trị, toàn bộ bị hắn thu vào. Gì? Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm ánh mắt bị tàng bảo khố góc khuất nhất trong một đoạn dây nhỏ cho hấp dẫn ở. Hắn đi qua, đem chi nhặt lên, ánh mắt có chút nghi ngờ. Nói là dây nhỏ, đây chỉ là một loại tỉ dụ mà nói. Vẹn vẹn chỉ là ngoại hình có chút giống sợi dây mà thôi. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng một mảnh, đem kia trên cho bụi tàn đi, này dây nhỏ nhất thời lộ ra vốn là bộ mặt, lấp lánh vô số ánh sao, rất là bóng loáng. Đây là cái gì? Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ. Hắn hơi dùng sức kéo một chút, nhất thời cảm thấy phi thường cường đại tính dai, sau đó, hắn từ từ gia tăng lực độ, thử mu. Ôn thứ nở dây bồn, truy NTO. NS này kéo gãy, nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức. Thứ này cũng không có muốn ngăn ra dấu hiệu. Này! Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn nhưng là thiên đạo tam trọng cường giả, hơn nữa thể phách lực là cường đại nhất, nhưng là hiện giờ, hắn toàn lực dưới nhưng lại khó có thể kéo gãy trước mắt đồ. Đây là vật gì, nhưng lại như vậy bền bỉ. Cách đó không xa, Vi Thoa hướng bên nhìn sang, nhất thời cả kinh. Vậy nhai gân. Mập mạp này kêu ra tiếng, trừng lớn hai mắt nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay đồ. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, vậy nhai gân. Vi Thoa thu hồi kinh ngạc nét mặt, nói, 3.000 đại thế giới, vì 3.000 đại thiên địa, mỗi một mảnh thiên địa đang lúc đều có khoảng cách, bực này khoảng cách vô cùng lớn, mà tại bực này khoảng cách trong có các loại kỳ dị cổ thú sinh tồn, yếu nhất đều ở chân nhất thiên cảnh tầng thứ, bậy nhai chính là trong đó một loại cổ thú. Bậy nhai gần là một thân tinh hoa chỗ ở, đơn thuần luận độ bền bỉ, đạo cảnh đỉnh phong cường giả cũng đừng nghĩ hủy diệt nó, nơi này lại có bực này đồ. Đạo cảnh đỉnh phong cũng đều hủy không được. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Vi Thoa gật đầu, nói, đúng là như vậy, bất quá, cũng không có gì lớn, thứ này tính toán trên là kỳ chân, nhưng là lại rất khó bị lợi dụng, muốn luyện hóa hấp thu cũng đều rất khó. Khương Tiểu Phàm ngó chừng trong tay bậy nhai gần, trong mắt thiểm quá một tia sáng, ngay sau đó đem chi thu vào. Thứ này, hắn sẽ hữu dụng. Kế tiếp, hắn cùng Béo Ú đem chỗ ngồi này bảo điện hoàn toàn đi dạo một cái, vừa đã tìm được không ít kỳ dị đồ, có nhiều thứ đối với thiên đạo cảnh Khương Tiểu Phàm mà nói cũng đều tràn đầy giá trị. Xách xách, thu hoạch cũng không tệ lắm đi. Béo Ú hát hát nói. Cũng được. Khương Tiểu Phàm cười nói. Béo Ú ở vào đạo cảnh tầng thứ, đối với lân thiên thu thập những thứ đó, hoàn toàn không có một chút hứng thú, tất cả đồ cũng bị Khương Tiểu Phàm thu vào. Hiện đang làm gì thế đâu? Đi tìm lão giả kia bản thể. Béo Ú trong mắt mạo tinh quang. Tạm thời không, kia thượng vị ngày tiểu vương tử hẳn là sắp tới, chúng ta bây giờ trước không đi treo chọc những địch nhân khác. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, ngươi đã tại các góc hẻo lánh cũng đều trước mắt khắc xuống thần văn, người nọ sau khi xuất hiện, ngươi nhất định có thể cảm giác đến. Hiện tại ta trước đi tìm bổn nguyên mạch nhỏ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tập toàn, để cho tu vi đạt tới thiên đạo đỉnh phong, sau đó lại cùng nhau phục giết kia thượng vị ngày cái gọi là tiểu vương tử. Cùng nhau. Ngươi muốn cùng đi với ta giết thượng vị ngày người. Huynh đệ, đây chính là đại phiền toái. Vi Thoa lắc đầu. Giết thượng vị ngày người, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều là tai nạn, hắn không muốn liên lụy Khương Tiểu Phàm. Mặc dù ta cảnh giới không bằng ngươi, bất quá ngươi cũng gọi huynh đệ của ta rồi, nếu là huynh đệ, ta vừa sao có thể để cho ngươi một người đi đối mặt cường địch. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa trong mắt lóe qua tình mang, trầm mặc một lát sau, chợt cười to đứng lên, Béo Ú ta quả nhiên không nhìn lầm người, hảo huynh đệ. Đầy nghĩa khí. Không nói trước hạ vị ngày người giết thượng vị ngày tu sĩ hội đáng sợ đến cỡ nào kết quả, hiện giờ, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là mới thiên đạo cảnh mà thôi, lại kiên trì muốn cùng hắn cùng đi sát đạo cảnh cường giả, bực này chuyện cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Ngươi thật lòng khi ta là huynh đệ, chúng ta chính là huynh đệ chuyện chính là ta chuyện. Hơn nữa, thượng vị thiên gì gì đó đủ, ta cũng rất phản cảm. Khương Tiểu Phàm mang trên mặt cười, ngay sau đó lại nói, đúng rồi. Có chuyện không có nói cho ngươi biết, ngươi nói cái kia thượng vị ngày tiểu vương tử lúc trước phái tới hai người hầu, một người trong đó bị ta giết, một cái khác chạy trốn rồi. Lúc trước hắn thực ra còn đối với Vi Thoa có chút phòng bị, bất quá bây giờ hoàn toàn không có. Những chuyện này, hắn tự nhiên cũng không lại giấu giếm. Vi Thoa thần sắc hơi chậm lại, gì? Chính là như vậy. Khương Tiểu Phàm đơn giản đem lúc trước phát sinh chuyện nói một lần. Vi Thoa ánh mắt trừng lên, một lúc sau hướng về phía Khương Tiểu Phàm vén lên ngón tay cái, cười to nói. Huynh đệ đủ bá khí, làm cho gọn gàng vào. Béo Ú ta nghe cũng đều thoải mái. Ha ha ha ha, quả nhiên á, ngươi này huynh đệ, Béo Ú giao chỉ giá. Khương Tiểu Phàm ở biết rõ đối phương là thượng vị ngày người điều kiện tiên quyết, ở biết rõ thần đạo minh điều kiện tiên quyết, lại vẫn dám giết kia thượng vị ngày tu sĩ, hơn nữa không có chút gì do dự, điều này làm cho Béo Ú rất là hưng phấn. Thoải mái. Vi Thoa cười to. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, nói, dù sao lúc ấy có một người chạy. Hẳn là sẽ đem có một số việc nói cho cái kia tiểu vương tử, ta đoán chừng kia cái gọi là tiểu vương tử có thể sẽ sớm tới nơi này, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Vi Thoa lắc đầu, phá lên cười. Cười làm sao? Khương Tiểu Phàm có chút không giải thích được. Vi Thoa nói, hắc hắc, huynh đệ ngươi này cũng không biết, những thứ kia thượng vị ngày người đều là sĩ diện. Kia lưỡng chó săn bị sai phái tới tìm đường, lại bị ngươi giết một người, Béo Ú ta dám nói, kia chạy trốn người chắc chắn sẽ không trước tiên nói cho kỳ chủ nhân. Mà là kéo một chút cái khắc cường giả để đối phó ngươi. Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi, trong mắt có tinh bận rộn lóe lên. Nói cách khác, thời gian của chúng ta, thực ra càng thêm đầy đủ. Kia tiểu vương tử sẽ đến muộn một chút. Hắn nói. Vi Thoa gật đầu, đúng, chính là như vậy. Hảo. Khương Tiểu Phàm cầm quyền. Nếu quả thật giống như Béo Ú theo như lời, như vậy hiện tại, hắn có đầy đủ thời gian đi tìm kiếm mình bản nguyên thứ nhất mảnh nhỏ rồi. Về phần sau đó không lâu, kia chạy trốn người trước để đối phó hắn. Hắn căn bản là không để ý lấy hắn thực lực hôm nay, chém giết thiên đạo đỉnh phong cường giả cũng có thể nhẹ nhàng làm được, dù sao hắn có câu cảnh thần bảo nơi tay. Người nọ có lẽ có thể mang đến không ít trợ thủ tới, nhưng là lại tuyệt đối không thể nào có câu cảnh tồn tại, điểm này, hắn có thể rất khẳng định. Ở không có đạo cảnh cường giả đi đến dưới tình huống, hắn căn bản không cần lo lắng cùng cố kỵ, thậm chí cũng đều không cần đi chuẩn bị cái gì, những người đó nếu là dám đến, trực tiếp giết là được. Đi, Béo Ú, ta đi tìm bổn nguyên mảnh nhỏ. Khương Tiểu Phàm nói. Đi tới. Vi Thoa đáp. Kế tiếp, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa khắp nơi tìm mảnh thiên địa này, hai cổ mênh mông thần niệm quét qua một đám góc, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào địa phương. Như thế, ở hưu thần trượng điều kiện tiên quyết, ở có béo ưu cái này đạo cảnh cường giả dưới sự giúp đỡ, đã qua 5 ngày sau, Khương Tiểu Phàm cuối cùng hoàn toàn tập hợp đủ bản nguyên thứ nhất. Quá tốt rồi. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn cùng béo ưu nói một tiếng, sau đó ở nơi này tấm đại trong thiên địa tìm được một chỗ vô cùng ẩn náu chỗ ở, bắt đầu tại trong đó bế quan. Hiện giờ, tương tự hủy bản nguyên thứ nhất đã hoàn toàn tập hợp đủ, hắn cần phải hao phí tinh lực tới luyện hóa cùng hấp thu, để cho bản nguyên thứ nhất hoàn toàn dung hợp thành bộ dáng lúc trước. Ông. Hắn đặt mình trong ở một viên hoang cổ tinh thần trên, khoanh chân mà ngồi, bên ngoài cơ thể các loại thần quang lóe lên. Có béo ú ở bên ngoài hộ đạo, hắn một chút cũng không lo lắng, đem toàn bộ thần niệm cũng đều đắm chìm đến thể nội. Bản nguyên thứ nhất vỡ vụn, tán lạc tại trong thiên địa quá lâu, hắn cần lấy của mình thần niệm tới ân cần săn sóc bản nguyên thứ nhất, lệnh chi biến đến cùng tự hủy trước giống nhau như lúc, sau đó lệnh nó cùng khối thân thể này hoàn toàn dung hợp. Bản nguyên thứ nhất thần thánh tường hòa, tản ra nhàn nhạt thất thải sắc tia sáng. Ở Khương Tiểu Phàm thể nội khẽ đung đưa, rất là xinh đẹp. Khương Tiểu Phàm thần niệm đưa thân vào trong đó, lấy bổn nguyên niệm lực từng lần một trải vớt của mình bản nguyên thứ nhất, để cho kia tản mát ra càng ngày càng sáng lạ rực rỡ quang mang, trở nên càng ngày càng rất tròn. Mà ở này cùng một thời gian, hắn hơi thở trên thân cũng ở một chút xíu kéo lên. Mảnh thiên địa này, một mảnh địa phương xa xôi, bốn phía đen nhánh vô cùng. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, không gian đột nhiên hé ra, hóa thành một phương hỗn độn môn hộ. Từ trong đó đi ra khỏi mấy cao lớn nam tử, mọi người hơi thở hồng lớn, nhưng lại cũng đều là thiên đạo cấp cường giả. Kia con kiến, bắt lấy hắn, giết chết hắn. Người cầm đầu lạnh giọng nói, đây là một người mặc hắc giáp người, nếu như Khương Tiểu Phàm ở chỗ này, tiểu sẽ phát hiện, này chính là ban đầu từ trong tay của hắn chạy thoát cái kia thượng vị thiên tu sĩ. Như Vi Thoa nói, người này quả nhiên mang theo một chút trợ thủ tới nơi này phiến thiên địa, muốn giết dụng Khương Tiểu Phàm. Chương 1609 trở lại đỉnh phong. Khương Tiểu Phàm không biết lúc trước chạy trốn thượng vị thiên tu sĩ đã một lần nữa trở về, như cũng là ở viên này cổ tinh nội yên lặng tu hành, thân niệm đắm chìm ở trong người, một lần vừa một lần trải vớt của mình bản nguyên thứ nhất. Ông nhàn nhạt thất thải quang mang ở hắn bên ngoài thân liếu nhiễu, để cho hắn nhìn qua thần thánh mà uy nghiêm. Bản nguyên thứ nhất từng bể nát, nhưng là hiện giờ, ở hắn bổn nguyên thân niệm, bản nguyên thứ nhất mảnh nhỏ hoàn toàn dung hợp, phảng phất là rớt bể chén thủy tinh một lần nữa bị hợp lại ghé vào với nhau. Khâu vá lúc vết rách ở một chút xíu biến mất. Dần dần, bản nguyên thứ nhất hoàn toàn chữa trị. Nay sau đó, Khương Tiểu Phàm cũng không có mở mắt, hắn hơi thở trên thân ở một chút xíu kéo lên. Hắn không có trong nháy mắt phá vỡ mà vào thiên đạo đỉnh phong, dù sao bản nguyên thứ nhất chém nát đã lâu, coi như là một lần nữa làm cho đều rồi, cũng không thể nào lập tức thì đến được từng đỉnh phong cảnh giới, cần hao phí. Một ít thời gian mới được. Bất quá, từ hắn hơi thở trên thân đến xem, trở lại đỉnh phong cũng chỉ là mấy ngày chuyện. Ngoại giới, Vi Thoa nhìn Khương Tiểu Phàm, có chút kinh ngạc. Buồn nguyên tề tụ rồi, hơi thở cũng trở nên cường đại, bất quá, làm sao luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn vuốt cằm nói. Theo lý thuyết, Khương Tiểu Phàm buồn nguyên thu thập xong, cho người cảm giác hẳn là viên mãn mới đúng, nhưng là giờ phút này nhưng lại là cho người một loại không được tự nhiên thiếu sót cảm, thật sự để cho hắn có chút kỳ quái. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết Khương Tiểu Phàm thể nội còn có bản nguyên thứ hai. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm thần niệm đắm chìm ở trong người, hóa thành hắn hình dạng của mình, yên lặng quan sát hai cổ kể cùng một chỗ bổn nguyên. Hai cổ bổn nguyên bình thường lớn nhỏ kích cỡ, tản ra quang mang cũng giống nhau, ngay cả hơi thở cũng xê xích không nhiều, chẳng qua là, khoảng cách gần nhìn bọn chúng, vẫn như cũ có thể cảm giác được bất đồng. Bản nguyên thứ nhất, bản nguyên thứ hai. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng tự nói. Hắn yên lặng nhìn hai cổ bổn nguyên, từ chỗ cao nhìn xuống, hai cổ bổn nguyên phảng phất là thái cực hai điểm, ở giữa đường cong đem hai người tách ra. Cho người một loại hồn viên thiên thành cảm giác, hắn yên lặng nhìn bọn chúng, dần dần, một tờ thái cực đồ di động hiện tại hai mắt của hắn ở bên trong, hai đạo bổn nguyên cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh. Ân. Ngoại giới, Vi Thoa động dung, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm cho hắn cảm giác rõ ràng thay đổi, cái loại kia cổ quái thiếu sót cảm biến mất, bày biện ra một loại viên mãn cảm, nhưng là ở nơi này cùng một thời gian, hắn cũng dâng lên một loại mông lung cảm, Khương Tiểu Phàm phảng phất ở trước mắt hắn trở nên hư ảo. Rõ ràng người đang ở trước mắt hắn, hắn lại cảm thấy xa cuối chân trời. Người này cũng quá kỳ quái. Vi Thoa nói thầm. Hắn tu luyện tới hiện giờ cảnh giới này, một cách tự nhiên cũng đã gặp không ít thiên đạo cấp tu sĩ, xem rất nhiều người đột phá, nhưng còn không có, có bất cứ người nào giống như Khương Tiểu Phàm như vậy cho hắn lấy cổ quái như vậy cảm giác. Khương Tiểu Phàm thần niệm đứng thẳng ở trong cơ thể mình, yên lặng quan sát thể nội hai cổ bổn nguyên, hắn thử lấy ý niệm của mình đi nắm giữ bọn chúng, khu xử bọn chúng, sau đó, hai cổ bổn nguyên nhưng lại thật động. Bọn chúng không phải là dung hợp lại với nhau, mà là lẫn nhau vây quanh đối phương xoay tròn. Oanh! Trong phút chốc, một cổ mênh mông hơi thở từ trong cơ thể hắn khuếch tán, đem phía ngoài Vi Thoa sợ hết hồn. Thiên đạo đỉnh phong. Vi Thoa trừng lớn hai mắt. Hắn biết Khương Tiểu Phàm từng ở vào Thiên đạo đỉnh phong, Khương Tiểu Phàm đã nói với hắn, hắn cũng biết Khương Tiểu Phàm bổn nguyên tụ hợp xong sau, rất nhanh sẽ một lần nữa đạt tới từng tầng thứ, nhưng là giờ phút này, lúc này mới đi qua bao lâu, thời gian một ngày cũng chưa tới, theo lý thuyết, không nên như vậy mau tiểu khôi phục đến đỉnh phong tầng thứ mới đúng. Nô, kỳ quái, hơi thở tựa hồ thay đổi. Hắn nhíu nhíu mày. Giờ phút này cảm ứng được Khương Tiểu Phàm hơi thở rõ ràng cùng mới vừa rồi không đồng dạng rồi, trên bản chất có một chút khác biệt. Giờ phút này, không chỉ có là mập mạp này kinh ngạc, dù là Khương Tiểu Phàm tự mình cũng kinh ngạc, hắn giờ phút này quả thật không có đạt tới thiên đạo đỉnh phong, hắn chẳng qua là lấy ý niệm để cho hai cổ bổn nguyên vận chuyển lại, lại không nghĩ tới, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, giữa hai người sinh ra phản ứng, nhưng lại để cho tu vi của hắn gia tăng thật lớn rất nhiều. Này! Hắn có chút khiếp sợ. Hắn hiện tại rõ ràng còn không có đạt tới thiên đạo đỉnh phong, nhưng là động đến hai cổ bổn nguyên, khiến chúng nó vận chuyển lại sau. Hắn nhưng lại là có thiên đạo tu vi đỉnh phong cùng chiến lược, này thật là làm hắn kinh hãi. Hắn nghĩ lại, nếu như mình đạt tới thiên đạo đỉnh phong, ở tầng thứ này trên vận chuyển hai cổ bổn nguyên, phải chăng có thể đạt tới đạo cảnh tầng thứ? Hắn yên lặng nhìn phía dưới, trong mắt tinh mang sáng quắc. Nếu như cái này thiết tưởng thành thật, kia đây tuyệt đối sẽ trở thành hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Đột nhiên, một cổ mê muội cảm tập lên não hải, để cho hắn thân thể một trận đung đưa. Này! Hắn quơ quơ đầu, này mới phát hiện, thần lực của mình đã sắp tiêu hao sạch sẽ rồi, nhìn nhìn lại xoay tròn hai cổ bổn nguyên, tốc độ của bọn nó cũng càng ngày càng chậm, có muốn dừng lại khuynh hướng. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, để cho hai người ngừng lại. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình khá hơn một chút. Khiến chúng nó xoay tròn, cần hao phí khổng lồ thần lực sao? Hắn ở trong lòng tự nói. Giờ phút này, hai cổ bổn nguyên dừng lại xoay tròn, hắn hơi thở trên thân dần dần hạ thấp xuống, rất nhanh tiểu ngã rơi xuống thiên đạo đỉnh phong. Điều này làm cho phía ngoài Vi Thoa một trận kinh ngạc cùng kỳ quái. Khương Tiểu Phàm yên lặng địa bàn đầu gối mà ngồi, như cũ không có mở hai mắt ra, từ từ chữa trị thần lực. Hắn lấy thần niệm trải vớt bổn nguyên, trải vớt bản thân tu vi, cho đến đi qua mấy canh giờ sau, tu vi của hắn tăng lên không ít, đã đạt tới thiên đạo đệ tam trọng trung cấp. Lúc này, hắn lần nữa vận chuyển khởi hai cổ bổn nguyên, rồi sau đó, mạnh mẽ hơi thở vọt lên, hắn hơi thở trên thân gia tăng mãnh liệt, so với trước thiên đạo đỉnh phong mạnh hơn mấy phần. Thì ra là như vậy, hẳn là không có sai rồi, bọn chúng xoay tròn sau, có thể tăng phúc thực lực của ta. Khương Tiểu Phàm trong lòng vui mừng. Như hắn sở đoán chừng như vậy, hai cổ bổn nguyên kề cùng một chỗ, bọn chúng lẫn nhau hô ứng, ở ý niệm của hắn dưới xoay tròn sau, phảng phất hắn thi triển nào đó cấm thuật loại, có thể ở toàn phương vị tăng lên thực lực của hắn, vô luận là tu vi, chiến lực, khí lực cùng tốc độ, khắp mọi mặt cũng đều sẽ có một lớn tăng phúc. Nay cực kỳ giống tần la lây thần thuật, bất quá, hắn này lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Chẳng qua là cực kỳ hao phí thần lực mà thôi. Hắn âm thầm cân nhắc một chút, lấy hắn hiện giờ tầng thứ, vận chuyển khởi hai cổ bổn nguyên sau, trong cơ thể hắn thần lực có thể chống đỡ đến tiểu nửa khắc đồng hồ, này cũng đã là cực hạn. Vậy cũng là một loại thuật đi, chuyên thuộc về của ta bí thuật. Mặc dù bây giờ có thể chống đỡ thời gian rất ngắn, nhưng là này như cũ để cho hắn vui mừng cùng hưng phấn, hắn có thể khẳng định, theo hắn tu vi kéo lên, hắn có thể chống đỡ này thì bí thuật thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Trong lòng hắn sáng ngời, phải nhanh chút ít đạt tới thiên đạo đỉnh phong. Béo ú, ta lại bế quan 5 ngày. Hắn mở mắt ra, đối với Vi Thoa nói. Yên tâm. Vi Thoa hướng về phía hắn nhảy lên ngón tay cái. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lần nữa hai mắt nhắm lại, thần niệm không có vào thể nội, bắt đầu trải vớt thể nội hết thảy. Giờ phút này, mảnh thiên địa này, 5 cái thiên đạo cấp cường giả ghé qua quá một mảnh vừa một mảnh bầu trời vực, thần niệm tản ra, tìm kiếm Khương Tiểu Phàm tung tích. Đáng chết, kia chỉ con kiến hôi ở nơi nào? Một người trong đó lạnh giọng nói, thân mặc màu đen khôi giáp. Người này chính là trước đó không lâu từ Khương Tiểu Phàm trong tay chạy thoát cái kia thượng vị thiên tu sĩ, hắn mang đến trợ thủ, muốn trả thù Khương Tiểu Phàm, đáng tiếc đang tìm kiếm sau một hồi, lại căn bản không có phát hiện Khương Tiểu Phàm tung tích. Một bên tìm kia con kiến, một bên lục lọi hạ này phiến thế giới, ngươi còn muốn trở về giao xoa. Bên cạnh một người nói, cũng dê hoạt PZKMINH tại. TEZUNTHIT có NS đúng. Bất quá, lần này nhất định không thể bỏ qua kia chỉ loài bỏ sát. Hắc giáp nam tử lạnh giọng nói. Dĩ nhiên, dám đối với ta thượng vị thiên động thủ, không biết sống chết. Một người khác lánh không nói. Này người hơi thở trên thân rất cường đại, nhưng lại ở vào thiên đạo đỉnh phong. Mặt khác mấy người kia, bao gồm kia hắc giáp nam tử ở bên trong, tất cả mọi người đối với người này rất tôn trọng. Hoang vu cổ tinh nội, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân từng điểm kéo lên, đã vượt qua thiên đạo tam trọng trung cấp, không ngừng hướng thiên đạo đỉnh phong đi. Ông, nhàn nhạt hào quang bảy sắc ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, thần thánh, tường hòa, uy áp. Vi Thoa ở bên ngoài lặng lặng coi giữ, gian cách Khương Tiểu Phàm 10 trượng xa, đột nhiên, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh hàn quang, nhìn về tinh thần ở ngoài. Này đã tới rồi. Hắn lạnh giọng tự nói. Hắn ở mảnh thiên địa này đang lúc không ít trong góc cũng đều trước mắt khắc xuống đặc biệt phù văn, giờ phút này cảm thấy hắc giáp nam tử đám người xuất hiện. Hắn nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là không có động. Thôi, trước cho các ngươi nhảy nhót, hắn hừ nói. Hắn là đạo cảnh tồn tại, mấy thiên đạo cấp người còn không bị hắn để trong lòng, chủ yếu nhất chính là, Khương Tiểu Phàm ở chỗ này bế quan, hắn cần phải ở chỗ này hộ đạo. Mặc dù hắn tin tưởng Khương Tiểu Phàm sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như là ra sự cố, hắn vừa không ở chỗ này, vậy cũng không tốt. Như thế, thời gian từng giây từng phút lưu động, trong nháy mắt, 5 ngày đi qua. Đông. Ngày này, viên này tinh thần khẽ run lên, ngay sau đó yên tĩnh lại. Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, vươn người đứng dậy, hơi thở trên thân trở nên an tĩnh rất nhiều. Khôi phục. Vi Thoa hỏi. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bản nguyên thứ nhất tề tụ, hắn hao phí mấy ngày thời gian, từng lần một trải vớt bản thân, cuối cùng lần nữa quay lại ban đầu trạng thái đỉnh phong, giờ phút này, hắn đến đứng ở thiên đạo cao nhất. Vi Thoa trên dưới đánh giá hắn một phen, nói, nô, thoạt nhìn, ngươi cách đạo cảnh cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Một bước này, khả không dễ dàng như vậy tới. Khương Tiểu Phàm cười nói, là ngươi lời nói, béo ú ta tin tưởng hẳn là sẽ rất mau là có thể vượt qua, tiểu tử ngươi trên người tràn đầy xương mù á. Vi Thoa lắc. Đầu, lập tức nói, đúng rồi, từ trong tay ngươi chạy thoát người nọ, mang theo trợ thủ đã tìm tới, vốn là ta nghĩ đi xử lý bọn họ, bất quá suy nghĩ một chút, hay, vẫn, là chờ ngươi xuất quan lại nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong lòng âm thầm cảm động. Béo ú hẳn là rất muốn giết những người đó, nhưng là lại không có đi, mà là ở chỗ này chờ đợi hắn xuất quan, cho hắn hộ đạo, này mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng là lại để cho hắn rất cảm kích. Dĩ nhiên, hắn cũng không có đem cảm tạ nói ra. Bực này chuyện ghi ở trong lòng là được rồi, không có nói ra cần thiết. Hiện tại đi không? Vi Thoa nói. Mập mạp này trong mắt có hàn quang, càng thêm có một chút hưng phấn, dù sao hắn còn chưa từng giết qua thượng vị ngày người. Tạm thời không nổi, bọn họ xuất hiện, tìm không được ta hẳn sẽ không rời đi, này có thể cho chúng ta càng thêm đầy đủ thời gian làm sau đó chiến đấu chuẩn bị. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, trong mắt tinh mang sáng quắc, nói, ta nghĩ trước tế luyện nhất tông thần binh. Chương 1610, tế luyện cung thần. Tế luyện một thần binh. Cần hao phí bao lâu thời gian? Vi Thoa có chút ngạc nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, đại khái cần nửa tháng. Hắn từ thể nội đem kia bậy nhai gân lấy đi ra ngoài, bậy nhai gân lưu chuyển nhàn nhạt vầng sáng, hắn dùng lực lôi kéo, gân thể nhất thời run lên, hóa thành từng đợt to ngong tiếng vang, chấn không gian đều ở rung động. Này là... Vi Thoa có chút kỳ quái. Khương Tiểu Phàm không có dấu diếm, nói, ta nghĩ tế luyện một tờ cung thần. Hắn cảnh giới bây giờ không quá cao. Nếu như gặp gỡ cao cảnh giới người, có nhất tông khoảng cách xa tấn công giết thánh khí, vậy đối với hắn mà nói sẽ là một loại rất cường đại trợ lực, hơn nữa, coi như là cùng cảnh giới trong, có một tờ cung thần ở giết, vậy cũng giống nhau là phi thường cường đại lực uy hiếp, có thể kinh sợ rất nhiều người. Hắn từng sử dụng quá chấn thiên cung, còn nhớ rõ cái loại cảm giác này, cùng cảnh giới trong, thần tiễn vừa ra, hắn khả giết địch ở vạn trượng ở ngoài. Cung, ngươi sẽ không phải là muốn dùng nó tới. Vi Thoa ngó chừng Khương Tiểu Phàm trong tay bậy nhai gân, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Không sai, dùng nó để làm dây cung. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa vừa nghe, nhất thời cũng gật đầu lia lịa, khen, không sai, rất khá, bậy nhai gân tính dai cực kỳ mạnh mẽ, liền nói cảnh đỉnh phong cường giả cũng khó có thể kéo gãy, dùng để làm dây cung đúng là lựa chọn tốt nhất. Mập mạp này đột nhiên nghĩ đến, tại sao trước kia sẽ không người nghĩ tới đây một chút đâu. Như vậy, cung thể đâu? Hắn hỏi. Bậy nhai gân làm dây cung, lựa chọn này tốt vô cùng, cũng vô cùng xa hoa, hỏi như vậy để tới, cung thể muốn làm sao? Nếu là cung thể không xứng với dây cung, vậy thì sẽ có vẻ có chút chẳng ra thể thống gì rồi, hơn nữa còn ảnh hưởng cung uy lực. Cái này tiểu cần ngươi hỗ trợ. Khương Tiểu Phàm cười cười, đem đạo cảnh thần tháp cùng đạo cảnh thần bản lấy đi ra ngoài, nói, ta nghĩ ngươi giúp ta đem này lưỡng tông thần bảo hòa tan, lấy kia tinh hoa, sau đó ta tới tế luyện thành cung thể cùng mũi tên. Vi Thoa vừa nghe. Nhất thời trừng lớn hai mắt. Đủ xa xỉ. Hòa tan lưỡng tông hoàn hảo đạo cảnh thần bảo tới luyện thành cung thể cùng mũi tên, người bình thường người nào phải làm như vậy? Phải làm liền làm đến tốt nhất. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa trong mắt lóe qua ánh sáng, yên tâm, giao cho Béo Ú rồi. Hắn biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, sau đó không lâu muốn giết thượng vị thiên hạ tới cái kia Tiểu Thiên Vương, còn có lúc trước đạo cảnh thần bí nhân, nếu khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đạo cảnh tầng thứ, vậy thì đắc chế tạo nhất tông có lợi thần binh. Không chút xíu nghi ngờ, cung tên là lựa chọn tốt nhất. Ta dùng đạo cảnh chân hỏa hòa tan nó, sau đó tiểu giao cho ngươi rồi, đúng rồi, ngươi sẽ luyện binh sao? Vi Thoa hỏi. Yên tâm. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn tu hữu thần vương đúc, bực này rèn binh thuật pháp vô cùng thực dụng, vô luận đạt tới bực nào độ cao, luyện binh thủ đoạn cũng đều sẽ không cải biến, chẳng qua là cần thiết tài liệu cùng thần lực thần văn đợi có khác biệt, cái khác cũng đều là giống nhau. Hảo. Vi Thoa gật đầu. Nói làm liền làm, ở nơi này phương tinh thần nội, Vi Thoa tế ra đạo cảnh thần hỏa, đem lưỡng tông đạo cảnh thần bảo đưa thân vào trong đó, một lần vừa một lần cháy. Đạo cảnh thần bảo sử dụng tài liệu tự nhiên cũng đều rất chân quý. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi hòa tan hiển nhiên cũng rất không có khả năng, điều này cần một quá trình, ít nhất phải thời gian một ngày. Một ngày rất nhanh qua đi, thân tháp cùng thần bản cuối cùng hoàn toàn hòa tan. Được rồi huynh đệ. Vi Thoa kêu lên. Khương Tiểu Phàm đã sớm thủ ở một bên, nghe vậy gật đầu, đi tới. Ông. Hai tay hắn kết ấn, dựa theo thần vương đúc chung ghi lại luyện binh phương pháp, từng vòng tiên văn bay ra, tổ thành một quang hóa kết giới, đem tông thần bảo hòa tan sau chất lỏng hoàn toàn bao vây túi ở trong đó. Hai tay hắn khẽ kích thích, đem bọn chúng chia làm hai tốt. Cung thể, mũi tên. Hắn nói nhỏ nói. Trong con ngươi tinh mang sâu sắc, mi tâm của hắn sáng lên, giống như bị đốt sáng lên một phương thần hải, thất thải sắc tia sáng tại trong đó nhảy, hai đạo chùm sáng phân biệt bắn đi ra ngoài, xông vào phía trước thần bảo hòa tan sau trong chất lỏng. Hắn hết sức chăm chú, thật tình ngó chừng phía trước, hai luồng chất lỏng nhất thời bắt đầu nhuyễn động. Ý niệm tạo vật. Vi Thoa cả kinh. Loại này luyện binh thuật để cho hắn có chút kinh ngạc. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Này phải cần cỡ nào mênh mông thần nhượng á? Hắn có chút kinh ngạc. Phía trước, hai luồng thần bảo hòa tan cùng trạng thái dịch từ từ biến hình, bên trái một đoàn chất lỏng ngoạ ngoại, rất nhanh tiểu diễn hóa thành một cây cung hình dạng, toàn thân lưu chuyển bảo quang, nhưng nhìn đi tới nhưng có chút mềm mại, phảng phất là nước gấm ngưng tụ mà thành. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước, hai tay lần nữa bắt đầu huy động. Cung thể chẳng qua là hoàn thành một sơ phôi, kế tiếp mới là trọng yếu nhất bộ phận. Hắn cần ở cung thể trên dấu vết hạ chuyên thuộc về bản thân thần văn cùng đạo văn, thậm chí bao gồm trận văn trở về, chỉ có như vậy mới có thể làm cho cung đầy đủ xem ON LINE tạo ITEZ hẹn thiệp hát có re. NET cường đại uy năng, nếu không, cung thể vậy thì vẹn vẹn chỉ là đơn giản cung thể rồi. Ông! Hai tay hắn huy động, ngay sau đó ngón trỏ chỉ hướng tiền phương, một đạo thật nhỏ chùm sáng vươn ra, nhích tới gần cung thể trên. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Rất nhỏ tiếng vang truyền ra. Khương Tiểu Phàm trực tiếp ở cung thể trên có khắc ấn thần văn trận văn, tốc độ rất chậm. Dần dần, hắn trên trán xuất hiện chút mồ hôi. Ở cung thể trên có khắc ấn thần văn trận văn, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, mà là một vô cùng tinh vi quá trình, không chỉ có cần đối với thần văn trận văn có cao tầng thứ hiểu, hơn nữa ở khắc họa trong quá trình cần hao phí khổng lồ thần niệm, không thể có một tia không may, vô cùng sẽ thất bại trong gang tấc. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Được rồi. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua ánh sáng. Vi Thoa đứng ở một bên ngắm hướng tiền phương, cả cung thể quang hoa lưu chuyển, tinh mang loẹ loẹ, có một loại bàng bạc đạo ẩn ở lưu chuyển, hắn dù cho nhìn cũng có thể cảm giác được cường đại tấn công giết lực. Hiện tại chỉ còn lại liên tiếp dây cung rồi. Vi Thoa nói. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Dây cung hắn đã luyện hóa một lần, lấy đạo văn rèn luyện, kế tiếp chính là một bước cuối cùng rồi, đem dây cung cùng cung thể liên tiếp ở chung một chỗ. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực lại không phải. Bởi vì cung cùng dây cung vốn là bất đồng bộ phận, hiện tại Khương Tiểu Phàm muốn đem hai người hoàn toàn dung hợp làm một thể, cũng cần hao phí không ít tinh lực. Dĩ nhiên, này đối với hắn mà nói, cũng không tính quá khó khăn. Hắn lấy thần niệm đem hai người nhích tới gần, rồi sau đó lấy bổn nguyên hồn lực làm mồi lửa, đem dây cung cùng cung thể hoàn toàn liên tiếp lại, đồng thời, hắn mở ra luân hồi nhãn, đem dây cung trên sở khắc ấn xuống văn lạc cùng cung thể nội sở khắc ấn xuống văn lạc tiến hành một nối, khiến chúng nó tạo thành một hoàn chỉnh sát phạt đường về. Cuối cùng, theo một tiếng bong bong mà kêu, cung cùng dây cung hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Được rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn ngó chừng phía trước cung thần, từng đạo hào quang bảy sắc lưu chuyển, cung cùng dây cung phối hợp ở chung một chỗ, tạo thành một loại hoàn chỉnh phù hợp thể, có một loại đại đạo huy nghiêm ở tràn ngập. Hào một tờ cung thần. Vi Thoa khen. Đây cũng không phải xu nịnh lời nói, mà là hắn chân chính cảm giác được này trường cung thần đáng sợ. Ngươi thứ này, trực tiếp chính là đạo cảnh cung thần rồi à? Hắn xách xách nói. Trên thực tế, đây cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì tiểu hắn phân tích, kia bệ nhai gân phải làm là một đầu đạo cảnh bệ nhai thần gân, mà cung thể lại là lấy đạo cảnh thần bảo hòa tan sau tinh hoa tế luyện mà thành, hai người đều thuộc về đạo cảnh, một lần nữa bị rèn một phen sau, một cách tự nhiên cũng là đạo cảnh tầng thứ, thậm chí so với trước thần tháp càng thêm mạnh. Ân cần săn sóc một phen. Khương Tiểu Phàm nói, hắn đem cung thần thu vào thể nội, đặt hai đại bổn nguyên trong lúc, lấy hai loại bất đồng lực lượng ẩn dưỡng. Nay sau đó, hắn lần nữa ngắm hướng tiền phương, cung đã luyện hảo, hiện tại chẳng qua là cần luyện mũi tên rồi. Không giống với khác pháp bảo, hắn cần luyện chế sẽ không tổn thất mũi tên, cũng chính là bắn đi ra sau, có thể tự hành trở về mũi tên. Đối với cái này, hắn sẽ không xa lạ, bởi vì ban đầu hắn sử dụng quá chấn thiên cung cùng chấn thiên tiễn, bọn chúng có thật nhiều tràn đầy mị lực thần hiệu, những thứ kia thần hiệu, hắn nhưng là cũng đều ghi xuống, biết như thế nào vận dụng. Thần niệm chế tạo ra mũi tên, sau đó, hắn thật cẩn thận khắc họa thần văn, bực. Nay thần văn là cùng cung thần cùng dây cung trên thần văn phối hợp mà dùng, hai người một khi kết hợp, có thể phát huy ra cực kỳ đáng sợ sát phạt lực. Mà bắn chết mục tiêu sau, mũi tên tự động trở về, bực này thần hiệu cũng là cùng này có liên quan. Rất nhanh, lại là 3 ngày đi qua. Trong vòng 3 ngày, hắn tổng cộng luyện được 9 chỉ thần tiễn, mỗi một chi thần tiễn đều có sâu sắc kia sáng lưu chuyển, cho người một loại khả bắn chết vạn vật cảm giác. Dĩ nhiên, này 9 chi thần tiễn thì không thể coi như là thần bảo tầng thứ, chỉ có thể coi là tạo hóa thiên bảo cấp bậc, dĩ nhiên, so với bình thường tạo hóa thiên bảo mạnh một chút. Xách xách, sắc bén. Vi thoa khen. 9 mũi tên bày biện ra một loại hoàn mỹ tuyến tính, bởi vì kia trên thần văn, bọn chúng đều tràn đầy cường đại sát phạt chi khí. Đến nơi này một ngày, kém không nhiều nửa tháng đi qua. Có thể đi ra ngoài. Vi thoa hỏi. Mập mạp này trong mắt lóe lên hàn quang, hắc hắc cười không ngừng. Dĩ nhiên, là săn thú thời điểm rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Nơi này trên thực tế là thật ngày vũ trụ, Khương Tiểu Phàm cùng Vi thoa là ở thật thiên vũ trụ một viên tinh thần nội. Giờ phút này, bọn họ từ nơi này viên tinh thần nội đi ra, sau đó lần nữa cất bước, thoát khỏi thật ngày đại vũ trụ, xuất hiện ở đại trong trời đất. Có thể cảm giác được bọn họ ở nơi nào? Khương Tiểu Phàm hỏi. Vi Thoa đã nói cho hắn biết từ trong tay của hắn chạy thoát cái kia thượng vị thiên tu sĩ dẫn người trở lại rồi, hắn tự nhiên biết, mà lúc trước, Vi Thoa ở trong thiên địa rất nhiều địa phương cũng đều khắc ấn xuống thần bí trận văn, nếu như mấy người kia ở thần văn phụ cận, Vi Thoa có thể ở trước tiên cảm giác được, bắt kia tung tích. Ta đến xem một chút. Vi Thoa trầm ngâm, trong mắt có chút tơ tinh mang lóe lên, đã tìm được. Cái gì vị trí? Khương Tiểu Phàm hỏi. Đông Phương Thiên Vực. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm hít mắt, nói, cụ thể một chút, thiên địa tọa tiêu. Vi Thoa có chút nghi ngờ, bất quá lại cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn phương xa, nhìn chung quanh một chút, hiển nhiên là ở phân tích. Nay sau đó, hắn hướng về phía Khương Tiểu Phàm báo ra một cụ thể vị trí. Được. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong tay quang hoa chợt lóe. Một tờ cung thần xuất hiện ở tay trái ở bên trong, ngay sau đó, hắn trong tay phải, một chi thần tiễn hiện lên, bị hắn khoác lên cung trên dây. Thấy vậy, Vi Thoa nhất thời mở chừng hai mắt, ngươi sẽ không phải là phải ở chỗ này bắn ra mũi tên chứ. Chúng ta bây giờ cự ly này vùng trời vực nhưng là rất xa. Nhìn là tốt rồi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khương Tiểu Phàm tự tin nói. Chương 1611, cách không giết thiên đạo, canh thứ 3. Mũi tên lưu chuyển nhàn nhạt tinh mang, bị Khương Tiểu Phàm khoác lên cung trên dây. Trong phút chốc, một cổ bén nhọn hơi thở khuếch tán, Khương Tiểu Phàm tay trái cầm con người, tay phải dương cung dây cung, dần dần hiện ra một nửa hình cung. Thật phải ở chỗ này bắn tên. Vi Thoa xấu hổ. Nơi này chính là Tây Phương Thiên Vực, khoảng cách Đông Phương Thiên Vực vị trí nhưng là rất xa xôi á. Không thành vấn đề. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đem dây cung kéo mở thêm một chút, mũi tên xa xa đối với phương xa, chứng tả hữu ảnh hưởng đông đưa. Một lúc sau, trong mắt của hắn lóe qua tinh mang, buông lỏng ra nắm chặt dây cung. Hưu. Thần tiễn xẹt qua một đạo sáng lạn rực rỡ ánh sáng, nâng thật dài cái đuôi chìm vào phương xa hắc ám thiên vực trung. Đông Phương Thiên Vực, một chỗ cổ lão bên trong di tích. Này tấm cấp thấp thiên vẫn còn có bực này chỗ ở, nhìn qua tựa hồ rất cổ lão, cũng không biết là bao lâu trước văn minh, ban đầu xây dựng chỗ ngồi này di tích người hẳn là ở đạo cảnh trên. Vô luận bao lâu, cùng chúng ta thiên địa so sánh với, này cũng đều không coi là cái gì. Không thể so sánh. Tóm lại, nhớ kỹ. Vị đại nhân kia hẳn là sẽ đối với nơi này có hứng thú. Nơi này có 5 người, mọi người cũng đều là thiên đạo cường giả. Một người trong đó hắc giáp nam tử ở chỗ này làm xuống ấn ký, ngay sau đó nhìn về bốn phía, trong mắt lóe lên lanh mang, cũng không biết kia con kiến ở nơi nào, chết tiệt, quả thật là giấu đi. Tránh được nhất thời, trốn không được cả đời, tổng có thể tìm tới hắn. Bên cạnh một người nói, đây là một thanh niên nam tử, mặc một thân màu vàng áo quần, hai mắt như chim ưng bình thường, cho người một loại âm hiểm cảm giác. Bọn họ đoàn người tổng cộng 5 người, người này ở vào thiên đạo đệ nhị trọng, được cho là rất cường đại rồi. Đi. Cách đó không xa, có người lạnh lùng nói. Này là một người trung niên, quanh thân khí thế trầm ổn, thân mặc một bộ màu đen trường sam, ở vào thiên đạo tầng thứ 3 đỉnh phong, là 5 người này trung cường đại nhất một người. Thấy người này mở miệng, mặt khác 4 người cũng đều gật đầu. Kia chim ưng nam tử âm trầm cười một tiếng, hướng về phía hắc giáp nam tử nói, hắc, tìm không được kia con kiến, không bằng chúng ta ở mảnh thiên địa này chung bắt một chút cùng kia thổ dân có quan hệ sinh linh đi ra ngoài uy hiếp hắn, đến lúc đó. Người này cười vô cùng âm hiểm. Có đạo lý. Hắc giáp nam tử hai mắt sáng ngời, ngay sau đó lại lắc đầu, trầm giọng nói biện pháp là không tệ, bất quá, chúng ta cũng không rõ ràng người nào cùng kia con kiến có liên quan, như thế nào đi tìm. Chim ưng nam tử nói, gấp cái gì, người biết người nọ lớn lên, đến lúc đó, chúng ta biến hóa nhanh chóng, đi sinh linh dày đặc chỗ ở đi dạo một vòng, nếu có người nhận ra chúng ta, đó không phải là cùng kia con kiến có liên quan người sao. Biện pháp tốt. Hắc giáp nam tử trong mắt lần nữa lóe qua ánh sáng, sắc ý đan vào. Hắc, đi thôi, kia con kiến nhất định chỉ có thể tử vong. Chim ưng nam tử âm hiểm cười. Hắn cùng hắc giáp nam tử sóng vai, cất bước hướng phía trước 3 người đi theo. Hiu. Đang lúc này, phương xa bầu trời phảng phất thiêu đốt, một đạo bất hủ ánh sáng xuất hiện, nâng thật dài cái đuôi, phảng phất là sao chổi xẹt qua bình thường, trong phút chốc xuất hiện ở ngũ đại cường giả trong tầm mắt. Kia là... Phúc. Ánh lửa thiểm quá, nhanh đến cực điểm. Ở trong nháy mắt quán xuyến tiến chim ưng nam tử mi tâm, mang ra tảng lớn máu. Hắc giáp nam tử trên gương mặt bị lây dính trên từng mảnh máu, hắn cơ giới loại nghiêng đầu, chỉ thấy chim ưng nam tử gắt gao ngó chừng phía trước, trong mắt sáng rọi nhanh chóng trở nên ảm đạm xuống, tăng cái hô hấp sau, ngửa mặt té xuống. Thân thể vẫn còn ở, nhưng là thiên hồn lại bị diệt. Ánh lửa xuyên thủng chim ưng nam tử mi tâm, nhanh chóng tính vào phương xa trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Lệnh tà. Hắc giáp nam tử kêu to. Chim ưng nam tử tên là Lệnh tà. Nhưng là giờ phút này, hắn trở thành một cụ thi thể lạnh băng. Phía trước, đã đi xa 3 người thiểm trở lại. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, trong bọn họ một người bị giết, bọn họ không chỉ không có thể ngăn trở hạ lúc trước đạo kia đáng sợ trùng sáng, càng là liên động tay người cũng không có nhìn thấy, này để cho sắc mặt của bọn họ đều rất khó coi, xanh mét một mảnh. Hắc giáp nam tử thẳng tắp ngó chừng chim ưng nam tử thi thể, một lúc sau mặt liền biến sắc, kinh hãi đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy bước xa, là hắn. Là hơi thở của hắn, chính là kia chỉ chết tiệt con kiến. Nói rõ ràng. Thanh sam nam tử quắc khẽ. Hắn ở vào thiên đạo đỉnh phong, kèm theo một loại uy nghiêm, lệnh hắc giáp nam tử không khỏi run lên, lập tức gánh được cũng không do dự, đem Khương Tiểu Phàm chuyện nói ra. Hắn cùng với Khương Tiểu Phàm chiến đấu quá, từ Khương Tiểu Phàm trong tay chạy trốn, đối với Khương Tiểu Phàm hơi thở tự nhiên còn nhớ rõ, mặc dù hiện giờ Khương Tiểu Phàm hơi thở thay đổi một chút, nhưng là bản chất nhưng không có biến. Ngươi không phải nói hắn mới thiên đạo đệ nhị trọng ư? Làm sao có thể trong nháy mắt giết chết lệnh tà? Thanh sam nam tử sắc mặt khẽ biến thành lãnh. Thiên đạo đệ nhị trọng muốn thuấn sát đồng cấp cường giả, này căn bản chính là không thể nào chuyện. Này, hắn quả thật chỉ có thiên đạo đệ nhị trọng á. Hắc giáp nam tử cũng có chút tim đập nhanh, run giọng nói, chẳng lẽ hắn vừa trở nên mạnh mẽ rồi, đã khóa nhập thiên đạo đệ tam trọng. Nhưng là, lúc này mới không bao lâu a. Hắn lời này vừa ra, không có gì ngoài thanh sam nam tử hai người khác sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng. Thật cẩn thận quét về phía bốn phía. Thanh sam nam tử mi tâm đang lúc quang mang đại thịnh, bàng bạc thần niệm khuyết tán ở thập phương mỗi một cái góc, một lúc sau nhưng lại là nhíu mày, trong vòng vạn dặm nội không có bất kỳ một thiên đạo cấp tu sĩ, đối phương hẳn là ở cực kỳ khoảng cách xa xôi ngoài sử dụng đáng sợ thần binh ở công kích, phải cẩn thận. Không thể không nói, thiên đạo đỉnh phong cường giả quả thật không tầm thường, phân tích rất chính xác. Chẳng qua là, rốt cuộc vẫn là kém một chút. Cái này thanh sam nam tử nghĩ tới Khương Tiểu Phàm là cách khoảng cách xa xôi tấn công giết. Nhưng là lại vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm là cách bây giờ là ở Tây Phương Thiên vực động thủ, trong lúc này khoảng cách đã không thể lấy xa xôi để hình dung, hắn căn bản là sẽ không đi tưởng tượng trong lúc này khoảng cách có khoa trương như vậy. Tây Phương Thiên vực. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa sóng vai đứng chung một chỗ, đứng tại nguyên chỗ không có động. Phía trước, thiên địa mê mang, một mảnh mờ mờ. Tiểu tử, mới vừa rồi. Vi Thoa há to miệng. Kia vùng trời vực di tích nơi có hắn khắc ấn xuống thần văn, mới vừa rồi kia chim ưng nam tử bị một mũi tên bắn chết, hắn cảm giác được rõ ràng rồi. Hưu. Đang lúc này, một đạo ánh sáng từ phương xa xuất hiện, nhanh chóng vào tới. Nhanh đến Khương Tiểu Phàm phụ cận thời điểm, ánh sáng trở nên chậm lại, lộ ra kia bản thể, là một chi u quang lóe lên thần tiễn, tản ra lạnh lùng tới cực điểm sát phạt hơi thở. Giờ phút này, mũi tên trên còn phóng rộ nhẹ nhẹ vết máu. Xử lý một. Khương Tiểu Phàm nói. V. Y Thoa trừng lớn hai mắt. Nếu như hắn không phải là ở kia vùng trời trong vực khắc ấn xuống thần bí văn lạc, có thể cảm giác tới đó phát sinh một số chuyện, giờ phút này vô luận như thế nào cũng đều sẽ không tin tưởng Khương Tiểu Phàm lời nói. Cách một mảnh bầu trời vực phát ra mũi tên, nhưng lại bắn chết một thiên đạo tu sĩ. Biến thái a. Vi Thoa lắc đầu liên tục. Hắn là đạo cảnh cường giả, sẽ không bởi vì Khương Tiểu Phàm giết một thiên đạo tu sĩ mà kinh ngạc, hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Khương Tiểu Phàm là cách một mảnh bầu trời vực bắn chết đối phương, bực này chuyện nói ra đoán chừng cũng không có mấy người sẽ tin tưởng, đây quả thực quá khoa trương, cổ kim tương lai cũng không có mấy người có thể làm được á. Kế tiếp, Khương Tiểu Phàm mở miệng, lấy ra thứ hai chi thần tiễn, lần nữa khoác lên cung trên dây. Cung thần lóe lên u quang, sắc ý đan vào, thần văn lóe lên, tiễn phong toát ra bức nhân quan mang. Tiểu tử, bọn họ di động rồi. Vi Thoa đột nhiên nói, báo ra một người tọa tiêu. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang, vừa lái miệng, một bên động, hướng Đông Phương Thiên vực đi. Béo ú không do dự, tam cái hô hấp sau, cấp ra một cái phương vị. Hiu. Lời của mập mạp ngữ mới vừa rơi xuống, thần tiễn trực tiếp bay ra ngoài, quán xuyến ra một cái khổng lồ thời không đường hầm. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm cũng không do dự, cùng Béo ú cùng nhau, hóa thành hai đạo thần quang hướng Đông Phương Thiên vực đi. Đông Phương Thiên vực kia tấm địa phương, mấy từ thượng vị thiên mà đến cường giả bắt đầu di động rồi. Rất nhanh sẽ thoát khỏi Béo ưu khắc ấn hưu thần văn địa phương, đến lúc đó bọn họ phải tìm, tiểu đắc hao phí không thiếu thời gian. Thời gian rất chân quý, bọn họ không muốn lãng phí. Hưu. Thần tiễn phá không, quang hoa sáng quắc, mang theo mênh mông sắc cơ, như muốn đóng băng vạn vật. Đông Phương Thiên vực nội, Hắc Giáp nam tử đám người đã tại chiều nơi xa đi tới, Chim Ưng nam tử thi thể tự nhiên bị ném xuống, ngay một khắc này, kia thanh sam nam tử mi tâm đang lúc thần quang chợt lóe, sắc mặt đột biến. Cẩn thận. Hắn quát to. Ở vào thiên đạo đỉnh phong hắn linh giác kinh người, mặc dù còn không nhìn tới thần tiễn, nhưng là bản năng trực giác nhưng lại là cảm thấy có một cổ khổng lồ nguy hiểm tại ở gần. Bên cạnh, một ngày đạo sơ kỳ cường giả nghi ngờ, thế nào, cẩn thận hở. Phúc! Người này lời nói vẫn chưa nói hết, phương xa bầu trời phá vỡ một cái thời không đường hầm, một chi thần tiễn mang theo vô song ngọn lửa từ trong đó lao ra, trong thời gian ngắn chìm vào người này lồng ngực, dập tắt kia thần hồn đồng thời, mang theo người này thi thể bay tung ra ngoài rất xa. Ở phương xa thiên vực hạ nổ tung, huyết thủy khắp, lần, sái. Một màn này, để cho ba người khác sắc mặt cũng đều thay đổi. Trong bọn họ, vừa một thiên đạo tu sĩ bị giết, mà cho tới bây giờ, bọn họ nhưng ngay cả động thủ người ở nơi nào cũng không biết, chưa từng nhìn thấy, này là đáng sợ đến bực nào chuyện. Hắc Giáp nam tử mặt mũi trắng bệnh, trong mắt mang theo trận trận hoảng sợ. Chúng ta rời đi, động thủ người rất nguy hiểm. Thanh sam nam tử trầm giọng nói. Hắc Giáp nam tử trong lòng trầm xuống, gấp giọng nói. Khả là. Nhưng mà cái gì? Đánh giá sai thực lực của đối phương, chúng ta đã tổn thất hai thiên đạo cường giả, đây hết thể cũng đều là của người sai. Thanh sam nam tử quát lên. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, nhất thời để cho Hắc Giáp nam tử trong lòng run lên, lại cũng không dám nói gì rồi. Nói cho cùng, hắn chẳng qua là thiên đạo tầng thứ nhất mà thôi, ở thiên đạo đỉnh phong thanh sam nam tử trước mặt, hắn yếu không phải là nhỏ tí tẹo. Biết người nọ tướng mạo là được, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, tạm thời rời đi. Đem chuyện này nói cho vị đại nhân kia, đợi đến vị đại nhân kia tới đây, kia con kiến hôi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh sam nam tử lãnh không nói. Không sai. Bên cạnh, một người khác nói. Đây cũng là một thiên đạo cấp cường giả, ở vào thiên đạo đệ nhị trọng. Các ngươi tin chắc có thể đi rồi. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Phương xa bầu trời trên, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa xuất hiện, đạm mạc hướng ba người bước tới. Chương 1612, ngay cả giết 4 ngày đạo, canh một. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi tới, Vi Thoa hai tay trống trơn, Khương Tiểu Phàm trong tay tức là cầm một tờ cung thần, cung thể lưu chuyển nhàn nhạt thất thải sắc tia sáng, các loại phù văn lóe lên, để cho hắn thoạt nhìn như mũi tên thần lâm thế gian. Giờ phút này, nay vùng trời trong vực, tự thượng vị thiên mà đến thiên đạo, còn có ba người. Các vị, tìm ta tìm cực khổ à? Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn quét nhìn ba người, trên mặt không có gì nét mặt dao động. Phía trước, Hắc Giáp nam tử biến sắc, cực kỳ khó coi, quả nhiên là ngươi. Khương Tiểu Phàm trong tay nắm cung thần, mà lúc trước hai người cũng đều là bị mũi tên bắn chết, hơn nữa hắn sở cảm giác được hơi thở, đây hết thể đã không chút xíu nghi ngờ. Bên cạnh, một tử y nam tử quát lên, thổ dân, các ngươi thật to gan, dám đối với chúng ta động thủ. Ngay chính giữa, thanh sam nam tử trong mày, tựa như đang suy tư cái gì. Khương Tiểu Phàm quét nhìn ba người, ánh mắt rơi vào tử y nam tử trên người. Các ngươi tới đây phiến thiên địa, là vì cái gì? Hắn thản nhiên nói, đương nhiên là giết ngươi. Tử y nam tử lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên, có chút cổ quái, theo dõi hắn hỏi, các ngươi tới giết ta, bởi vì quá yếu, các ngươi giết không được ta, thậm chí tìm không được ta, cho nên, các ngươi bị ta giết hai người, trong lúc này có vấn đề gì không? Vấn đề? Ngươi là thật ngốc hay, vẫn, là giảng ốc? Tử y nam tử trong mắt lóe lên lửa giận, khiển trách, chúng ta là thượng vị ngày người, ngươi nhưng chỉ là hạ vị ngày tu sĩ, ngươi chỉ có bị chúng ta giết phần, làm sao dám đối với chúng ta động thủ? Khương Tiểu Phàm lúc ấy tự cười. Ngươi cười cái gì? Tử y nam tử gầm lên. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói, trẻ con, cấp thấp, bại não. Hắn giơ tay lên trung cung thần, tay phải vươn ra, một mũi tên tự động di động hiện ra, bị hắn khoác lên cung trên dây, thẳng tắp nhắm ngay tử y nam tử. Trong nháy mắt, tử y nam tử run rẩy, tử vong cảm giác sát na hiện lên. Ngươi muốn làm gì? Hắn sắc mặt giọng nói nghiêm nghị quát lên. Khương Tiểu Phàm lười cùng người này nói gì, phải nhẹ buông tay, thần tiễn hưu bay ra ngoài. Siêu. Thần tiễn nhanh đến cực điểm, như một đạo kinh hồng xông về tử y nam tử. Như thế khí thế cường đại, trực tiếp đem tử y nam tử kinh hãi. Tránh ra. Thanh sam nam tử hét lớn. Người này ở vào thiên đạo đỉnh phong, so với trước kia chết đi hai người cường đại nhiều quá, cũng so sánh với tử y nam tử cùng hắc giáp nam tử cũng muốn mạnh. Hắn nhanh chóng bước tới đây, lôi kéo tử y nam tử tránh ra thần tiễn, lướt ngang mấy ngàn trượng xa. Tử y nam tử kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi mũi tên quá là nhanh, hắn mặc dù có thể thấy, nhưng là lại căn bản tránh không khỏi, nếu không phải thanh sam nam tử tương trợ, hắn mới vừa mới có thể đã bị thần tiễn quán xuyến đến rồi. Người thật to chó đảm. Hắn giận tới cực điểm. Làm thượng vị ngày cường giả, chưa từng bị hạ vị thiên tu sĩ như thế bôi nhọ quá. Khương Tiểu Phàm đạm mạc quét tử y nam tử liếc một cái, ánh mắt rơi vào thanh sam nam tử trên người, như cũ rất bình tĩnh. Hắn không có thời điểm cái gì, đột nhiên mà đúng lúc này, thanh sam nam tử nhưng lại là sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía sau. Siêu. Nơi xa, một đạo tiễn quang bay tới, quán xuyến nơi một cái thời không đường hầm. Lúc trước tên bắn ra mũi tên, đi mà quay lại. Làm sao sẽ? Tử y nam tử cũng biến sắc. Giờ phút này, hắn toàn thân phát rét. Lần nữa sinh ra cùng lúc trước giống nhau cảm giác, kia trở về mà đến mũi tên rõ ràng cũng là khóa hắn, hắn cảm giác mình mi tâm bị một thanh bền bị thần kiếm cho chống lại rồi. Thiểm. Thanh sam nam tử trầm giọng nói. Hắn mang theo tử y nam tử lướt ngang, lần nữa tránh được thần tiễn. Song chu hiện đê ư ở c con p y tạo y tờ z u i n t hải cổ g n s rất nhanh, khiến cho mọi người kinh ngạc chuyện phát sinh, bị tránh ra thần tiễn ở phương xa nhưng lại trực tiếp chuyển qua một đại loan độ cung. Lại một lần hướng tử y nam tử bắn nhanh mà đến. Này! Giờ phút này, ngay cả vi thòa cũng đều kinh ngạc. Thần tiễn tế ra, bất nhiễm mục tiêu máu tuyệt không bỏ qua. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn từng nhận được quá thần khí chấn thiên cung, nay trương cung thần cùng kia thần tiễn lẫn nhau phối hợp, thì có như vậy thần hiệu. Loại này thần hiệu, Khương Tiểu Phàm từng tinh tế nghiên cứu quá, đem chi khắc ghi đến của mình cung thần thần trên tên. Vi thòa vừa trừng mắt, yên lặng không lời để nói đối với Khương Tiểu Phàm nhếch lên ngón tay cái. Bất nhiễm mục tiêu cầm máu tuyệt không bỏ qua, này thần hiệu, quả thật bá khí. Siêu. Thần tiễn quang hoa sáng quắc, không ngừng xông về tử y nam tử, vô luận thanh sam nam tử mang theo đối phương như thế nào di động, kia thần tiễn luôn là sẽ lần nữa trở về, lần nữa bắn chết hướng tử y nam tử. Lúc này, tử y nam tử thật sợ, hắn vô số lần ở quỷ môn quan ngoài bồi hồi, sắc mặt cũng đều trắng rồi. Tránh không khỏi, trước hết giết kỳ chủ. Hắc giáp nam tử đột nhiên nói. Thanh sam nam tử sắc mặt ngưng tụ, dẫm phải thần bí nện bước. Xông về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tay phải khẽ nhúc nhích, lấy ra hai con thần tiễn, đồng thời khoác lên cung trên dây, một chi thần tiễn nhắm ngay hắc giáp nam tử, một chi thần tiễn khóa thanh sam nam tử. Cũng bị ngươi giết sạch, để cho béo ú cũng tể một a. Vi Thoa xoa xoa tay. Mập mạp này có chút hưng phấn, hai mắt tản ra sói bình thường quan mang. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, ngươi nhưng là đạo cảnh tầng thứ, ngươi muốn giết bọn hắn mấy còn không phải là trong chốc lát chuyện. Như vậy còn có ý gì? Hay, vẫn, là giao cho ta đi, vừa lúc ta cần bọn họ máu củ. NG hồn tới tế cung. Được rồi. Vi Thoa có chút tiếng đối. Bực này hình ảnh rơi vào hắc giáp nam tử đám người trong mắt, để cho sắc mặt của bọn họ cũng đều trở nên vô cùng khó coi, hận không được một ngụm cắn chết Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Hai cái này khốn kiếp rõ ràng là hạ vị ngày tu sĩ, rõ ràng hẳn là kính sợ bọn họ thượng vị thiên tu giả mới đúng, nhưng là hiện tại, hai người lại đều muốn tranh nhau giết bọn hắn. Các ngươi cũng sẽ chết. Tử y nam tử giận dữ. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tay phải kéo ra dây cùng, hai chi thần tiễn lúc này bay ra ngoài. Hiu. Hiu. Thần tiễn phá không thanh âm vang lên, phá vỡ ba đường đường hầm không gian. Hắc giáp nam tử, tử y nam tử, thanh sam nam tử, ba người cũng đều trong cùng một lúc cảm giác được nguy cơ, không chút do dự nào, toàn bộ đem tạo hóa thiên bảo tế đi ra ngoài, đón đánh về phía trước. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Suy. Một đạo giòn vang vang lên, Tử Y nam tử tế ra tạo hóa thiên bảo bị một kích quán xuyến, thần tiễn khuynh hướng không giảm, tiếp tục hướng hắn quán xuyến đi, có từng đường đường hồ quang ở thần tiễn bốn phía lóe lên. Đáng chết. Tử Y nam tử biến sắc, thiên đạo đại thần thông tế ra, ngăn chặn hướng thần tiễn. Tự cho là đúng ra dưới. Khương Tiểu Phàm châm trọng. Hắn tay phải tia sáng chợt lóe, vừa một chi thần tiễn xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng Tử Y nam tử. Ngươi? Tử Y nam tử biến sắc, nhất thời vô cùng hoảng sợ. Một chi thần tiễn cũng đều đủ để muốn tánh mạng của hắn rồi, hiện tại, vừa tới một chi. A, hắn tế ra tảng lớn thần quang ngăn cản, chẳng qua là, hắn thần năng ở nơi này chi thần tiễn trước mặt lại có vẻ có chút yếu ớt, ở hắn khiếp sợ mà sợ hãi trong ánh mắt, thần tiễn một đường phá vỡ hắn thần năng ánh sáng, thẳng tắp quán xuyến tiến mi tâm của hắn. Phúc, một mảnh cột máu lao ra, Tử Y nam tử trong mắt sáng rọi nhanh chóng tiêu tán, trực tiếp té xuống. Một mũi tên phải giết, xách xách. Vi Thoa trong mắt tinh mang loẹ loẹ. Hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng là rất nhanh cũng là bình tĩnh lại, dù sao Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã ở vào thiên đạo đỉnh phong, mà Tử Y nam tử lại kém quá nhiều, hai người bản thân chênh lệch tiểu thật lớn, hơn nữa đạo cảnh thần bảo cùng tạo hóa thiên bảo kết hợp, cho nên Tử Y nam tử bị một kích giết chết cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ còn lại có các ngươi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Trên mặt hắn không có gì tâm tình dao động, nhưng là con ngươi lại rất lạnh lùng. Mảnh thiên địa này chung còn có hai chi thần tiễn đang bay bán, xuyên qua từng mảnh không gian, ép thẳng hướng thanh sam nam tử cùng hắc giáp nam tử. Thanh sam nam tử cùng hắc giáp nam tử ngay cả né tránh, thần thông bí thuật đều xuất hiện cũng không dùng được, vô luận bọn chúng là tránh ra thần tiễn hay, vẫn là lấy tạo hóa thiên bảo đỡ ra thần tiễn cũng đều sẽ lần nữa ép hướng bọn họ. Tạm thời, thần tiễn trên sát ý càng ngày càng đáng sợ. Đáng chết. Hắc giáp nam tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng sợ hãi càng lúc càng nồng nặc. Thanh sam nam tử sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn cũng thử qua đi đánh chết Khương Tiểu Phàm, nhưng là lại căn bản nhích tới gần không được Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, hắn mở miệng, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, này một khoản tiểu vạch trần đi qua đi, chúng ta dù sao cũng là thượng vị thiên tu sĩ, ngươi giết chúng ta mấy người đã là tử tội, như vậy, ta thể không truy cứu các ngươi giết chết tội của bọn nó quá, chúng ta lúc đó dừng tay như thế nào, chuyện này coi như nó không có phát sinh quá. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nhàn nhạt nhìn thanh sam nam tử. Thấy Khương Tiểu Phàm bộ dáng, thanh sam nam tử cao mày, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, ta đã làm rất lớn nhượng bộ rồi, bình thường mà nói, các ngươi hẳn là sẽ bị thần đạo minh đuổi giết, nhưng là hiện tại, chỉ cần các ngươi dừng tay, chúng ta coi như hết thể cũng không có phát sinh quá, đối với các ngươi mà nói, đây là chuyện tốt. Đúng, các ngươi phải hảo hảo nắm chắc, chúng ta có thể không truy cứu. Hắc giáp nam tử vội vàng nói, giờ phút này, hắn chân chính cảm giác được tử vong nguy hiểm, chỉ cần có thể tạm thời tránh ra giờ phút này. Hắn tin tưởng có rất nhiều thời gian tới thu thập Khương Tiểu Phàm. Đủ không biết xấu hổ. Vi Thoa châm trọng. Khương Tiểu Phàm thì càng là trực tiếp, tay phải chấn động, lần này, lại có tam chi thần tiễn xuất hiện, bị hắn khoác lên cùng trên dây. Hắn không có nói nhiều một câu, tay phải kéo động dây cùng, sau đó bung ra. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm vang lên, tam chi thần tiễn trực tiếp lao ra. Trong đó, một chi thần tiễn nhắm ngay hắc giáp nam tử. Mặt khác hai chi nhắm ngay thanh sam nam tử, hơn nữa lúc trước đối với hai người bắn ra hai chi thần tiễn, mảnh không gian này chung nhất thời có 5 mũi tên ở tung hành. Về phần giết chết Tử Y nam tử hai chi thần tiễn, mục tiêu bị đánh chết, bọn chúng đã lần nữa quay lại Khương Tiểu Phàm thể nội. Hắc giáp nam tử sắc mặt thảm biến, đáng chết, dừng tay. Ngăn cản một chi thần tiễn cũng làm cho hắn đánh ra tất cả vô liếng, hiện giờ nhiều hơn nữa ra một chi thẳng hướng hắn, hắn lúc này vô năng vô lực rồi. Một cổ cực độ băng hàn cảm giác từ sống lưng dâng lên. Rắc. Một chi thần tiễn thay vì tạo hóa thiên bảo đụng vào nhau, ngay sau đó, một khác chi thần tiễn vọt tới, như cùng là một đạo nâng cái đuôi hỏa tinh, trực tiếp đem này hắc giáp nam tử quán xuyến. A. Hắc giáp nam tử kêu thảm thiết, thần hồn ra nẻ, giống như mạng nhện bình thường khuyết tán. Cuối cùng, thần tiễn tử kia thể nội lao ra, mang ra tảng lớn máu đồng thời, cũng trực tiếp dập tắt kia thiên hồn, lệnh kia thi thể tạc toái ở giữa trời đất. Chỉ còn lại có ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn về thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử ở vào thiên đạo đỉnh phong, không có dễ dàng như vậy bắn chết. Bất quá, cũng không thế nào khó khăn. Hắn vây tay một cái, lại có tam mũi tên xuất hiện, bị hắn khoác lên cùng trên dây. Như thế một màn, nhất thời để cho thanh sam nam tử biến sắc. Dừng tay, hết thảy hảo thương lượng. Hắn gấp giọng nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, dĩ nhiên, đi trong địa ngục cùng đồng bạn của ngươi thương lượng đi. Hiu. Hiu. Hiu. Âm thanh phá không vang lên, tam chi thần tiễn bay ra, giống như ba đạo rồng lửa, lao xuống hướng thanh sam nam tử. Chương 1613, gọi là vạn thương, canh 2. Tam chi thần tiễn giống như tam đầu rồng lửa lao ra, hơn nữa ban đầu cũng đã bắn ra tam mũi tên mũi tên, giờ phút này có khoảng 6 mũi tên tung hoành ở mảnh thiên địa này, toàn bộ đem thanh sam nam tử khóa rồi. Hiu, hiu, hiu. Phá không thanh âm giao thoa quanh quẩn, làm người ta thần hồn cũng đều đang run rẩy. Thanh sam nam tử sắc mặt đại biến, lớn lao uy hiếp ra hiện ở trong lòng hắn, để cho hắn trước tiên dâng lên một cổ tử vong cảm giác. Hắn hét lớn một tiếng, tạo hóa thiên bảo phát ra sáng lạn rực rỡ quang mang, kịch liệt xoay tròn, đưa hắn hộ ở trong đó. Hắn chống đỡ tạo hóa thiên bảo, hướng phương xa bỏ chạy. Vẻ vời vô ích. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn cùng Vi Thoa Tiểu đứng ở đàng xa trong thiên địa, căn bản không làm bất kỳ động tác, nhưng là sau khoảnh khắc, một đạo giòn vang thanh truyền ra, một chi thần tiễn trực tiếp bắn thủng thanh sam nam tử tạo hóa thiên bảo. Không thể nào. Thanh sam nam tử sắc mặt thảm biến. Hắn nhưng là thiên đạo đỉnh phong cấp cường giả, tạo hóa thiên bảo phẩm cấp tự nhiên cũng không giống bình thường, vô cùng bền bỉ, nhưng là hiện giờ, như vậy tạo hóa thiên bảo nhưng là bị một mũi tên cho bắn thủng, hắn khó có thể tin. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn chín mũi tên nhưng là lấy đạo cảnh thần bảo tinh hoa tách ra chui luyện mà thành, có thể so với cao nhất tạo hóa thiên bảo. Hơn nữa này chín mũi tên lại là bị đạo cảnh thần bảo cấp bậc cung thần bắn ra, kia trở về uy năng có thể đủ phá vỡ đạo cảnh dưới hết thể trở ngại, chấn vỡ thanh sam nam tử tạo hóa thiên bảo cũng không coi vào đâu. Đạo hữu, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thanh sam nam tử trầm giọng nói. Lúc này, cái này thiên đạo đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng có chút nóng nảy. Khương Tiểu Phàm tên bắn ra mũi tên thực sự quá ở đáng sợ, hắn đánh ra thần thông bí thuật bị nhất bắn thoái, hoàn toàn khởi không tới tác dụng. Muốn kẻ giết người, người hằng giết chi, đạo lý này cũng đều không hiểu. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Thanh sam nam tử sắc mặt tâm trầm, các ngươi thật không sợ thần đạo minh đuổi giết? Hiện tại ngươi nếu là dừng tay, vẫn tới kịp, ta có thể làm như hết thể cũng không có phát sinh, nếu không, coi như là ngươi giết ta, các ngươi cũng sẽ chết. Giết các ngươi toàn bộ, người nào còn biết cái chết của các ngươi bởi vì? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thanh sam nam tử hừ một tiếng, nói, ngươi là ở xem thường thần đạo minh sao? Thần đạo minh muốn tra một chuyện, vô luận ngươi làm cỡ nào ẩn náu cũng đều giấu không được. Mặt khác, ta có hồn bia bị đưa đặt ở vị đại nhân kia ngự sử trong các, một khi ta chết đi, hai người các ngươi ảnh dấu vết cũng sẽ bị bắn lén đến hồn bia ở bên trong, các ngươi tránh không khỏi. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó lần nữa nhìn về thanh sam nam tử, trong con ngươi mang theo một tia thương hại. Ngươi có ý gì? Thanh sam nam nguồn. TRUNTHIKH.NET tử sắc mặt giận dữ. Hắn nhưng là thiên đạo đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là thượng vị thiên tu sĩ, chưa từng chịu đến quá bực này ánh mắt. Hơn nữa, hiện tại rõ ràng là hắn đang tiến hành ngôn ngữ uy hiếp, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại lấy bực này ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy hắn rất buồn cười, điều này làm cho hắn thật sự rất khó chịu, có một loại chém ra một quyền lại đánh vào trong không khí cảm giác. Đừng cầm thần đạo minh gì gì đó uy hiếp ta, này thủ đoạn các ngươi đã sử dụng quá rất nhiều lần rồi, các ngươi cảm thấy ta sẽ để ý. Khương Tiểu Phàm N. Hàn nhạt nhìn thanh sam nam tử, nói, này trở VV không có ý nghĩa thế lực, không biết là có hay không có thể gắng giữ quá thời đại này, trêu chọc nhiều người tức giận, nói không chừng sẽ bị hợp nhau tấn công. Hài hước, ai dám mạo phạm thần đạo minh? Thanh sam nam tử cười nhạt. Ai dám? Ta nhưng là nghe nói, ban đầu thần đạo minh bị người giết một lão quái vật. Khương Tiểu Phàm khinh thường. Thanh sam nam tử nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, có một loại bị người vẽ mặt cảm giác. Kia chỉ là một ngoại lệ. Hắn lạnh lùng nói. Có lần đầu tiên ngoại lệ, thì có lần thứ hai, thì có lần thứ ba, cho đến thần đạo minh hoàn toàn tăng dã. Khương Tiểu Phàm nhìn thanh sam nam tử, nói, tổ tiên của các ngươi có lẽ rất cường đại, nhưng là lại rất hèn mọn, bọn họ không tin mình con cháu đời sau, trong tiềm thức tiểu cho là mình con cháu sẽ rất nhỏ yếu, cho nên xây dựng thần đạo minh, bọn họ sợ các ngươi bởi vì nhỏ yếu mà bị người khác giết chết, chẳng qua là đơn giản như vậy mà thôi. Ngươi nói bà láp bà sàm. Thanh sam nam tử giận dữ. Giờ phút này, không chỉ có là thanh sam nam tử, ngay cả Vi Thoa đều có chút xấu hổ. Mặc dù Béo U rất chán ghét thần đạo minh, chán ghét thượng vị thiên, nhưng là lại không thể không thừa nhận thượng vị ngày người quả thật cũng đều rất cường đại, cũng không giống như Khương Tiểu Phàm nói như vậy. Bất quá, Khương Tiểu Phàm nói như vậy mặc dù để cho hắn xấu hổ, lại càng làm cho hắn cảm thấy sảng khoái. Thanh sam nam tử căm tức Khương Tiểu Phàm, trong đôi mắt phóng hỏa, ta chờ thêm vị ngày tu sĩ, mọi người thiên tư chắc tuyệt, thực lực cường đại, vừa xa ngang cấp trung vị thiên tu sĩ cùng hạ vị thiên tu sĩ, tổ tiên chưa từng là bởi vì bực này nguyên nhân mà xây dựng thần đạo minh. Ngươi sơ sơ chỉ một hạ vị thiên tu sĩ, dám khẩu xuất cùng ngôn. Phải không? Như vậy hiện tại, ngươi thượng vị ngày năm cái thiên đạo tới đây, nhưng là bị ta cái này hạ vị thiên tu sĩ giết 4 người, ngay cả ngươi cái này thiên đạo đỉnh phong cũng ở giống như ta cầu xin tha thứ, này chính là của các ngươi cường đại. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Thanh sam nam tử hừ lạnh, khinh thường nhìn Khương Tiểu Phàm, ngó chừng Khương Tiểu Phàm trong tay thần cung, bất quá chỉ là dựa vào ngoại vật pháp bảo mà thôi, bằng bản thân thực lực, ngươi vừa tính là cái gì? Khả dám cùng ta chân chính đánh một trận. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn thanh sam nam tử, hướng phía trước bước ra một bước. Tốt. Hắn bình tĩnh nói. Thanh sam nam tử lạnh lùng cười một tiếng, bất quá sau khoảnh khắc hắn tựu giật mình. Khương Tiểu Phàm hai tay kết ấn, sáu tấm mê mang đại thế giới hiện lên, trước tiên tản mát ra một cổ dung chuyển trời đất kinh khủng ý thế, kia trở vê vê dao động, tuyệt không so với hắn tên bắn ra mũi tên sai, thậm chí càng thêm mạnh. Ngươi! Thanh sam nam tử lúc này lộ ra vẻ không thể tin, khuôn mặt kinh hãi. Lục đạo luân hồi. Bốn chữ to vang dội thập phương, sáu tấm mê mang đại thế giới xoay tròn, bị Khương Tiểu Phàm đẩy đi ra, trong nháy mắt đem thanh sam nam tử bao phủ ở trong đó. A! Thanh sam nam tử kêu thảm thiết, nửa bầu trời thân thể trực tiếp bị dập tắt rồi. Dừng tay! Mau dừng lại! Hắn hô lớn. Giờ phút này, hắn cảm thấy chân thật sợ hãi, lục đạo luân hồi đại thần thông đem chi bao trùm ở trong đó, tử vong tiểu ngưng tụ ở hắn bên ngoài cơ thể, này so sánh với để cho hắn đối mặt kia sáu mũi tên còn muốn khó có thể thừa nhận. Hắn cảm thấy tử vong đang ép gần. Hiện tại, ngươi không có tiếc nuối chứ? Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn ý niệm vừa động, sáu tấm mê mang đại thế giới nhẹ chấn, uy thế trở nên càng thêm cường đại. Và anh, kinh người dao động quyết tán, sáu loại không đồng dạng diệt thế pháp tắc ở ầm ầm chuyển động, từng lần một nghiền ép quá thanh sam nam tử. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm là lấy, cho nên, thiên đạo đỉnh phong cấp tu vi đang thi triển lục đạo luân hồi. Hơn nữa, đây là hắn lần thứ hai đạt tới thiên đạo đỉnh phong. Chiến lược so sánh với từng trạng thái đỉnh phong còn muốn cường đại không ít, hắn tại bực này trạng thái hạ thi triển lục đạo luân hồi thánh thuật, thanh sam nam tử dù cho cũng là thiên đạo đỉnh phong cường giả, nhưng là lại như cũ không ngăn cản được. A! Thanh sam nam tử kêu thảm thiết, điên cuồng dãy rủa. Song, hắn dãy rủa cũng không có gì dùng. Thân ở lục đạo luân hồi trong, hắn làm sao có thể trốn đi ra ngoài? Kém không nhiều nên kết thúc. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Sáu chi thần tiễn rung động, bộc phát ra càng thêm đáng sợ sát ý. Hóa thành lục đạo nộ long, vèo vèo vèo xông vào lục đạo luân hồi trong, toàn bộ quán xuyến tiến thanh sam nam tử thể nội. A, con kiến hôi, thổ dân, các ngươi muốn trả giá thật nhiều. Thanh sam nam tử giống giận. Giờ phút này, hắn biết mình sống không được rồi, tuyệt đối sẽ chết. Bọn chúng ta, Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Sáu chi thần tiễn chấn động, lục đạo luân hồi nghiền ép mà qua, tại chỗ dập tắt thanh sam nam tử thân thể, nứt vỡ đối phương thần hồn. Một ngày đạo đỉnh phong, hình thần đều diệt. Khương Tiểu Phàm vung tay lên, sáu chi thần tiễn bay trở về, bị hắn bắt tới trong tay, thu vào thể nội. Xách xách, này cung thần thần tiễn, quá mạnh mẽ. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm cười nói, cũng được. Đắc ý. Vi Thoa hết chỗ nói, suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, ngươi này cung thần còn không có tên, có phải hay không là muốn lấy một cái tên? Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, đã bảo vạn thương đi. Thương, diệt ý. Vạn thương cung, tàn sát hàng vạn hàng nghìn địch. Vi Thoa hai mắt tỏa sáng, tên rất hay. Không biết thế giới một phương trong lầu các tổng cộng có 10 khối hồn bia, mỗi một khối hồn bia cũng đều đối ứng một thiên đạo đỉnh phong cường giả hồn có thể, chỉ có thiên đạo đỉnh phong cường giả có tư cách có thể ở chỗ này lập hồn bia, mà chỉ cần cái kia thiên đạo đỉnh phong cường giả tử vong, đối ứng tấm bia đá sẽ nát bấy. Giờ phút này, 10 khối hồn bia ở bên trong, có cùng nhau một khối rắc bể nát rồi, ở nó bể nát một sát na, một bức tranh lóe lên mà qua, hình ảnh rất ngắn tạm. Chẳng qua là bắn lén ra khỏi hai người nam tử thân ảnh, một thân thể thon dài, một lộ ra vẻ hơi mập, chính là Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Không chút xíu nghi ngờ, vỡ vụn dụng tấm bia đá, kia đối ứng chủ nhân tự nhiên chính là kia thanh sam nam tử. Một ngọn nguy nga lộng lẫy đền nội, trung ương là một sa hoa nằm mềm, kia trên nằm một tử sam nam tử rất là tuấn mỹ, trên mặt hắn mặc dù thủy chung mang theo nụ cười, nhưng là lại cho người một loại vô cùng âm nhu cảm giác. Ở nam tử này bên cạnh có không ít cô gái, quyến rũ diêm dúa. Thân mặc sa mỏng, rất là mị hoặc. Nam tử hơi hơi hít mắt, bất quá sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên đứng lên. Hạ vị ngày người dám giết bổn vương nô buộc, có ý tứ, xem ra, muốn sớm đi kia phiến thiên địa trong chuyển vừa chuyển rồi. Nam tử cười nhạt nói, chẳng qua là mâu quang lại có vẻ có chút âm trầm, có một cổ hàn khí lan ra, trong phút chốc đóng băng bốn phía tất cả cô gái, khiến cho các nàng toàn bộ nát bấy thành mảnh vụn tử, chết không thể chết lại. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi vào lại một viên tinh thần nội. Chém giết thanh sam nam tử sau, Khương Tiểu Phàm cảm thấy hẳn là tìm một chỗ bí ẩn, nhiều chuẩn bị một chút thủ đoạn. Bởi vì hắn từ Béo Ú nào biết, bọn họ muốn đối phó thượng vị thiên cái kia người rất cường đại, so sánh với Béo Ú còn muốn mạnh không ít, cho nên tự nhiên không muốn sơ ý. Chuẩn bị nhiều hơn một chút sát trận, lũy, mệt, cũng có thể mệt chết hắn. Khương Tiểu Phàm nói, Hắn lấy ra không ít thánh linh thạch giao cho Béo Ú trong tay, thánh linh thạch thực ra chịu không được đạo cảnh cấp bậc thần lực, nhưng là chỉ cần nhiều khắc ấn một chút thần văn làm chống đỡ, miễn cưỡng vẫn là có thể giữ vững một đoạn thời gian. Đối với lần này, Vi Thoa lúc này hai mắt tỏa sáng, chú ý hay. Kế tiếp một ngày thời gian trong, hai người ở nơi này viên tinh thần nội khắc ấn sát trận, dĩ nhiên, chẳng qua là Béo Ú ở khắc ấn mà thôi, bởi vì Khương Tiểu Phàm dù sao chẳng qua là thiên đạo cấp bậc, hắn khắc ấn sát trận đối với đạo cảnh cường giả sẽ không có quá nhiều tác dụng, cho nên cũng lười đi hao phí tinh lực. Chương 1614, Thượng vị Thiên Tiểu Vương tử đến, canh thứ 3. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, nửa tháng đi qua, này nửa tháng trong, ở thật ngày trong vũ trụ, Khương Tiểu Phàm yên lặng tu hành, mà Vi Thoa tức là khả kính khắc ấn sát trận, nửa tháng trong, hắn đủ khắc ấn xuống 16 ngồi đạo cảnh sát trận, cũng đều là rất đáng sợ cái loại kia. Xong việc. Ngày này, Vi Thoa đứng lên. 16 tòa sát trận, không thể bảo là không xa hoa. Khương Tiểu Phàm đang ở cách đó không xa, nghe được Vi Thoa thanh âm sau, cũng tỉnh xoay qua, trong mắt hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Nửa tháng bế quan tu hành, hắn mặc dù không có bước vào đạo cảnh tầng thứ, nhưng là bản thân tinh khí thần lại đều trở nên cường đại một chút, đối với thể nội hai đạo bổn nguyên lĩnh ngộ cũng càng sâu. Hẳn là có thể duy trì chốc lát đạo cảnh tu vi. Hắn thấp giọng tự nói. Tiểu tử, nói thầm cái gì đâu? Vi Thoa nhìn sang. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không có gì. Trên thực tế, đến lúc này, hai người cũng đều đã biết cái kia thượng vị ngày đạo cảnh cường giả rất nhanh sẽ đến, cho nên cũng không lại làm cái gì, mà là trong khoảng thời gian này vững chắc tự mình tinh khí thần, để cho bản thân tinh khí sung mãn, lấy lợi nên đón kế tiếp một cuộc các chiến. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết muốn đối phó người thật không đơn giản. Nói về, tiểu tử ngươi giết thượng vị ngày người, quả thực là mí mắt cũng không mang nháy mắt một chút, Béo Ú ta thật đúng là rất bội phục. Vi Thoa cười thầm. Hắn chuẩn bị tới nơi này đánh lén cái kia thượng vị ngày tiểu vương tử, nhưng là nói thật, trong lòng hắn thực ra vẫn còn có chút kiêng kỵ, dù sao thần đạo mình cái này quái vật khổng lồ thật sự. Như cùng là một tòa núi lớn đặt ở 3.000 đại trên thế giới. Xong, lúc trước Khương Tiểu Phàm bắn chết 5 cái thượng vị thiên tu sĩ, hắn phát hiện Khương Tiểu Phàm từ đầu đến cuối cũng đều rất bình tĩnh, không có sinh ra một chút cảm xúc dao động, phảng phất giết tu sĩ chẳng qua là đơn giản địch nhân. Khương Tiểu Phàm nhìn Vi Thoa, nói, trong thiên địa, hàng tỷ sinh linh có lẽ có phân chia mạnh yếu, nhưng là lại không nên có cao thấp giá cả thế nào quý tiện chi phân, thánh mạng cũng đều là giống nhau. Nghe vậy, Vi Thoa thật tình gật đầu, sư phụ của ta cũng nói như vậy. Đối với Vi Thoa sư phụ, Khương Tiểu Phàm cũng là tới hứng thú, nói, có thể dạy ra như ngươi vậy một đạo cảnh Béo Ú, sư phụ của ngươi nói vậy không đơn giản chứ. Chẳng lẽ là, hắn trong NG Bồn, TG Ú Yên, THI Cô Gê, Nè Tê lúc mơ hổ nghĩ tới một khả năng. Ngươi đoán không sai, lão nhân kia là chúng ta kia phiến thiên địa hộ đạo người một trong. Vi Thoa nói. Quả nhiên. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hai người tiểu ngồi ngay ngắn ở viên này tinh thần nội, không có đi địa phương khác, này trong đó, bọn họ cũng thăm dò một chút chuyện khác, tỉ như đang cùng thượng vị thiên hạ tới cái kia cái gọi là tiểu vương tử thời điểm chiến đấu, nếu như thần bí kia đạo cảnh cường giả xuất hiện, kia cũng sẽ là một thật lớn phiền toái, không thể không phòng. Này đổ đúng là vấn đề lớn. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm. Hai người bọn họ ở bên trong, chỉ có Béo Ú ở vào đạo cảnh tầng thứ, mà cái kia đem từ thượng vị thiên hạ tới tiểu vương tử so với Béo Ú còn muốn cường đại, thần bí kia đạo cảnh cường giả cũng so sánh với Béo Ú cường đại, nếu là thần bí kia đạo cảnh cường giả cùng tự thượng vị thiên mà đến tiểu vương tử liên hiệp ở chung một chỗ, vậy bọn họ tiểu thật nguy hiểm. Lấn Thiên nói qua, đạo kia cảnh cường giả ở bế tử quan, trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm. Vi Thoa hai mắt tỏa sáng, quả thật, hắn nghe được quá. Bất quá, vẫn phải là có điều đề phòng. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, cái này tự nhiên. Ở nơi này viên cổ tinh ở bên trong, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa hai người thật tình tham thảo như thế nào kế tiếp chiến đấu chuyện, rất nhanh, lại là 5 ngày đi qua. Ngày này, Vi Thoa đột nhiên đứng lên, trong mắt lóe qua sâu sắc thần quang. Tới rồi. Hắn trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm đứng lên, địa phương nào? Vi Thoa trong mắt quang hoa chợt lóe, nói, Đông Phương Thiên Vực. Vừa lúc ở kia tấm bên trong di tích. Giết đi qua. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình gật đầu. Đông Phương Thiên Vực, một tử sam nam tử từ một phương thế giới môn hộ trung bước ra, ở phía sau hắn còn đi theo mặt khác 5 người, cũng đều là thiên đạo đỉnh phong cấp bậc, riêng phần mình túi đầu đứng ở một bên. Này tấm cấp thấp thiên địa nhưng lại chôn vùi bổn vương 6 người bộ hạ, có ý tứ. Tử sam nam tử cười khẽ. Chẳng qua là, hắn mặc dù đang cười, lại cho người một loại rất lạnh như băng cảm giác. Nam tử mở ra tay, một đoàn quang hiện lên, kia chiếu phim bắn ra hai đạo thân ảnh. Đưa bọn họ tìm ra. Nam tử thản nhiên nói. Dạ. Phía sau 5 người nhất tề gật đầu. 5 người không do dự, trên mặt cũng không có cái gì tâm tình dao động, trong phút chốc xông về phương xa. Không cần phí sức, chúng ta đến rồi. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa từ thời không môn hộ chung đi ra, một bước mấy vạn trượng, trong phút chốc tiểu xuất hiện ở này phương di tích trong. Thấy hai người xuất hiện, xông ra 5 cái thượng vị thiên cường giả toàn bộ ngừng lại. Tử Sam nam tử nhìn về hai người, ánh mắt có chút hẹp dài, trong tay chiếc phiến nhẹ nhàng đung đưa, cười nhạt nói, các ngươi là tới nhận tội đấy sao? Như vậy, quyết định hảo chết như thế nào sao? Nam tử một bộ chuyện trò vui vẻ bộ dạng, lộ ra vẻ rất tùy ý. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất mình chính là đế hoàng, khả chúa tể hết thảy. Cút đi, ngươi cẩu vật, mập ông là tới tể của ngươi. Vi Thoa mắng. Lời này vừa ra, nơi xa 5 cái thiên đạo đỉnh phong cường giả đều là mặt liền biến sắc. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng Tử Sam nam tử là bực nào thân phận, không chỉ có là đạo cảnh cường giả, càng là thần đạo minh một lão quái vật trực hệ hậu duệ, thân phận vô cùng tôn sủng, nhưng là hiện giờ, một hạ vị ngày tu sĩ nhưng lại như vậy nhục mạ tới Tử Sam nam tử. Càn rỡ. Muốn chết. Có người phẫn nộ quát. Bọn họ vốn là muốn động thủ, chẳng qua là, nhóm người mình thiếu chủ nhân ở trước, bọn họ không dám tùy ý vọng động. Di tích bên trong, Tử Sam nam tử nheo lại mắt, giống như là rắn độc bình thường nhìn thẳng Vi Thoa. Dám đối với ta như vậy người nói chuyện, ngươi là người thứ nhất, ta bảo đảm, cũng tuyệt đối sẽ là cuối cùng một. Phải không? Đậu xanh rau rền rác dưới đổ. Đột nhiên, vừa một giọng nói vang lên, Vi Thoa bên cạnh, Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Trong phút chốc, hiện trường chết bình thường yên tĩnh. Ha ha ha ha ha. Vi Thoa cuối cùng không nhịn được thứ nhất cười lớn lên, nói, huynh đệ, nói rất hay. Tử Sam nam tử vừa mới nói Vi Thoa sẽ là duy nhất một cái người mang hắn. Dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng của mình uy nghiêm, nhưng là sau khoảnh khắc đã bị Khương Tiểu Phàm nhận một câu như vậy nói, đây chính là trần chuồng vẽ mặt á. Con kiến hôi. Tử Sam nam tử ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trên mặt như cũ mang theo cười, nhưng là lại cười rất ấm lãnh. Hắn vung tay lên, trong tay chiếc phiến quét ra một đạo hàn quang, thẳng ép Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu đi, trước tiên cắt rách thiên địa thương khung. Cầu vật, đối thủ của ngươi là ngươi nhà mập ông. Vi Thoa lạnh nhạt nói. Mập mạp này vừa xài bước ra, vung tay lên. Một tờ khổng lồ thần thủ ấn rơi xuống, trực tiếp nứt vỡ Tử Sam nam tử quét ra hàn quang. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta, không đủ nhịn. Tử Sam nam tử nói. Đạo cảnh chia làm cựu trọng thiên, hắn ở vào đệ tứ trọng. Khen. Hắn chấn động chiết phiến, trong lúc nhất thời, bàng bạc sát ý mênh mông cuồn cuộn, đem này phương viên trong vòng trăm trượng không gian hoàn toàn bao trùm. Bực này hơi thở quả thật rất mạnh, cùng thần bí kia đạo cảnh cường giả bổn tôn có liều mạng. Vi Thoa con ngươi ngưng tụ, nhận lấy một tia áp bách. Bất quá, hắn đối với lần này cũng không thèm để ý. Cầu vật, còn nhớ rõ trước đó không lâu ngươi tàn sát dụng gia tộc kia à? Vi Thoa lạnh nhạt nói. Chết ở bản thiếu gia trong tay quá nhiều người rồi, chưa từng nhớ được rõ ràng. Tử Sam nam tử nét mặt bình thản, rồi sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, bản thiếu gia nghĩ tới, là cô gái kia gia tộc. Nói về, có chút đáng tiếc, nếu như nàng từ bản thiếu gia, nơi nào sẽ bị diệt tộc? Chỉ là một đám cấp thấp cánh mạng mà thôi. Nếu là tuân theo bản thiếu gia ý tứ, bọn họ có thể trở nên rất cao quý, nhưng là, thật sự rất đáng tiếc, bọn họ bỏ qua cơ hội này. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ tàn sát dụng một gia tộc cũng không coi vào đâu. Hắn nhẹ lay động chiếc phiến, nhìn Vi Thoa, kỳ quái nói, bất quá nói vừa, ngươi là ai? Là gia tộc kia người sao? Tựa hồ cũng không phải là, gia tộc kia không thể nào có câu cảnh cường giả. Tử Sam nam tử lời nói bình thản, một gia tộc nhân mạng ở trong miệng hắn tựa hồ chỉ là chuyện vật bình thường. Mà sở dĩ như thế, cũng là bởi vì, gia tộc kia là hạ vị thiên, mà hắn là thượng vị ngày người. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, người này, quả thật đáng chết. Vi Thoa trong mắt lành ý lưu chuyển, nói, ngươi không cần biết mập ông là ai, chỉ cần biết mập ông là tới lấy ngươi mạng chó, này như vậy đủ rồi. Khen. Thần binh chi âm hưởng lên, Vi Thoa lấy ra đạo cảnh thần mâu, sắp phạt hơi thở trùng tiêu. Tử Sam nam tử kinh hoàng chết phiến, hai mắt híp mắt lên, hàn quang thẳng thiểm, ở đạo cảnh tầng thứ. Ngươi so với ta thấp 2 tiểu bậc thang, như vậy ngươi cũng muốn giết ta. Có phải hay không là thật quá mức người si nói mộng rồi. Hôm nay giết ngươi. Vi Thoa chỉ có một câu như vậy nói. Theo lời của hắn rơi xuống, này tấm di tích bốn phía nhất thời sáng lên từng đạo thần văn, mạnh mẽ sát ý khuếch tán, thiên địa tinh khí bị điên cuồng thu nạp tới nơi này, vừa lúc đem Tử Sam nam tử vây ở ngay chính giữa. Vâng. Trong khoảnh khắc, mảnh không gian này giết sạch từng đạo, khiếp người tâm hồn. Đây là béo ưu khắc ấn tại này tấm bên trong di tích đạo cảnh giết văn, vào thời khắc này vận chuyển. Cùng một thời gian, béo ưu bản thân động, cầm thần mâu, trực tiếp giết tới. Không trách được có này lá gan xuất hiện ở bản thiếu gia trước mặt, nguyên lai là có bực này chuẩn bị. Tử Sam nam tử sắc mặt trầm xuống, quanh thân tản ra giống như rắn độc bình thường âm lãnh hơi thở, lạnh giọng nói, bất quá kia thì thế nào, bằng cảnh giới của ngươi, cho dù có những thứ này giết văn tương trợ, muốn đối phó bản thiếu gia cũng như cũ còn kém xa. Khen. Hắn nhoáng một cái chiết phiến, ở bên ngoài cơ thể bày dày đặc phòng ngự kết tinh, chiết phiến hóa thành một thanh trường kiếm, nên hướng Vi Thoa. Vâng. Hai người đụng vào nhau, nhất thời nhấc lên đầy trời cơn lốc. Vi Thoa cảnh giới kém tử sam nam tử không ít, nhưng là bởi vì có giết văn tương trợ, ở nơi này phương trong đại trận, hắn cùng với tử sam nam tử đấu không phân cao thấp. Tương trợ thiếu chủ. Năm cái thiên đạo cường giả nhất tề quát lên. Bọn họ không có vùi lấp ở sát trận ở bên trong, bản thân lại là ở vào thiên đạo đỉnh phong, mặc dù xa không phải là đạo cảnh cường giả đối thủ, nhưng là cùng nhau thi thuật, lại đủ để đối với Vi Thoa tạo thành trình độ nhất định quá nhiễu. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm đứng ở một bên, yên lặng lấy ra vạn thương cung. Năm chi thần tiễn xuất hiện ở hắn trong tay phải, toàn bộ bị hắn khoác lên dây cung trên, nhắm ngay nơi xa năm người. Trong phút chốc, băng hàn sát ý khuếch tán, để cho năm người nhất tề cả kinh. Ngươi! Nhìn Khương Tiểu Phàm, nhìn Khương Tiểu Phàm nắm năm chi thần tiễn, bọn họ toàn bộ cảm thấy uy hiếp. Giết! Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt phun ra một chữ. Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Năm chi thần tiễn nhất tề bay ra, giống như năm đầu nộ lòng, gầm thét xông về năm cái thiên đạo cường giả. Chương 1615, đẩy vào khốn cảnh, canh 1. Năm chi thần tiễn bay ra, nâng thật dài cái đuôi, đem hư không cũng đều quán xuyến đến rồi, mỗi một chi thần tiễn cũng đều nhắm ngay một thiên đạo tu sĩ, lệnh năm người sắc mặt đại biến, năm mũi tên trên sở ngưng tụ lực lượng lệnh bọn họ có chút mất hồn mất vía. Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Không khí bị ma sát suy suy rung động, năm mũi tên giống như năm đầu rồng lửa, tia sáng khiếp người. Hai người đi giết hắn, ba người khác tương trợ thiếu chủ nhân. Có người quát lên. Chúng ta đến ngăn trở mũi tên. Một người khác nói. Năm người rất có ăn ý, đệ nhất nhân lời nói rơi xuống sau. Lúc này thì có hai người xông hướng tiền phương, nên hướng năm chi thần tiễn, mà ba người khác thì cũng đều là tế gia tạo hóa thiên bảo, muốn công kích sát trận trong Vi Thoa. Song sau khoảnh khắc, ba người này toàn bộ biến sắc. Bởi vì có tam chi thần tiễn không có bị ngăn trở, xông về bọn họ. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo phá không thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, ba đạo bất hủ sát cơ vững vàng khóa ba người này. Một mũi tên một người, ai cũng khác, đừng, muốn tách rời khỏi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Vạn thương cung bắn ra thần tiễn có thể tự mình khóa mục tiêu, bất nhiễm mục tiêu máu tuyệt không bỏ qua, hắn mình bây giờ ở vào thiên đạo đỉnh phong, hơn nữa còn là lần thứ hai đạt tới tầng thứ này. Có thể sánh bằng trước mắt này năm cái thiên đạo đỉnh phong tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm, dưới tình huống như thế, hắn lấy đạo cảnh thần bảo cấp bậc cung thần bắn ra tạo hóa thiên bảo cấp bậc thần tiễn, hai người phối hợp ở chung một chỗ, năm người này căn bản là sẽ không có quá nhiều sức đề kháng. Phúc! Trong phút chốc mà thôi, một người trong đó bị bắn thủng mi tâm, thiên hồn trực tiếp mai một. Như thế một màn để cho mặt khác bốn người sắc mặt đại biến, vẹn vẹn chỉ là một mũi tên mà thôi, lại là giết chết trong bọn họ một người, giết chết một thiên đạo đỉnh phong cường giả. Này là bực nào thực lực khủng bố. Cách đó không xa, sát trận trong tử sam nam tử cũng chú ý tới một màn này, sắc mặt cũng là khuôn mặt có chút động. Hắn đổ là không nghĩ tới, mới vừa rồi nhục mạ hắn thiên đạo tu sĩ nhưng lại sẽ có cường hành như vậy chiến lực. Mặc dù bực này chiến lực đối với hắn mà nói không coi là cái gì, nhưng là đối với thiên đạo tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là vô địch. Không nghĩ tới người này lúc trước còn ẩn tàng chiến lực. Vi Thoa lặng lẽ cười. Chẳng qua là, khi ánh mắt của hắn rơi vào tử sam nam tử trên người, một đôi mắt nhất thời lại trở nên băng lạnh lên. Hôm nay không phải là làm thịt ngươi không thể. Hắn lạnh lùng nói. Ban đầu này tử sam nam tử nhưng là sai người chu diệt một lớn như thế gia tộc, hơn nữa còn đem thi thể bộc lộ ở phong vân trong, lộ ra ngoài ở mặt trời chói chang dưới, bực này tàn nhẫn thủ đoạn để cho hắn tức giận, dùng hắn lời nói, những người đó nhưng là đồng bào của hắn, nhưng là lại bị tử sam nam tử tùy ý cho giết chết, hắn muốn đòi lại một công đạo. Chỉ sợ, này tử sam nam tử là thượng vị ngài người. Giết. Hắn giận quát một tiếng, thần mâu quang hoa vạn trượng, xuyên thủng hướng tử sam nam tử. Cùng một thời gian, vây khốn tử sam nam tử thần bí sát trận trở nên càng thêm đáng sợ một chút, không chỉ có chém ra từng đạo dày đặc giết sạch, càng là đem tử sam nam tử tu vi đè xuống một tiểu bậc thang, lệnh tử sam nam tử rất bị động. Bất quá cho dù là như thế, tử sam nam tử sắc mặt như cũ rất ấm lãnh, rất thong dong. Cấp thấp ngày thổ dân, cũng là như thế, không đủ nhịn. Hắn lạnh nhạt nói, đạo cảnh thần kiếm quang hoa sáng quắc. Một kiếm chém vỡ vô tận giết sạch, hướng về Vi Thoa. Giờ phút này, coi như là hắn ở vào này phương thần bí sát trận ở bên trong, hắn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên, thỉnh thoảng để cho Vi Thoa lui về phía sau. Đang lúc này, sát trận ở ngoài vừa một đạo kêu thảm thiết vang lên, kế thứ nhất thiên đạo đỉnh phong cường giả sau đó, vừa một người bị bắn chết, thần tiễn mang theo kia thi thể bay tung ra ngoài mấy ngàn trượng xa, ở phía xa phủ một tiếng tạc vỡ đi ra. Đáng chết. Như vậy có thể như vậy. Tụ ở chung một chỗ, hợp lực ngăn cản, bắt lấy hắn mở cung trong nháy mắt giết hắn. Cuối cùng ba thiên đạo cường giả sắc mặt cũng đều có chút tái nhợt rồi, con ngươi ngăn không được nhảy lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, bọn họ năm cái thiên đạo đỉnh phong cường giả lại là bị bắn chết hai người, bực này kinh hái chuyện, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Phải biết, ở cảm giác của bọn hắn ở bên trong, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là cùng bọn họ ở vào đồng nhất cảnh giới mà thôi, nhưng là bực này tấn công giết lực nhưng lại như thế kinh khủng. Vâng, vâng, vâng. Tam tông tạo hóa thiên bảo phóng rộ kỳ quang, đồng thời hoành ngang tại phía trước. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt nhìn phương xa, tam chi thần tiễn ở trong thiên địa bay vụt, lần lượt thẳng hướng ba người, căn bản không cần hắn nắm giữ. Nói thực ra, trong lòng hắn cũng đang thở dài, thượng vị ngây thơ rất cường đại, tùy tùy tiện tiện là có thể đi ra nhiều như vậy thiên đạo đỉnh phong cường giả, thật so sánh với mảnh thiên địa này cường đại nhiều quá. Vâng. Phía trước, tam tông tạo hóa thiên bảo liên tục chấn động, càng là hưu thần thông bí thuật ở tung hành, tự thượng vị thiên mà đến ba người toàn bộ trưng mạnh nhất thủ đoạn, ngăn cản tam chi thần tiễn tấn công giết. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn, thần sắc rất bình tĩnh, chín chi thần tiễn mặc dù chỉ là tạo hóa thiên bảo cấp bậc, nhưng đều là lấy đạo cảnh thần bảo tinh hoa rèn luyện mà thành, xa không phải bình thường tạo hóa thiên bảo có thể ngăn cản, lại thêm chi bọn xem ôn lại tại truyền thịt có chấm nét chúng cũng đều là lấy đạo cảnh cung thần bắn ra, uy năng đã đến gần vô hạn đạo cảnh thần bảo rồi. Lấy hắn thực lực hôm nay nắm giữ bực này thần bảo thần tiễn, muốn bắn chết thiên đạo đỉnh phong tu sĩ thật sẽ không quá phí sức. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, liên tục mấy lần sau khi va chạm, nhất tông tạo hóa thiên bảo bị bắn thủng. Phúc. Thần tiễn xuyên qua vỡ vụn tạo hóa thiên bảo sau, khuynh hướng không giảm, đem kỳ chủ nhân bắn chết ở trong thiên địa. Vừa một người, hình thần đều diệt. Tam chi thần tiễn một lần nữa bay trở về Khương Tiểu Phàm bên cạnh, bị hắn thu vào. Hai mắt của hắn lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Lại một lần nữa từ thể nội lấy ra hai chi thần tiễn, phân biệt khoác lên cung trên dây, bắn chết hướng còn đang ngăn cản cuối cùng hai người. Siêu. Siêu. Hai chi thần tiễn thật nhanh bắn ra, đâm rách thời không, mau đến mức tận cùng. Cuối cùng còn dư lại hai thiên đạo đỉnh phong cường giả sắc mặt thảm biến, giờ phút này, một cổ lạnh lẽo thấu xương đưa bọn họ bao phủ, phảng phất có một thanh lưới dao sắc bén chống đỡ ở cổ họng của bọn hắn trên, tùy thời có khả năng muốn mạng của bọn hắn. Đáng chết. Một người trong đó giận dữ. Bọn họ vì thiên đạo đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là thượng vị ngày người, chưa từng giống như hôm nay như vậy chật vật quá. Giết! Một lạnh lùng tự nhãn vang lên. Mảnh thiên địa này, bốn chi thần tiễn cùng nhau phóng rộ hàn mang, hai hai một tổ, chấn thủ bốn phương tám hướng, đồng thời thẳng hướng ngay chính giữa hai thiên đạo cấp tu sĩ. Giắc! Giắc! Hai đạo giòn vang truyền ra, cuối cùng hai người tạo hóa thiên bảo bị xỏ xuyên, hóa thành đầy trời bụi bặm. Hai người sắc mặt thảm biến, nhanh chóng lui về phía sau. Điên cuồng tế ra bản thân mạnh nhất thần thông. Chủ nhân cứu mạng. Một người trong đó kêu lên. Đối mặt với thẳng hướng vận mệnh của bọn hắn thần tiễn, ẩn chứa ở kia phía trên sát ý để cho bọn họ trong lòng sợ hãi, bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, đều là thiên đạo đỉnh phong, bọn họ 5 người cùng nhau vì sao cũng sẽ rơi vào thê thảm như thế tình cảnh. Sát trận ở bên trong, tử sam nam tử ngắm hướng phía ngoài, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Con kiến hôi, con dám động bản thiếu gia thuộc hạ. Bản thiếu gia muốn ngươi chọn đời không được siêu sinh. Tử Sam nam tử lạnh lùng nói, mặc dù hắn tịnh không để ý những người này tánh mạng, nhưng nếu là mấy người này toàn bộ bị bắn chết ở chỗ này, như vậy hắn mặt mũi cũng đem thật to bị hao tổn. Khương Tiểu Phàm nhìn về Tử Sam nam tử, mặt không chút thay đổi giơ lên cung thần, một chi thần tiễn xuất hiện ở trong tay phải. Hắn kéo ra dây cung, thần tiễn nhắm ngay Tử Sam nam tử. Ngươi! Tử Sam nam tử sắc mặt lạnh xuống. Một thiên đạo tu sĩ mà thôi, lại dám đem mũi tên chỉ hướng hắn. Siêu. Phá không thanh âm quanh quẩn, Khương Tiểu Phàm buông ra dây cung, thần tiễn phá không, trực tiếp xông về sát trận trong Tử Sam nam tử. Ha ha ha ha ha. Vi Thoa phá lên cười. Mập mạp này tay nắm lấy thần mâu, tấn công giết chi khí càng thêm mạnh một bậc. Tử Sam nam tử bị vây ở sát trận ở bên trong, cảnh giới bị áp chế rồi, một bên ngăn cản bốn phía sát ý, một bên ngăn cản Vi Thoa tấn công giết, hơn nữa còn ở vào thượng vị. Giờ phút này, hắn nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Con ngươi so sánh với rắn độc còn làm lòng người kinh sợ. Ngươi tại tìm chết. Hắn lạnh giọng nói. Một hạ vị thiên thiên đạo tu sĩ, lại dám đối với hắn cái này thượng vị ngày đạo cảnh cường giả động thủ. Điều này làm cho hắn sát ý trong lòng nồng tới cực điểm. Giờ phút này, hắn đối với Khương Tiểu Phàm sát ý xa xa vượt ra khỏi đối với Vi Thoa sát ý. Nhìn xem ai chết trước. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, một chút cũng không để ý Tử Sam nam tử ánh mắt. hắn chẳng qua là làm ra nhất động tác đơn giản, đó chính là giơ tay lên dương cung. Siêu, siêu, siêu, siêu. Trong phút chốc, lại là bốn chi thần tiễn bị hắn bắn ra, toàn bộ thẳng hướng sát trận trong Tử Sam nam tử. Năm chi thần tiễn cùng đi ra thế, kia trở về vê hơi thở lệnh Tử Sam nam tử cũng đều động dung, sắc mặt đột biến. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Không khí bị ma sát suy. Uy rung động, năm chi thần tiễn xông vào sát trận ở bên trong, thẳng tắp thẳng hướng Tử Sam nam tử, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, ở trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Tử Sam nam tử trước mắt. Cút. Tử Sam nam tử quát lên. Hắn giơ tay đòn đánh, đem năm chi thần tiễn đẩy ra, xong, đẩy ra thần tiễn cũng không có lúc đó dừng lại, khẽ run lên tiểu tự chủ thay đổi mũi tên, lần nữa đánh tới. Giết. Cùng một thời gian, Vi Thoa quát lạnh, cầm thần mâu phách chẳng xuống. Trong nháy mắt, Tử Sam nam tử ưu thế bị đánh vỡ, không hề nữa như lúc trước như vậy nơi ở phía trên rồi. Sát trận ở ngoài, Khương Tiểu Phàm híp mắt, quét về phía cách đó không xa hai thiên đạo tu sĩ. Sau khoảnh khắc, thân ảnh của hắn biến mất, trong khoảnh khắc xuất hiện ở một người trong đó bên cạnh, luân hồi quyền ầm ầm đè xuống. Người. Phúc. Người này biến sắc, song sau khoảnh khắc đã bị luân hồi quyền anh tan xương nát thịt, thiên hồn cũng bị đều xóa bỏ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, phảng phất là làm một cực kỳ chuyện đơn giản loại, một phát bắt được bên cạnh vốn là đang đuổi giết cái này thiên đạo tu sĩ hai chi thần tiễn, siêu siêu mở cùng, bắn chết hướng Tử Sam nam tử. Hiu. Hiu. Hai chi thần tiễn quang hoa sáng lạn rực rỡ, bí mật mang theo thời không ba động, trong phút chốc đi tới Tử Sam nam tử trước người. Phúc. Bởi vì Vi Thoa ngăn trở, cũng bởi vì Khương Tiểu Phàm mở cung quá nhanh, Tử Sam nam tử mặc dù tránh được trong đó một mũi tên mũi tên, nhưng là lại bị khác một mũi tên sức chung cánh tay, bị xé nước tiếp theo khối huyết nục. Con kiến hôi. Tử Sam nam tử trong mắt quang mang âm trầm tới cực điểm, gắt gao nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Vốn là cùng Vi Thoa đánh một trận, dù cho ở vào sát trận ở bên trong, hắn cũng là thành thạo, nhưng là giờ phút này, theo Khương Tiểu Phàm thần tiễn giết vào, tình cảnh của hắn dần dần trở nên lung túng, dần dần lâm vào khốn cảnh trong. Chương 1616, lành vết sẹo đã quên đau, canh 2. Bảy chi thần tiễn cùng nhau vọt vào sát trận ở bên trong, trong đó một chi thần tiễn lây dính Tử Sam nam tử vết máu, trở lại Khương Tiểu Phàm trong tay, lại một lần nữa bị Khương Tiểu Phàm khoác lên cung trên dây, đầu mũi tên lóe lên sâu sắc hàn mang. Cấp thấp thổ dân. Tử Sam nam tử sắc mặt âm trầm, hắn một đường đường thượng vị ngày đạo cảnh cường giả, thần đạo minh người sáng lập trực hệ hậu duệ, hiện giờ lại bị hạ vị ngày một thiên đạo tu sĩ đả thương đến rồi. Hắn cảm thấy khổng lồ sỉ nhục. Oanh. Hắn buộc phát ra càng thêm mạnh mẽ hơi thở, trong con ngươi hàn mang lóe lên, gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, chẳng qua là nhàn nhạt phun ra một chữ. Giết. Chữ sát rơi xuống, hắn trong tay thần tiễn hưu bay ra ngoài. Lần nữa xông về Tử Sam nam tử. Tử Sam nam tử mặt liền biến sắc, lần này, làm này chi thần tiễn bay tới, hắn nhưng lại cảm thấy một cổ áp lực, giống nhau là bảy chi thần tiễn, nhưng là bọn chúng giờ phút này tản mát ra hơi thở so với lúc trước cường đại quá nhiều. Siêu, siêu, siêu. Bảy chi thần tiễn tại trong hư không bay vụt, ong ong mạc đều, tản mát ra từng đạo bất hủ thần quang. Trong lúc mơ hồ, bọn chúng giăng khắp nơi, vẽ phát thảo ra khỏi một bộ khổng lồ trận đồ. Bắt đầu diệt thần. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Theo lời của hắn rơi xuống, này phương thiên địa mạnh mẽ run lên, bảy chi thần tiễn phảng phất ngưng tụ thành một chính thể, mang theo lớn lao thiên uy, hạo hạo đãng đãng hướng Tử Sam nam tử giết tới. Bắt đầu diệt thần nguyên bản chính là nhất tông sát trận, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm lấy bảy chi thần tiễn làm vật trung gian, đem bực này sát trận diễn biến đi ra ngoài, lấy bảy tông đỉnh phong tạo hóa thiên bảo làm vật trung gian, kia trở về vê uy lực có thể nghĩ là biết. Loài bò sát. Tử Sam nam tử sắc mặt tâm trầm. Thân ở sát trận ở bên trong, hắn bản thân cảnh giới bị áp chế một tiểu bậc thang, tại dưới bực này tình huống, hắn cùng với Vi Thoa đánh một trận cũng như cũ thành thạo, nhưng là, làm Khương Tiểu Phàm gia nhập vào sau, bực này tình trạng nhất thời tiểu bị đánh vỡ. Hiện tại, cân tiểu ly tại chiều phương hướng của hắn rời bỏ, hắn bị bảy mũi tên đẩy vào khốn cảnh trong. Loài bò sát đại gia ngươi. Vi Thoa mắng. Mập mạp này cầm thân mâu, không hề khách khí giết đi tới. Tử Sam nam tử sắc mặt tâm trầm, các ngươi cũng sẽ chết. Hắn con ngươi băng hàn, trong tay thiên kiếm hoạch ra từng đạo kiếm cương, chém vỡ vọt tới giết sạch, đẩy lui Vi Thoa thần thông bí thuật, càng là trước sau đỡ ra Khương Tiểu Phàm bắn chết mà đến thần tiễn. Quả thật không đơn giản. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bảy chi thần tiễn cùng nhau phát ra, tổ thành bắt đầu diệt thần đại trận, nhưng lại cũng không làm gì ngu ON, TERUNTHICHO. NS được Tử Sam nam tử, chẳng qua là cho đối phương mang đến một chút phiền toái mà thôi, điều này làm cho hắn không thể không thừa nhận. Này Tử Y nam tử quả thật rất cường đại. Bảy chi không được, vậy thì chín chi. Hắn nhìn về bên kia. Tự thượng vị thiên mà đến, có 5 cái thiên đạo cấp cường giả đi theo Tử Sam nam tử, giờ phút này chỉ còn lại có người cuối cùng, còn đang gian nan tránh né 2 chi thần tiễn tấn công giết, thiên đạo thần lực cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn rồi, sắc mặt một mảnh tái nhợt. "Xin lỗi, ta muốn dùng tiễn." Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở người này trước người, trái cầm trong tay cung thần, làm như thiên kiếm chém xuống. Cái này thiên đạo đỉnh phong tu sĩ sắc mặt thảm biến, trong phút chốc bị tử vong bóng tối bao phủ. Khương Tiểu Phàm trong tay thần cung nhưng là đạo cảnh thần bảo tầng thứ, hắn làm sao có thể chống lại rồi, tại chỗ đã bị cung thần chém thành một bãi thịt nát. Đến đây, đi theo Tử Sam nam tử mà đến 5 cái thiên đạo tu sĩ, toàn bộ bị giết. "Hiện tại, tiểu còn dư lại ngươi một quang can tư lệnh rồi." Sắt trận ở bên trong, Vi Thoa cười to. Tử Sam nam tử sắc mặt âm trầm, vượt qua Vi Thoa, lạnh lạnh ngó trừng Khương Tiểu Phàm. "Các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt." Hắn lạnh lùng nói. Bị vây ở sát trận ở bên trong, hắn hơi thở trên thân cũng không có suy yếu, giờ phút này lại trở nên cường đại mấy phần. "Béo ú, ném sát trận." Khương Tiểu Phàm quát lên. Lúc trước trong một đoạn thời gian, Vi Thoa lấy thánh linh khắp đá vẽ không ít sát trận đài, hiện tại chỉ còn lại có này Tử Sam nam tử một người rồi, không cần lại cố kỵ, là sử dụng thời điểm rồi. "Đắc xiết." Vi Thoa lặng lẽ cười một tiếng. Hắn vung tay lên, nhất thời có mấy phương ngăm đen thạch đài bay ra, này mấy tảng đá mới vừa bay ra, nhất thời tản mát ra thao thiên giết sạch, vô cùng vô tận thiên địa tinh khí thổi quét tới, đêm này cả đại thiên địa cũng đều che trùm lên trong đó. Giờ phút này, Tử Sam nam tử cuối cùng biến sắc. "Các ngươi chuẩn bị thủ đoạn còn thật không ít." Hắn âm trầm nói. "Hẳn là." Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, cung thần trên, 2 chi thần tiện ong ong mà đều. Sau khoảnh khắc, hắn buông ra dây cùng, 2 chi thần tiễn hưu bay ra ngoài. "Giết!" Hắn quát lạnh nói. Cuối cùng này 2 chi thần tiễn bay ra sau, nhanh chóng cùng sát trận trong 7 chi thần tiễn tụ hợp, hợp thành vừa một phương thần đồ pháp trận, so với bắt đầu diệt thần pháp trận đáng sợ thái độ lần, đã đạt đến khả uy hiếp được đạo cảnh cường giả trình độ. "Ngươi rất tốt." Tử Sam nam tử ngó trừng Khương Tiểu Phàm, con ngươi cực kỳ âm trầm. Khương Tiểu Phàm đứng ở sát trận ngoài, thản nhiên nói, "Ngươi không là cái thứ nhất nói như vậy người." Hắn lộ ra vẻ rất bình tĩnh. "Ta sẽ không đơn giản giết chết ngươi, nhất định sẽ để cho ngươi nếm trải tận thời gian khó khăn." Tử Sam nam tử tàn khốc nói. Hắn một song ánh mắt híp lại, chỉ để lại một đường nhỏ khe hở, trong đó lóe ra âm độc ánh sáng. "Chờ ngươi sống sót rồi nói sau." Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Bất quá cho dù là như thế, trong lòng hắn lại dâng lên một cổ cảm giác xấu. Theo lý thuyết, đến lúc này, Tử Sam nam tử không nên như thế chấn định mới đúng. "Béo ú, toàn lực anh giết." Hắn hướng về phía Béo ú truyền âm. Vi Thoa sửng sốt, ngay sau đó hồi âm, "Hảo." "Và anh." Hắn không hề nữa giữ lại, đem bản thân tất cả thần năng toàn bộ bạo phát ra, chống lên một mảnh mê mang đại thế giới, hướng Tử Sam nam tử bao phủ xuống. Cùng một thời gian, càng nhiều sát trận đài bay ra, cơ hồ muốn nứt vỡ mảnh thiên địa này. "Giết!" Vi Thoa quát lên. Thần mâu phóng rộ bất hủ quang, thần thông bí thuật nhất nhất hiện lên, đem phía trước bao phủ. Lúc này, tính ra mấy nặng sát trận, 9 chi thần tiễn, lại có Vi Thoa cái này đạo cảnh cường giả, này hết thể tất cả tổ hợp ở chung một chỗ, để cho Tử Sam nam tử rốt cục thì hoàn toàn lâm vào khốn cảnh trong, sắc mặt cũng chân chính thay đổi. Tử Sam nam tử âm lãnh nói, "Bản thiếu gia tiểu nhìn xem các ngươi có thể làm được bực nào trình độ." Hắn tay nắm lấy thiên kiếm, kiếm thể cũng tản mát ra một cổ âm tà hơi thở, giống như có vô tận oan hồn ở lệ giống, làm cho Vi Thoa bảy sát trận cũng đều sáng ngời, lắc, động. "Đỉnh phong thần bảo." Vi Thoa động dung. Tử Sam nam tử trong tay thiên kiếm thật quá mức đáng sợ, so với hắn thần mâu mạnh hơn nhiều lắm. "Khen." Chói hai kiếm rít chấn động bát phương, thập phương không gian cũng đều bóp méo. "Thật là mạnh." Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, tu vi cảnh giới càng là đến cuối cùng, một tiểu cảnh giới đang lúc chênh lệch lại càng lớn. Vi Thoa rõ ràng chẳng qua là kém Tử Sam nam tử 2 tiểu cảnh giới mà thôi, tại nhiều như vậy thủ đoạn áp chế, Tử Sam nam tử như cũ có thể tản mát ra đáng sợ như thế dao động, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm có chút kinh hãi. Bất quá, hắn mặc dù kinh hãi, nhưng là lại không có quên trước mặt chuyện nên làm. "Ông." Hai tay hắn kết ấn, dối gạt mình thiên na trong đoạt tới mài thế luân bị hắn tế đi ra ngoài, hướng sát trận trong Tử Sam nam tử áp đi. So đấu thực lực chân chính, bọn họ hiện tại xa không bằng Tử Sam nam tử, như vậy tiểu lấy các L. Vậy thủ đoạn mài chết đối phương. "Đông." Này phương thiên địa mạnh mẽ run lên, sát phạt hơi thở kinh người. Hắn nhận được này phương mài thế luân sau, để cho Béo ú phiền phức rèn luyện rất nhiều lần, vẫn xác nhận trong đó không có những thứ khác cấn ký, hiện giờ có thể yên tâm sử dụng. "Vâng." Hắn đem bản thân thần năng rót vào mài thế luân trong, lệnh này phương thần luân lấy một cực kỳ tốc độ đáng sợ bắt đầu xoay tròn, so sánh với ở Lấn Thiên trong tay thời điểm cường đại rất nhiều lần, giống như một ngọn ma sơn hướng Tử Sam nam tử đè xuống. Bực này hơi thở rất bức nhân, Tử Sam nam tử mệt mỏi ứng đối vi thoa, bị Mai Thế Luân đụng phải vừa vặn, lúc này một lảo đảo, mạnh mẽ đạo thể cũng đều nứt ra rồi. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, âm lanh nói, hai lần để cho bản thiếu gia bị thương, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Chết chỉ có thể là ngươi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Chín chi thần tiễn tung hoành ở trong sát trận, vô luận Tử Sam nam tử như thế nào tránh né cũng đều vô dụng, bực này thần tiễn trừ phi bị phá bể nát, nếu không sẽ vẫn đuổi theo mục tiêu, bất nhiễm mục tiêu máu tuyệt đối sẽ không dừng lại. Mà ở Khương Tiểu Phàm giờ phút này ý niệm nắm giữ, chín chi thần tiễn ngưng tụ làm một cái chính thể, trở nên càng thêm đáng sợ một chút, thề phải bắn chết Tử Sam nam tử. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, tung hoành ở mảnh thiên địa này. Vi Thoa liên tục ném ra sát trận, trong tay thần mâu cũng là quang hoa sáng quắc, cùng chín chi thần tiễn cùng Mài Thế Luân cùng nhau, không ngừng tấn công thẳng hướng Tử Sam nam tử. Tử Sam nam tử ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sơ sơ chỉ hạ vị ngày mà thôi, muốn giết bản thiếu gia, không muốn làm mộng tưởng hão huyền. Như cùng các ngươi như vậy đại nghịch bất đạo, làm nghịch thần đạo minh pháp tắc, bị xóa bỏ là chuyện sớm hay muộn. Ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, rõ ràng đã lâm vào khốn cảnh, nhưng là lại một chút cũng lo lắng. Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, chẳng lẽ này Tử Sam nam tử còn có đáng sợ dựa? Hắn lắc đầu, lần nữa chầm chầm hướng tiền phương. Hôm nay phải giết ngươi. Hắn trầm giọng nói. Hắn dựng thân ở sát trận ở ngoài, hai tay kết ấn, thi triển lục đạo luân hồi. Đang lúc này, một cổ nguy hiểm báo động xuất hiện ở hắn kinh hãi, để cho hắn đột nhiên cả kinh. Chưa kịp suy tư, hắn ở trong phút chốc lướt ngang vạn trượng xa, biến mất tại nguyên chỗ. Rắc. Cơ hồ đang ở hắn rời đi trong nháy mắt, một đạo màu đen tia chớp đè xuống, đưa hắn mới vừa rồi dựng thân kia tấm trồ ở phách nát ấy, hóa thành một mảnh đùng đục dài đất. Linh giác không sai. Lạnh nhạt thanh âm đột ngột vang lên. Nơi xa, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện, con ngươi đỏ ngầu, tiết lộ ra thị huyết dao động. Hắn từ phương xa từng bước đi tới, ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, tản mát ra hơi thở so sánh với Tử Sam nam tử còn muốn đáng sợ một chút. Người này vừa ra, sát trận trong Tử Sam nam tử cùng Vi Thoa cũng đều ngừng lại. Có ý tứ. Tử Sam nam tử âm hiểm cười. Hắn không đốc, liếc một cái là có thể nhìn ra, người đến là Khương Tiểu Phàm địch nhân. Vạn trượng ngoài, Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn về người tới. Tiểu biết ngươi sẽ đến. Hắn cười lạnh nói. Người tới không phải là người khác, chính là Lấn Thiên đám người phía sau cái kia đạo cảnh cường giả. Mông lung thân ảnh nhìn Khương Tiểu Phàm, con ngươi tia máu đan vào, thiên đạo bổn nguyên cùng bên trong cơ thể ngươi kia phương thần ấn cũng đều giao cho ta, làm trao đổi, ta để cho ngươi chết thống khoái chút ít. Cho ngươi thần ấn cùng bổn nguyên, tiểu vẹn vẹn chỉ là để cho ta chết thống khoái chút ít. Ngươi thật đúng là đủ trương cuồng, liều lĩnh. Khương Tiểu Phàm lúc ấy tự cười. Hắn đứng ở vạn trượng ngoài, không chỉ không có tránh lui, ngược lại hướng thần bí nhân đi tới, ngươi tựa hồ quên mất trước đó không lâu, tự mình giống như chó nhà có tang bình thường, bởi vì mấy câu nói đã bị hù dọa đi chuyện đi. Như vậy hiện tại, ngươi xuất hiện ở chỗ này, có nghĩ tới hay không, ban đầu kinh sợ thối lui người của ngươi, thực ra tiểu đang âm thầm. Mông lung thân ảnh cả kinh, ánh mắt lóe lên, nhất thời kiêng kỵ quét về phía bốn phía. Lành vết sẹo đã quên đau, nói hẳn chính là loại người như ngươi đi. Khương Tiểu Phàm giễu cợt. Hắn hướng Mông lung thân ảnh đi tới, hơi thở trên thân nhanh chóng kéo lên, giống như một mảnh tinh tinh chi hỏa đốt hoang nguyên, thậm chí có chỗ sung yếu nhập đạo cảnh lĩnh vực quân hướng. Chương 1617, thần đạo minh người tới, canh thứ 3. Diệp Khuynh Nhu tự nhiên không có ở nơi này, Khương Tiểu Phàm sở dĩ như thế ngôn ngữ, bất quá chỉ là vì để cho thần bí nhân kiên kỵ, cho đối phương trên tâm lý áp lực thôi. Hắn hướng phía trước bước tới, hơi thở trên thân quần quần kéo lên. Oanh! Tam cái hô hấp sau, trên người hắn đột nhiên tản mát ra cực kỳ đáng sợ uy áp, sinh sôi phá vỡ mà vào đạo cảnh lĩnh vực. Biến cố này, để cho nơi này mọi người đều biến sắc. Phương Tài, lúc nãy, vẫn chỉ là thiên đạo đỉnh phong mà thôi, hiện giờ nhưng lại trực tiếp phá vỡ mà vào đạo cảnh tầng thứ. Ngươi ở giấu giếm tu vi. Tử Sam nam tử âm trầm nói. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, không làm bất kỳ đáp lại. Hắn cũng không phải là chân chính phá vỡ mà vào đạo cảnh tầng thứ, mà là bởi vì giờ phút này, trong cơ thể hắn hai cổ bổn nguyên xoay tròn, làm cho thực lực của hắn thành gấp bao nhiêu lần gia tăng, này mới đạt tới đạo cảnh tầng thứ. Hắn hướng thần bí nhân bước tới, thản nhiên nói, thật nghĩ mãi mà không rõ, lần trước đã buông tha ngươi, ngươi biết rõ ta đứng phía sau một siêu việt đạo cảnh tầng thứ người, lại vẫn dám đến trêu chọc ta, không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn ngồi rơi bước kế tiếp, mảnh thiên địa này cũng sẽ run rẩy xuống. Siêu việt đạo cảnh tầng thứ. Ngươi này loài bò sát phía sau còn có người bậc này, có ý tứ. Tử Sam nam tử cười nhạt. Thần bí nhân bên ngoài cơ thể bị một tầng mông lung sương mù bao phủ ở bên trong, khó có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là trong mắt của hắn lại có vẻ có chút kiên kỵ, u quang lóe lên. Bổn tọa không tin nàng lần này cũng có thể tới kịp cứu ngươi, chỉ cần giết ngươi, bên trong cơ thể ngươi đổ rơi vào bổn tọa trong tay, đợi một thời gian, nàng chưa chắc có thể nề hà bổn tọa. Hắn trầm giọng nói, tham lam có thể làm cho người không sợ hãi hết thảy, thần bí nhân này không thể nghi ngờ chính là như vậy một loại người. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt lóe ra thị huyết ánh sáng, phảng phất là thợ săn theo dõi con mồi bình thường. Không quý trọng mạng sống cơ hội, vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ chết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn lời này nói rất tự nhiên, cho nên để cho thần bí nhân càng thêm kiên kỵ. Nay thần bí nhân tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm là có ý gì, hắn nhớ tới bức lui hắn Diệp Khuynh Nhu, cho tới bây giờ còn vì kia trở về vì thế mà kinh hãi, hắn cũng rõ ràng Khương Tiểu Phàm nói không sai, nữ nhân kia tuyệt đối vượt ra khỏi đạo cảnh tầng thứ. Giết ngươi, ta cũng có thể từ từ siêu việt đạo cảnh. Thần bí nhân lạnh giọng nói. Hắn trong ánh mắt lóe lên thị huyết ánh sáng, tựa hồ quyết định cái gì, sắc ý khuyết tán, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Website chuyện truyện niiterun cvcom. Khương Tiểu Phàm trong lòng ngưng trọng, nhưng là trên mặt nhưng lại là không làm bất kỳ nét mặt biến hóa, ngược lại là cười nhạt. Ngươi cho rằng ta tại sao đột nhiên thì đến được đạo cảnh tầng thứ, đột phá. Đột phá đạo cảnh tầng thứ có đơn giản như vậy. Thần bí nhân cước bộ hơi chậm lại, là nàng làm. Ngươi cho rằng đấy. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong tay cung thần giơ lên, tay phải khoác lên dây cung trên, một chi năng lượng thần tiễn di động hiện ra. Ta chỉ là muốn tự mình tự thân động thủ giết ngươi thôi, nàng tới giết ngươi, chỉ biết ố về tay. Ông. Cung trên dây, năng lượng thần tiễn càng ngày càng đáng sợ, bong bong mà kêu. Hiu. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm buông lỏng ra dây cung, năng lượng thần tiễn bay ra, thẳng hướng thần bí nhân. Thần bí nhân ánh mắt lóe lên, thần niệm quét nhìn bốn phía, nhanh chóng né tránh Khương Tiểu Phàm thần tiễn. Giờ phút này, trong lòng hắn càng thêm hoài nghi, cho là Khương Tiểu Phàm lời nói hẳn chính là chân thật. Nếu không một thiên đạo tu sĩ làm sao có thể đột nhiên tiểu xông vào đạo cảnh lĩnh vực, trừ phi là có siêu việt đạo cảnh người đang âm thầm tương trợ. Hơn nữa, hắn nhìn Khương Tiểu Phàm hiện giờ chấn định bộ dáng, không hề khách khí mở cung bắn chết hướng hắn, hắn tiểu càng thêm khẳng định cái này đoán chừng, nếu không phải là có nữ nhân kia đang âm thầm, Khương Tiểu Phàm làm sao có thể có như vậy dũng khí. Đây hết thể cũng làm cho hắn cho là, lần trước bức lui hắn người ở chỗ này. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn giết sạch càng đậm. Nhưng là lại hướng về sau lui đi. Lần này nên thà cho ngươi một mạng. Hắn lạnh lùng nói. Ban đầu Diệp Khuynh Nhu xuất hiện, nói qua không muốn đem cơ hội xuất thủ lãng phí ở trên người hắn. Hắn biết đối phương rất cường đại, mà giờ phút này, Diệp Khuynh Nhu ở chỗ này lại không xuất hiện không ra tay, cũng tựa hồ ứng với chứng nhận nàng ban đầu lời nói. Hắn lo lắng cho mình nếu là thật sự đem Khương Tiểu Phàm bước đến tuyệt cảnh, còn vẫn còn ở nơi này Diệp Khuynh Nhu sẽ thật giết hắn rồi. Mạng chỉ có một lần, hắn sợ, hãi. Diệp Khuynh Nhu thật ở chỗ này, không muốn mạo hiểm. Tốc độ của hắn cực nhanh, xé ra tinh không, chạy trốn hướng phương xa. Mơ tưởng đi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cầm cung thần, lần nữa kéo tiễn, trực tiếp truy sát đi xuống. Thần bí nhân hướng phía sau nhìn lướt qua, tốc độ đột nhiên gia tăng, nhanh chóng rời đi. Nếu như nói lúc trước hắn còn có một tơ hoài nghi, như vậy Khương Tiểu Phàm giờ phút này trực tiếp đuổi giết hắn, nhưng lại là để cho hắn thật tin tưởng. Nếu như nữ nhân kia không có ở âm thầm, Khương Tiểu Phàm dựa vào cái gì dám đuổi giết hắn? Coi như là hắn miễn cưỡng đạt đến đạo cảnh tầng thứ, vậy cũng xa xa không phải là C. Ủa mình đối thủ, kém quá nhiều. Lần sau gặp lại. Hắn lạnh lùng nói. Tinh không môn hộ chấn động, hắn cuối cùng quét bốn phía một mắt, trong nháy mắt đi xa. Lần này, hắn chân chính rời đi nơi này. Coi như ngươi chạy nhanh. Khương Tiểu Phàm cố ý hừ lạnh. Hắn xoay người lại, trong tay thần tiễn rung động, nhắm ngay sát trận trong tử sam nam tử. Con kiến. Tử Sam nam tử nhất thời sắc mặt biến hóa. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm nhưng là ở vào đạo cảnh tầng thứ, so sánh với ở Thiên Đạo đỉnh phong lúc cường đại nhiều quá, chân chính bắt đầu đối với hắn có uy hiếp. Không biết trong thế giới, một mảnh thôn nhỏ chung. Phúc. Bốn lao đầu tụ ở chung một chỗ uống trà, trung ương có một bức tranh, vừa lúc bắn lén Khương Tiểu Phàm bên này cảnh tượng, nhìn giờ phút này hình ảnh, bốn lao đầu nhất tề đem trong miệng nước trà phun đi ra ngoài. Diệp lao đầu nhìn về cách đó không xa một thiếu nữ áo trắng, khóe miệng giật giật. Tiểu tử này, thật đúng là đủ âm trầm hiểm. Gian mua đầu không lời để nói. Bên cạnh, Lâm lão đầu nhìn thấy một bên đùa huy hoàng Diệp Khuynh Nhu, xách xách nói, nếu không phải tận mắt thấy nha đầu này vẫn còn ở nơi này, xem ôn là tại chuyện thịt có chấm nét lão nhân già ta cũng đều cho là Diệp nha đầu vừa đi tìm hắn rồi. Bác lão nhân nhìn Diệp lão đầu, nhét lên ngón tay cái, nói, lão gia hỏa, ngươi này cháu rể có tiền đồ. Diệp lão đầu vẻ mặt hắc tuyến. Lâm lão đầu quét về phía thiên ngoại, đột nhiên nheo lại mắt, nô. Thần đạo minh có lao ra hỏa chạy ra. Phải không? Mặt khác ba lão đầu nhàn nhạt gật đầu. Cách đó không xa, Diệp Khuynh Nhu đứng lên, nhìn về thiên ngoại. Ta đi ra ngoài xuống. Nàng nói. Bị bóm. Huy Hoàng từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, rơi vào nàng trên đầu vai. Nha đầu, bình tĩnh một chút, 3000 đại thí luyện lập tức trên ngựa muốn bắt đầu. Lâm lão người đột nhiên nói. Bác lão đầu làm bổ sung, nói, ngàn vạn phải bình tĩnh. Diệp lão người nhìn lướt qua Diệp Khuynh Nhu đầu vai Huy Hoàng, thở dài nói, chuyện cũng đều quá đi đã lâu như vậy, ban đầu ngươi cũng hủy diệt 2 mảnh thượng vị thiên, giết thần đạo minh một lão quái vật, lần này tận lực. Diệp Khuynh Nhu nhẹ giọng nói. Nàng đi ra khỏi thôn nhỏ, giống như một ngọn gió biến mất ở này phiến thế giới trong. Thôn nhỏ ở bên trong, 4 lão nhân hai mặt nhìn nhau. Thần đạo minh lần này phái ra người, cái gì cảnh giới? Có thể hay không sẽ uy hiếp được Nhiên Nhu? Diệp lão người hỏi Lâm lão đầu. Lâm lão đầu không lời để nói, ngươi này hỏi rất dư thừa rồi, 3000 đại thế giới có mấy người là ngươi kia tôn nữ bảo bối đối thủ, ban đầu nàng là có thể đánh nát con đường cổ kia, cho tới bây giờ, lão đầu ta dám khẳng định, thần đạo minh có thể cùng nàng đánh một trận người đã không vượt quá 3, ngươi cảm thấy mạnh nhất 3 người kia khả năng đi ra. Con đi rằng mẹ lo lắng, đổi lại ở tôn nữ của ta trên người cũng giống nhau, hỏi một chút không được. Diệp lão đầu khó chịu. Lâm lão đầu xấu hổ, được, người nọ ở đạo tông cảnh. Tôn nữ của ngươi một ngón tay cũng có thể ấn chết hắn. Phi. Nói tôn nữ của ta là nữ ma vương bình thường, tôn nữ của ta là thuộc nữ. Diệp lão đầu cả giận nói. Lâm lão đầu. Mịt mờ trong thiên địa, một phương thần bí đại trận xoay tròn, các loại giết sạch đan vào, trong lúc có 9 chi thần tiễn tung hành, tổ thành một bộ thần bí trận đồ, không ngừng áp hướng Tử Sam nam tử. Giết. Một đạo quát lạnh quen quẩn. Vi Thoa đưa thân vào sát trận ở bên trong, thần mâu quang hoa trùng tiêu, sát ý kinh thế. Hôm nay cần phải làm thịt ngươi. Mập mạp này quát lên. Cùng một thời gian, sắt trận ngoài, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, lần nữa mở cung bắn tên. 9 chi thần tiễn đã bắn ra, nhưng là kia cũng không có quan hệ gì. Hắn hiện tại ở vào đạo cảnh tầng thứ trong, năng lượng thần tiễn đủ để có thể so với tạo hóa thiên bảo, thậm chí càng thêm cường đại, có thể cho Tử Sam nam tử mang đến thật lớn uy hiếp. Siêu, siêu, siêu. Hắn liên tiếp mở cung, trước sau bắn ra 7 chi thần tiễn. Cấu tạo thành bắt đầu diệt thần trận nhu đồ. Oanh! Kinh khủng dao động mênh mông cuồn cuộn, điên cuồng nghiền ép hướng Tử Sam nam tử. Tử Sam nam tử sắc mặt tâm trầm, một bên cùng Vi Thoa tranh phòng, một bên tránh né Khương Tiểu Phàm bắn ra thần tiễn, mà ở này cùng một thời gian, hắn còn phải chịu đến Vi Thoa trước mắt khắc xuống thần bí đại trận cùng với đánh ra tính ra mấy tòa sắt trận áp chế, rất nhanh tiểu ở vào trong hoàn cảnh nguy hiểm, trở nên vô cùng chật vật. Phúc! Hắn tránh được Vi Thoa một kích, nhưng là lại không có tránh ra Khương Tiểu Phàm thần tiễn. Bị sỏ xuyên một cái cánh tay, trong nháy mắt huyết thủy chảy dài, nhuộm đỏ một phiến không gian. Con kiến hôi. Tử Sam nam tử ngó chừng Khương Tiểu Phàm, con ngươi âm nhu trí cực. Ta coi là con kiến hôi, ngươi coi là cái gì? Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Thân lực của hắn phảng phất vĩnh viễn không có khô héo thời điểm, không ngừng mở cung, bắn ra từng đạo mũi tên, trong chốc lát mà thôi, mảnh thiên địa này chúng đã có đủ hơn 70 chi thần tiễn. Phúc, phúc, phúc. Tử Sam nam tử mệt mỏi ứng đối. Trong chốc lát bị xuyên thủng mấy chục lỗ máu. Giờ này khắc này, bộ dạng của hắn thật sự có chút thê lương, cả người cũng bị máu nhiễm đỏ, song cho dù là như thế, trong mắt của hắn lại vô cùng âm nhu, giống như rắn độc con ngươi bình thường, vô luận các ngươi bày bao nhiêu thủ đoạn, muốn giết bản thiếu gia cũng không thể, đến cuối cùng, chết chỉ có thể là các ngươi, không, các ngươi sẽ sống không bằng chết. Cha đạp tánh mạng, tự cho là đúng, bất quá chính là sanh ở thượng vị ngày mà thôi, ngươi tính cái thứ gì? Nếu như không phải là sanh ở thượng vị thiên, ngươi cái thứ loại này không biết đã bị giết bao nhiêu lần. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lần nữa dương cung, lần này, đủ 9 chi năng lượng thần tiễn cùng nhau ngưng tụ ra, quán xuyến ra 9 đạo thời không đường hầm, gào thét hướng sát trận trong Tử Sam nam tử phóng đi. Này 9 chi thần tiễn, ẩn chứa hắn cao nhất thiên tắc. Tử Sam nam tử biến sắc, cảm thấy khổng lồ uy hiếp, hắn đem thiên kiếm hoành không, chém ra dày đặc kiếm cương, bản thân nhanh chóng hướng về sau tối lui. Siêu, siêu, siêu. 9 chi thần tiễn hoa phá trường không, vòng qua quỷ dị độ cong, tránh ra thiên kiếm, thẳng hướng Tử Sam nam tử. Mà trong cùng một lúc, mặt khác hơn 70 chi thần tiễn tề động, đều vọt tới. Xinh đẹp. Vi Thoa không nhịn được quát lên. Bực này thế công trực tiếp phong tỏa Tử Sam nam tử bốn phía tất cả đường lui, để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Tử Sam nam tử sắc mặt biến hóa. Bực này tấn công giết đại thế, để cho hắn cảm thấy thật lớn nguy cơ. Càn rỡ. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Như thiên lôi ở thường khung trên vang vọng, xoẹt xoẹt xoẹt chấn vỡ mấy chục chi thần tiễn, để cho Khương Tiểu Phàm thể nội khí huyết quay cuồng, một ngụm tinh ngọt nhất thời xông lên cổ họng. Chương 1618, ta ở chỗ này, canh một. Mờ mờ trên trời đất vô ích, một đạo thân ảnh già nua đột ngột xuất hiện, thanh âm lạnh lùng giống như thiên trung ở tiếng vọng, trong khoảnh khắc chấn vỡ sông về Tử Sam nam tử tất cả giết tiễn, lệnh Khương Tiểu Phàm chịu đến không nhỏ cắn trả. Phanh, phanh, phanh. Năng lượng thần tiễn toàn bộ bị chấn nát, chín chi tạo hóa thần tiễn cũng bị đẩy lùi, mọi nơi rơi là tả mở ra. Người nào? Vi Thoa tức giận. Mắt thấy sẽ phải thành công chém giết Tử Sam nam tử, mắt thấy lập tức trên ngựa là có thể vì đồng bào tộc nhân báo thù, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một người như vậy, làm rối loạn tất cả tiết tấu, hắn làm sao có thể không tức giận. Sát trận ở bên trong, Tử Sam nam tử thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã tới. Hắn lộ ra càng thêm âm lãnh cười. Tử Sam nam tử trước người, một đầu đầy tóc nâu thân ảnh già nua xuất hiện, khẽ hướng về phía Tử Sam nam tử không người tử, nói: "Xin lỗi tiểu thiếu gia, lão nô đến chậm." "Không sao cả, tới đúng lúc." Tử Sam nam tử nói. Trong tay của hắn thiên kiếm chấn động, lần nữa hóa thành chiếc phiến, nhẹ nhàng chập chờn. "Trấn áp bọn họ, nhớ kỹ, chẳng qua là trấn áp, không muốn giết chết, bản thiếu gia phải hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn." Hắn lộ ra một tàn nhẫn cười. Lão ông gật đầu, xoay người nhìn về Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, tay phải vung lên, trong khoảnh khắc chém nát xuống lại ở bốn phía tất cả sát trận, để cho mảnh thiên địa này lần nữa khôi phục thanh minh. Nó mặt không chút thay đổi nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, như cùng một cái máy móc loại, không mang theo chút nào tâm tình dao động. Hạ vị thiên hai người, ám sát thượng vị thiên tu sĩ, dựa theo 3000 đại thế giới thiết tắc, làm chu diệt. Nó hướng phía trước đi tới, áo đen bao quanh toàn bộ thân hình. "Ngươi là thần đạo minh người?" Vi Thoa đột nhiên sắc mặt đại biến. Thân ảnh già nua y phục có chút đặc thù, chỗ ngực có một đạo hoành năng giang, phía trên lấy đạo văn khắc ấn ba cổ triện, đó là thần đạo minh thành viên đặc hữu dấu hiệu. Hắc. Nơi xa, Tử Sam nam tử cười nhạt. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm nhất thời hiểu Tử Sam nam tử vì sao lâm vào sát trận chung cũng chấn định như thế, cũng biết vì sao lúc trước hắn sẽ xảy ra ra không rõ cảm giác, thì ra là Tử Sam nam tử ở tới mảnh thiên địa này trước cũng đã thông báo rồi thần đạo minh. Mà cái này thân ảnh già nua chính là thần đạo minh người hiển nhiên vượt ra khỏi đạo cảnh tầng thứ, chủ yếu nhất chính là, Tử Sam nam tử tựa hồ cùng thần đạo minh một đại nhân vật nào đó có quan hệ, để cho này lão quái vật cũng đều hết sức tôn kính. "Đại biểu thần đạo minh, trấn áp bọn ngươi." Già nua lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, cả phiến thiên địa ở trong phút chốc ngưng kết rồi. Nhìn người này, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa nhất tề run lên, sắc mặt cũng đều thay đổi, trên trán mồ hôi lạnh ngăn không được chảy xuống. Này không là bởi vì bọn hắn sợ, hãi, lão ông, mà là đến từ đối phương trên người kia trở về VVBFL. Hình thân thể của bọn họ sinh ra phản ứng, đây là một loại bản năng. Thượng vị thiên tu sĩ khả tùy ý giết người, hạ vị thiên tu sĩ lại chỉ có thể bị giết, không thể phản kích, đây là cái gì chó má quy định. Đây đều là những nào lao bất tử lập thành quy củ. Khương Tiểu Phàm lạnh giọng nói, thân ảnh già nua rất kinh khủng. Kia trở về về một cách tự nhiên sở phát ra uy áp để cho hắn sinh không địch dậy nổi chút nào chống cự cảm xúc, song cho dù là như thế, hắn lại không có chút nào sợ hãi, nói thẳng chất vấn. Thánh là thần đạo minh ba vị người sáng lập sở đặt, ngươi là ở ngỗ nghịch kia ba vị đại nhân, tội thêm một bậc. Thân ảnh già nua lãnh không nói. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, khổng lồ khí thế hóa thành một cổ cơn lốc thổi quét thiên vũ, sinh sôi đem Khương Tiểu Phàm chấn tung bay, thiên đạo thân thể hiện đầy vết rách, thất thải sắc máu ngăn không được chảy xuôi xuống. Tiểu tử. Cách đó không xa, Vi Thoa biến sắc, gian nan tiệm tới, chống đỡ nổi Khương Tiểu Phàm bay ngược thiên thân thể. "Không có sao chứ?" Béo ú hỏi. Khương Tiểu Phàm lau vết máu ở khóe miệng, miễn cưỡng lắc đầu. Vi Thoa sắc mặt có chút khó coi, "Xin lỗi huynh đệ, béo ú liên lụy ngươi rồi, không nghĩ tới kia khốn kiếp nhưng lại trực tiếp thông báo rồi thần đạo minh người, khai ra như vậy một lão quái vật, có thể so với được với rất nhiều hộ đạo người. Ngươi làm như ta là huynh đệ, nói gì xin lỗi cùng liên lụy?" Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa sắc mặt rất không dễ nhìn, chăm chú nhìn phía trước. Thần đạo minh thân ảnh già nua mặt không chút thay đổi, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn, thân thể càng là lộ ra vẻ có chút khô héo, hai mắt đều nhanh ao hãm đi xuống, giống như thây khô bình thường. Nó giơ lên tay phải, bao phủ càn khôn, áp hướng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. "Chờ chút." Đột nhiên, Tử Sam nam tử mở miệng, ngăn lại lão ông. Lão ông ngừng lại, thu hồi vươn ra tay phải, nghiêng người nhìn về Tử Sam nam tử. Tử Sam nam tử thân phận tôn sùng, tổ tiên ở thần đạo minh nội cũng có thật lớn địa vị, lão ông này là Tử Sam nam tử tổ tiên chiến ô, cho nên một cách tự nhiên đối với Tử Sam nam tử rất tôn trọng. Tử Sam nam tử nhìn về Khương Tiểu Phàm, khoe miệng câu lên một mảnh âm hiểm cười, "Nghe ngươi nói, cái chỗ này âm thầm còn có một đại nhân vật, tựa hồ cũng là vượt ra khỏi đạo cảnh tầng thứ, hiện tại, ngươi không cứ gọi hắn đi ra không?" Vừa lúc, bản thiếu gia cũng xem on lìn et ai t doẹn t h i c h c o. Net muốn gặp hiểu biết biết. Xem một chút phía sau ngươi cái này đại nhân vật có thể hay không ngăn trở tổ tiên chiến ô. ngươi còn không xứng thấy nàng. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lập ra Diệp Khuynh Nhu ở chỗ này, chỉ là vì kinh sợ thối lui thần bí nhân kia, hắn biết La Khinh Nhu giờ phút này cũng không ở chỗ này. Bất quá hắn giờ phút này nói cũng đúng lời nói thật, ở hắn xem ra, Tử Sam nam tử chính xác không có thấy Diệp Khuynh Nhu tư cách. Tử Sam nam tử nheo lại hai mắt, âm quang rét lạnh. Xem ra, phía sau ngươi người cũng không ở chỗ này. Tử Sam nam tử cười nhạt, nói, bất quá, cũng không loại bỏ phía sau ngươi người nọ thật ở chỗ này, nhưng là hiện tại cũng không dám đi ra rồi, dù sao. Không phải là bất luận kẻ nào cũng sẽ như các ngươi bực này vô tri, như toàn lấy bụi bặm lực dung chuyển cao tiên. Nhớ kỹ thân phận của các ngươi, hạ vị ngày mà thôi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh xuống.